ta cùng với ngươi phía sau cái kia phế vật đã từng cùng được xưng là thiên tài, ngươi nói ta là ai? Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh khiếp sợ mà nhìn đối phương, si mị lao tổ cùng võng lượng lao tổ đồ đệ thôn phách. Sao có thể? 10 năm trước, mới vừa tân chức vì luyện hư kỳ hắn liền nghe được si mị lao tổ cùng võng lượng lao tổ thu một thiên tài đồ đệ. Lúc ấy, đối phương cũng bất quá là trúc cơ kỳ cảnh giới người, nhưng hôm nay không chỉ có là luyện hư đỉnh kỳ, hơn nữa, còn so với chính mình cao mấy cái giai tầng. Thôn phách ăn xong thịt quả, đem hột hướng luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh trên mặt một ném, sau đó, đi đến âm tế thiên trước mặt, cách khối băng, dùng xuống tay mơn trớn âm tế thiên gương mặt, nhỉ non nói, thật đẹp, thật muốn cứ như vậy đem ngươi băng cả đời. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh vừa nghe, vội vàng bồi cười nói, các hạ nếu là thích, liền đem hắn mang đi đi. Đối phương tu vi so với hắn cao, lại là quỷ tu, nếu chọc hắn không mau, chỉ sợ sẽ đương trường bị hút hồn phách, cùng cấp với hắn về sau liền biến mất ở thiên địa chi gian. Thôn phách tà mị cười, thính ngươi thức thời. Ngay sau đó, hắn ánh mắt sắc bén lên, ngay sau đó, tả hữu hai sườn sâm tử vụt ra hai điều bóng người. Vừa thấy đến luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh, bên phải tu sĩ liền nôn nóng hỏi, lão đại, ta mới vừa nghe được vang lớn thanh, liền gấp trở về, ngươi không sao chứ? Bên trái tu sĩ nhìn đến bị băng trụ âm tế thiên, lên tiếng cười, lão đại, ngươi bắt đến cái kia xú hòa thượng. Lúc này hắn chạy không thoát. Hai người nói xong lời nói lúc sau. Rốt cuộc chú ý tới thôn phách tồn tại. Bên trái tu sĩ nghi hoặc nói, lão đại, hắn là ai? Trên người trang vẫn cùng chúng ta rất tương tự. Chẳng lẽ cũng là trưởng lão phái tới người? Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh đại trận trắng mắt. Thật là đồ ngu. Thế nhưng không có chú ý tới đối phương cả người tà khí. Lão ngũ. Bên phải tu sĩ đột nhiên hét lớn một tiếng ngăn cản bên trái tu sĩ bước chân, đồng thời, thi triển báo cắt pháp thuật, làm trong rừng quát lên cuồng phong báo cát. Lập tức, bốn phía gió cắt đầy trời, thổi đến mọi người sôi nổi không mở ra được hai mắt. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh nhân cơ hội nhảy ly thôn phách bên người, chạy nhanh cấp Lao Tam, Lao Tứ ngàn dặm đưa tin. Ở gió cắt dừng lại đồng thời, Lao Tam cùng Lao Tứ cũng đuổi tới bọn họ bên người, năm người từng người nhanh chóng thú nhận bốn con thất cấp yêu thú công hướng thôn phách. Thôn phách cũng tử thú túi triệu hồi ra năm con thất cấp yêu thú cùng một con bát cấp yêu thú, cùng bọn họ chém giết lên, tức khắc, toàn bộ cánh rừng không phải yêu thú giống lên một tiếng. Chính là linh áp chạm vào nhau bạo phá thanh, hoặc là chính là pháp thuật công kích các loại bất đồng vang lớn thanh. Trong rừng một mảnh cuồng chiến, không ngừng lập lòe các loại pháp thuật huyễn lệ sát thái. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh tuy rằng người đông thế mạnh, lại không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí còn đã chịu thôn phách phệ hồn thuật ảnh hưởng, hiểm này bị hắn hút đi hồn phách. Bọn họ không dám thiếu cảnh giác, nếu không phải muốn giết chết âm tế thiên, cũng sẽ không ở chỗ này cùng thôn phách dây dưa. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh thấy bọn họ giết không được thôn phách, cũng đánh không lại thôn phách, đành phải dùng mật ngữ cùng mặt khác bốn người thương lượng, làm cho bọn họ phụ trách phân tán thôn phách lực chú ý, hắn tác phụ trách giám sát âm tế thiên. Năm người thương lượng hảo lúc sau, lập tức phân công hợp tác. Thôn phách lại sao lại đoán không được bọn họ dụng ý, tử thủ ở khối băng bên người, không chỉ có muốn ngăn trở lão nhị bọn họ thế công, còn phải chú ý luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh nhất cử nhất động, bởi vậy bị bọn họ phân tán không ít lực chú ý. Liên ở bọn họ đánh đến khó xá khó phân là lúc, bị phong ở khối băng âm tế thiên trong mắt, đột nhiên chuyển động một chút, sau đó, nhìn khối băng bên ngoài đang ở hỗn chiến bên trong một đám người cùng yêu thú, đáy mắt hiện lên một mạt lệ khí. Nếu không phải bị luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh bắn ngược lực lượng tinh thần, hắn cũng sẽ không bởi vì đột nhiên bị đạn hồi lực lượng mà làm cho trở tay không kịp, còn bị người nhân cơ hội dùng băng kén đùa chú cấp đóng băng lên. Ở đóng băng ngay mắt, hắn tức khắc không thể động đậy, bất quá, lại có thể xem tới được bên ngoài người, cũng có thể nghe được đến bên ngoài thanh âm. Hắn muốn chạy thoát, chính là, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên như thế nào chạy thoát, rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên cùng người tu chân chân chính giao thủ, đối với tu chân giới pháp thuật linh tinh sự tình còn có rất nhiều không hiểu. Lại nói tiếp, là hắn quá mức đại ý, cũng bởi vì chính mình được đến cùng người khác không giống nhau năng lực, mà có chút đắc ý vênh báo. Vốn định thử dùng thuấn di thoát đi, đã có thể ở lúc ấy, thôn phách lại xuất hiện, hơn nữa, còn giúp hắn đối phó luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh. Hiện giờ càng là vì Phú Sĩ Khang không cho hắn bị luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh đánh chết, lấy một địch năm, thật sự là làm hắn làm không rõ ràng lắm thôn phách hành vi, hắn cùng hắn chi gian tựa hồ cũng không có bất luận cái gì quan hệ, vì sao lại muốn giúp chính mình. Âm Tế Thiên nhìn liên tiếp muốn sấn thôn phách không rảnh, mà muốn lấy chính mình mệnh luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh, khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mạt hung ác, rắn chắc khối băng cũng đi theo phát ra sắp sửa bạo liệt răng rắc thanh âm. Phần 136 Chương 136 Người quá ác độc. Đang ở kịch liệt đấu pháp 6 cá nhân cùng hơn 20 chỉ yêu thú, đột nhiên, nghe được phanh một tiếng vang lớn, theo sát, bạo phá Lệ Phong cùng với ở dưới ánh mặt trời lập lòe chói mắt quang mang sắc bén băng thứ, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Sáu cá nhân cùng hơn 20 chỉ yêu thú, sôi nổi cả kinh, cấp tấn huy kiếm chém tới mảnh bắn mà đến băng thứ. Đãi Lệ Phong cùng băng thứ bay qua lúc sau, mọi người cùng yêu thú định nhãn vừa thấy, chỉ thấy Âm Tế Thiên đang ở bung lỏng toàn thân trên dưới gân cốt. Thôn phách đáy mắt hiện lên lăng ý, ngay sau đó, cười nói, vốn đang tưởng khiêng bị khối băng đông lạnh trụ ngươi, sau đó, mang về phía đông cùng ta bái đường thành thân, lại không nghĩ rằng như thế hậu khối băng lại là như vậy dễ dàng bị ngươi phá rớt. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh biên sắc, vội vàng chiều bên người bốn gã tu sĩ nói, cẩn thận. Bọn họ đối phó một cái thôn phách cũng đã cảm thấy thập phần cố hết sức, hiện giờ hơn nữa một cái thân hình mau đến khó có thể bắt giữ, lại không sợ luyện hư kỳ tu sĩ uy áp xú hòa thượng, bọn họ khẳng định khó có thể ứng phó. Âm Tế Thiên nhàn nhạt ngó mắt thôn phách, lại xem luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh, khỏe miệng hơi hơi một câu, vẽ ra một đạo lánh lệ độ cung. Ô ô, ô ô, hơn 20 đầu lại cao lại đại hung ác yêu thú tức khắc giống chỉ chịu người khi dễ tiểu cẩu, lùi bước đến 30 trượng ở ngoài, trốn đến đại thụ mặt sau. Sau đó, thật cẩn thận mà dò ra đầu to, dùng tròn xoe mắt to nhìn lén bọn họ. Thôn phách cùng mặt khác 5 tên luyện hư tu sĩ lại kinh lại nghi. Âm Tế Thiên nhìn xúc nơi xa hơn 20 đầu yêu thú, khoe miệng thượng độ cung lại mở rộng vài phần. Ngay sau đó, hắn mắt vừa chuyển, lãnh lệ ánh mắt dừng ở luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh trên người. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh tức khắc đánh một cái lạnh run, dẫn theo kiếm, đề phòng mà nhìn Âm Tế Thiên. Luyện hư kỳ lão nhị trộm ngắm mắt thôn phách, thấy hắn đang xem tránh ở nơi xa khế ước thú, đáy mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, trong tay lén lút ngưng tụ khởi một đoàn bén nhọn cắt đá. Đột nhiên, giơ tay chiều Âm Tế Thiên phương hướng ném qua đi. Thôn phách mắt giải dư quang liếc đến lão nhị động tác, mau lẹ nâng kiếm một chạm. Cùng khi, luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh nhìn đến Âm Tế Thiên thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, kinh hoàng la lên một tiếng, lão nhị, cẩn thận. Tâm tự vừa ra, hắn liền nhìn đến Âm Tế Thiên đã xuất hiện ở lão nhị bên người, kén quyền thẳng đánh lão nhị đan điền. Lập tức, lão nhị kêu thảm thiết một tiếng, che lại bụng ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác trên người tu vi đang ở sói mòn, thực mau, hắn liền phát hiện chính mình rất một cái cảnh giới. Thôn phách kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở lão nhị trước mặt Âm Tế Thiên, đạm nhiên vô tình khuôn mặt, làm người cảm thấy thập phần xa lạ. Còn lại bốn gã luyện hư kỳ tu sĩ nôn nóng mà nhìn ngã trên mặt đất lão nhị. Lão nhị, người không sao chứ? Lão nhị vận linh thống khổ mặt, khủng hoảng vạn phần mà mở to hai mắt nhìn Âm Tế Thiên, chịu đựng kịch liệt đau đớn, hoảng sợ mà thét to, ngươi, ngươi thế nhưng đánh bại ta đan điền, hủy hoại ta linh căn, ngươi quá ác độc. Bốn gã luyện hư kỳ tu sĩ lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó, dùng phẫn hận ánh mắt chừng hướng Âm Tế Thiên. Thôn phách lấy lại tinh thần, đáy mắt hiện lên lanh tả ý cười, hài hước nói, thừa dịp ngươi tu vi còn không có tan đi phía trước, liền đem ngươi nguyên thần cống hiến cho ta đi. Bốn gã luyện hư kỳ tu sĩ ngẩn ra, liền thôn phách thật sự nói được thì làm được, vội vàng thi triển pháp thuật công hướng hắn. Âm Tế Thiên bỗng nhiên phất tay mà ra, một đạo cường đại lực lưỡi dao gió từ trong tay hắn gào thét mà đi, bắn về phía bốn gã luyện hư kỳ tu sĩ. Bốn gã luyện hư kỳ tu sĩ kinh hãi, nhanh chóng thu hồi thế công, né tránh bay tới lực lưỡi dao gió, bất quá, vẫn bị lực lưỡi dao gió biên phong kính cắt qua quần áo. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh phẫn nộ trừng mắt Âm Tế Thiên, ngươi thân là đệ tử Phật môn, thế nhưng giúp tà tu rút ra người khác nguyên thần, ngươi sẽ không sợ việc này truyền ra đi, tổn hại vạn Phật tự hy vọng. Âm Tế Thiên lạnh lùng nhìn bọn họ, thật là chê cười, chẳng lẽ ta muốn giúp giết hại ta người không thành. Thôn phách tà mị đôi mắt hiện lên một mặt ý cười. Ngươi luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh tức khắc bị tức giận đến á khẩu không trả lời được. Lão! Lão đại, cứu cứu ta, mau cứu cứu ta. Lão nhị khuôn mặt vằn mèo, thống khổ chiều bọn họ kêu cứu. Lão nhị! Bốn gã luyện hư kỳ tu sĩ nhìn đến lão nhị đang bị thôn phách mạnh mẽ lấy ra nguyên thần, nôn nóng đi phía trước một bước, không ngờ, Âm Tế Thiên lại bắn ra một đao lực lưỡi dao gió. Bốn gã luyện hư kỳ tu sĩ sôi nổi giận dữ, đầu tiên là chiều tránh ở 30 ngoài trượng khế ước thú nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi này đàn phế vật, còn không qua tới hỗ trợ. Chúng ta không nghe thấy các ngươi nói cái gì. Chúng ta không nghe thấy các ngươi nói cái gì. Hơn 20 đầu yêu thú sôi nổi quay đầu. Dùng khổng lồ mông đưa lưng về phía bốn gã luyện hư kỳ tu sĩ, tức khắc, tức giận đến bốn gã luyện hư kỳ tu sĩ liền kém không có đường trường hộc máu. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh triều mặt khác ba gã luyện hư kỳ tu sĩ nói, các ngươi đi cứu lão nhị, ta tới đối phó cái này xú hòa thượng. Hảo! Ba gã luyện hư kỳ tu sĩ thi triển các loại cường đại pháp thuật triều thôn phách công tới. Thôn phách nhanh chóng bế lên lão nhị, biên rút ra nguyên thần, biên né tránh bọn họ pháp thuật công kích. luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh tắc lấy ra mấy trường cao cấp băng kén bùa chú ném hướng Âm Tế Thiên. Ngươi cho rằng ta bị ngươi đông lạnh quá một lần lúc sau, còn sẽ thượng ngươi đường. Âm Tế Thiên lạnh lùng cười, thân hình nhoáng lên, đi vào hơn 20 đầu yêu thú trước mặt, sau đó chậm rãi nâng lên tay phải. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh bỗng chốc meo lại mắt, không biết hắn đột nhiên nâng lên tay là ý gì. Bất quá, Âm Tế Thiên đột nhiên chạy đến yêu thú mặt sau, đối chính mình tới nói là chuyện tốt. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh vội vàng dùng cùng yêu thú chi gian liên hệ lực lượng tinh thần kêu hô chính mình yêu thú, làm chúng nó công kích trước mặt Âm Tế Thiên. Liên ở cùng khi, Âm Tế Thiên thủ đoạn đột nhiên huy hạ, hơn 20 đầu yêu thú đột nhiên xoay người, viên đại hung ác mắt đồng thời trường hướng 30 ngoài trượng luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh thấy chính mình khế ước thú chuyển hướng về phía Âm Tế Thiên phương hướng, trong lòng đại hỉ, theo sát, liền nhìn đến hơn 20 đầu yêu thú từ đại thụ sau xông ra ngoài, sau đó từ Âm Tế Thiên bên người phong qua, chiều hắn bên này chạy vội tới. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh nhìn hùng hổ các yêu thú, chậm rãi liễm khởi trên mặt ý cười, nghĩ thầm, này đó yêu thú nên không phải là tới công kích chính mình đi. Thức mau, hắn lại phủ định cái này ý tưởng, trong đó bên trong có 4 đầu chính mình khế ước thú, có 16 đầu là lão nhị bọn họ yêu thú, sao có thể công kích chính mình. Chính là, đương hơn 20 đầu yêu thú đi vào trước mặt hắn thời điểm, Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh không còn có bất luận cái gì ý tưởng, bởi vì, hắn đã bị thôn phách bắt cấp yêu thú cắn đứt cổ. Mặt khác yêu thú tắc cắn rứt luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh tư chi, trong đó có một chi cánh tay chính là hắn khế ước thú cắn đứt. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh ở bị cắn đứt cổ nháy mắt, nguyên thần từ trong cơ thể nhanh chóng bay ra. Nhưng còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, đã bị thôn phách giam cầm ở nguyên thần pháp bảo. Lão đại! Lão tam bọn họ nhìn lão đại của mình bị hít vào nguyên thần pháp bảo, sôi nổi cả kinh, ngay sau đó, đối thôn phách phát ra thế công càng thêm hung mãnh. Hơn 20 đầu yêu thú nhanh chóng chuyển hướng 3 gã luyện hư kỳ tu sĩ, chiều bọn họ phát ra các loại công kích mãnh liệt. 3 gã luyện hư kỳ tu sĩ tức khắc như là 3 con quá phố lao thử, khắp nơi chạy trốn, bị hơn 20 đầu yêu thú đánh tới không hề phản kích chi lực, liên tục sử dụng pháp bảo, đùa chú đối kháng. Lão tam kêu sợ hãi hô to, sao lại thế này? Chúng nó rõ ràng là chúng ta khế ước thú, như thế nào chạy tới công kích chúng ta. Lao tứ cũng là một đầu xương mù hãn, ta như thế nào biết. Thôn phách ngồi ở đại thụ làm thượng, đem lão nhị nguyên thần từ trong thân thể hút ra tới, nhét vào nguyên thần pháp bảo. Sau đó, đem lão nhị thân thể đẩy đi xuống, nhìn phía dưới bị yêu thú đuổi theo khắp nơi chạy 3 gã luyện hư kỳ tu sĩ, nhăn nhăn mày. Thật là kỳ quái, hắn yêu thú thế nhưng không chịu hắn khống chế. Thôn phách không khỏi mà nhìn về phía 30 ngoài trượng Âm Tế Thiên. Lập tức, bắt giữ đến hắn khỏe miệng thượng kia mạt phệ huyết ý cười, là như vậy vô cùng tiểu diễm, tựa như tràn ra ở minh ngục bên cạnh bỉ ngạn hoa, có hấp dẫn người ma lực, làm người vô pháp rời đi mắt. Hắn kinh diễm ngẩn ra, cầm lòng không đậu nhỉ non nói, Thích Thiên. 30 ngoài trượng diễm lệ thiếu niên phảng phất nghe được hắn kêu to, mắt vừa nhấc, chiều hắn nhìn lại đây, đông dưng, thân hình biến mất ở 30 ngoài trượng, ngay sau đó, liền ngồi ở hắn bên cạnh. Ngươi thế nhưng sẽ thuần gì? Thôn phách đấy mắt hiện lên ngạc nhiên. Đại thừa cảnh giới tu sĩ đều không thể dùng đến thuấn di chi thuật, kia hắn là như thế nào làm? Chẳng lẽ là dựa linh bảo cấp trở lên pháp bảo? Thôn phách nghĩ nghĩ, lại cảm thấy Âm Tế Thiên cũng không phải dựa pháp bảo thuấn di. Âm Tế Thiên nhìn phía dưới sắp chịu đựng không nổi 3 người, buồn bã nói, ngươi đoán, biết ta bí mật người sẽ là cái dạng gì kết cục. Hắn thanh âm không nhẹ không nặng, nhưng là, lại giống minh ngục ra tới khóa hồn sứ giả, làm người không cấm run lên. Thôn phách hơi hơi nheo lại tà mị mắt, ngay sau đó, khẽ cười một tiếng, ngươi nên không phải là muốn ta mệnh đi. Âm Tế Thiên chậm rãi quay đầu, ánh mắt hơi hơi vừa động, tầm mắt thẳng xuyên qua thôn phách mặt nạ. Phần 137. Chương 137 Đại thôn trưởng cùng thần sử. Mặt nạ dưới, trừ bỏ lộ ra mặt nạ ở ngoài tà mị hai tròng mắt, còn lại chỉ là một đoàn xương đen, không có lông mày, cũng không có cái mũi, càng không có miệng, cũng chỉ là trong xương đen treo một đôi mắt mà thôi. Thoạt nhìn thập phần quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Âm Tế Thiên nhìn đến thôn phách khuôn mặt, suýt nữa từ trên thân cây rớt đi xuống. Kia đoàn xương đen rốt cuộc là hắn chân dung, vẫn là sợ bị người nhìn đến hắn chân thật diện mạo, cho nên mới có thể cố ý biến thành như vậy. Thôn phách chú ý tới Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, mắt hơi hơi trợn mắt, đạm mạc ánh mắt nổi lên một tia cổ quái gợn sóng, như là nhìn thấy gì kỳ quái kinh người sự tình. Chẳng lẽ trên mặt hắn? Úc, không. Nên sẽ không hắn mặt nạ thượng có thứ gì sao? Âm Tế Thiên nhanh chóng thu hồi thấu thị mắt, nhìn thôn phách màu trắng mặt nạ, mắt khôi phục một mảnh đạm nhiên. Hắn chuyển xem phía dưới chật vật chạy trốn 3 cái tu sĩ, đạm thanh hỏi, ngươi vì sao phải giúp ta đối phó bọn họ? Vì? vì cái gì muốn đem linh bảo cấp không thú lục lạc còn có bát cấp yêu thú đều đưa cho hắn. Âm Tế Thiên không có đem câu nói kế tiếp hỏi ra tới, hắn cảm thấy liền tính hỏi ra tới, thôn phách cũng sẽ không nói cho hắn chân chính đáp án. Ngươi thật sự cảm thấy ta là ở giúp ngươi sao? Thôn phách đong đưa trong tay trang luyện hư kỳ tu sĩ nguyên thần pháp bảo hỏi ngược lại, sau đó, là cười chế nhạo liếc mắt Âm Tế Thiên, thật giống như đang nói ngươi quá tự mình đa tình, ta chỉ là vì bọn họ nguyên thần mà đến. Âm Tế Thiên xem mắt trong tay hắn pháp bảo, phiết phiết khỏe môi, liền biết thôn phách sẽ không nói cho hắn chân chính đáp án. Hắn tử càn khôn lấy ra không thú pháp bảo vứt đến thôn phách trong lòng ngực, trả lại ngươi. Thôn phách đấy mắt hiện lên giật mình ý, cầm lấy không thú pháp bảo nhìn nhìn. Âm Tế Thiên nói thực ra nói, ngươi bắt tới bát cấp yêu thú đã tấn chức vì thập cấp yêu thú, ngươi pháp bảo đã vô pháp lại khống chế nó, cho nên, nó chính mình đi rồi. Thôn phách có chút tự luyến mà nói, không hổ là ta trộm tới yêu thú, ngắn ngủn nửa năm, liền tấn chức tới rồi thập cấp, đáng tiếc, không có khống chế thập cấp yêu thú pháp bảo, bằng không. Nó cho rằng nó có thể từ pháp bảo trở ra tới. Hắn đem pháp bảo ném về đến Âm Tế Thiên trên người, ý vị thâm trường nhìn hắn nói, ngươi vẫn là thu đi. Nó chính là đại biểu ta thân phận, nào ngày nói không chừng có thể sử dụng thượng nó. Âm Tế Thiên hơi hơi nheo lại mắt cùng thôn phách đối diện. Thôn phách nói làm hắn nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ, nghĩ thầm, nói không chừng về sau thật sự có thể sử dụng thượng cái này pháp bảo. Âm Tế Thiên không có lại đem không thú pháp bảo còn cấp thôn phách. Ngươi có phải hay không thành thân? Âm Tế Thiên đột nhiên nhớ tới ở tượng đá thời điểm, đã từng nhìn đến quá hắc lịch ký ức. Hình ảnh thôn phách nói qua, hắn hơn một tháng sau liền phải thành thân, vừa lúc có thể đem hắc lịch đưa cho hắn đạo lữ, chính là cuối cùng, hắc lịch lại tới rồi chính mình trong tay. Thôn phách ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không có. Âm Tế Thiên bắt giữ thôn phách đấy mắt lập lòe ánh mắt, trực giác ở nói cho chính mình, thôn phách ở đối hắn nói dối. Chính là, nếu thôn phách thật sự đối hắn nói dối, như vậy hắc lịch cũng không có khả năng sẽ tới chính mình trong tay, kia nói cách khác thôn phách thật sự không có thành thân. Âm Tế Thiên lại nghĩ đến Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ ở mấy ngày trước nói thôn phách tìm tức phụ nói. Chẳng lẽ hắn thật sự không có nói sai? Thật là không có thành thân. Thôn phách cười nói, nếu ngươi hỏi ta một vấn đề, ta đây có phải hay không cũng có thể hỏi ngươi một vấn đề. Âm Tế Thiên liếc nhìn hắn một cái, ý bảo hắn có chuyện chạy nhanh vấn đề. Nhà ngươi vị kia có biết ngươi? Thôn phách chỉ 30 trượng vạn, lại chỉ Âm Tế Thiên ngồi địa phương, ý tứ là hỏi Bắc Minh có biết hay không hắn thuấn di sự tình. Âm Tế Thiên nhìn về phía nơi xa, nhàn nhạt nói, không biết. Nếu hắn biết ngươi bí mật, vậy ngươi sẽ như thế nào đối hắn? Kết cục có thể hay không cùng ta giống nhau? Âm Tế Thiên chuyển xem thôn phách, cười lạnh nói, hắn sao có thể cùng ngươi giống nhau? Hắn ở lòng ta địa vị là không người có thể so, mà ngươi, ở lòng ta cái gì cũng không phải. Thôn phách tà mị ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Trao Phúng nói, thật là khác nhau đãi ngộ. Ngay sau đó, hắn nâng lên tay hướng thiên đạo thể, quỷ tông đệ tử thôn phách hướng thiên đạo thể, hôm nay nhìn thấy nghe thấy, tuyệt đối sẽ không đối người thứ hai nhắc tới, nếu có vi phạm, ta nguyện ý tiếp thu thiên đạo xử phạt. Lập tức, thôn phách trên người hiện lên sao năm cánh trận pháp đồ án, chứng minh thể có hiệu lực. Hắn buông tay, hài hước nói, như vậy kết quả, ngươi nhưng vừa lòng. Âm Tế Thiên túc khẩn mày. Hắn phía trước là có nghĩ tới muốn lấy thôn phách mệnh, bất quá trong lòng lại có nói rất cường liệt thanh âm ở nói cho hắn, không thể giết thôn phách, cũng không thể làm thôn phách chết. Nếu không thể muốn thôn phách mệnh, như vậy, muốn cho thôn phách không đem sự tình nói ra đi tốt nhất biện pháp chính là hướng thiên đạo thể. Hiện giờ thôn phách chủ động hướng thiên đạo thể, hắn cũng không có gì hảo thuyết. Âm Tế Thiên trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi tu vi cảnh giới thế nhưng so Hiên Viên Duật còn cao. Được xưng là thiên tài bốn người, nhất vô dụng chính là Tịch Thiên. Lại nói tiếp, Tịch Thiên chẳng qua là so những người khác tu luyện mau một chút, nếu cùng thôn phách bọn họ một so, quả thực liền cái ngón chân đầu đều không bằng. Thôn phách bất mãn mà xem mắt Âm Tế Thiên, tựa hồ không thích lấy Hiên Viên Duật cùng hắn tương đối. Lúc này, đại thụ hạ ba gã luyện hư kỳ tu sĩ rốt cuộc ngăn cản không được hơn 20 chỉ yêu quái vây công, cuối cùng, sôi nổi ngã trên mặt đất. Theo sát, ba người nguyên thần từ bọn họ trong thân thể bay ra tới, lập tức, bị thôn phách hút đến trang nguyên thần cấm thần đỉnh. Thôn phách nhìn ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở đại thụ hạ hơn 20 đầu yêu thú hỏi, chúng nó cùng chúng nó khế ước người tu chân đã không có bất luận cái gì tinh thần liên hệ, nói cách khác chúng nó hiện tại cùng cấp vạn yêu rừng rậm đã từng không có bị khế ước quá yêu thú, ngươi tính toán đem chúng nó làm sao bây giờ? Ta thấy bọn nó tựa hồ đang ở chờ ngươi xử lý chúng nó. Từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói một câu sau, liền ngẩng đầu, nhìn về phía đại thôn trưởng ngã xuống phương hướng, ánh mắt xuyên qua một cây lại một cây đại thụ. Sau đó, ở đại thôn trưởng ngã xuống địa phương trăm trượng ngoại, hắn thấy được đại thôn trưởng suy yếu dựa vào đại thụ làm hạ. Bên cạnh ngồi là cả người thương Bắc Duy cùng Bắc Sinh hai người cùng bọn họ khế ước thú, bộ dáng thoạt nhìn thập phần mà chật vật, tựa hồ vừa rồi cùng người khác đại chiến một hồi. Liên ở bọn họ cách đó không xa, nằm một khối phía trước ngồi ở đại thôn trưởng trong phòng luyện hư kỳ tu sĩ thi thể. Đúng lúc này, Bắc Duy hai người cùng chúng nó khế ước thú đột nhiên ngất đi, ngay sau đó, một người hồng y liễu nam tử đột nhiên xuất hiện ở đại thôn trưởng trước mặt. Âm Tế Thiên Định nhãn vừa thấy, tên kia hồng y liễu nam tử thế nhưng là Duyên Sơn thần sử. Bên cạnh thôn phách nhìn quay đầu rời đi, hướng Vạn Yêu rừng rậm phương hướng chạy đi 20 đầu yêu thú, đáy mắt hiện lên một mạt thâm ý, chúng nó cũng thật nghe người lời nói. Ngươi có phải hay không có cái gì lợi hại pháp bảo có thể khống chế một đoàn yêu thú? Thậm chí có thể làm khế ước quá yêu thú đều có thể chịu ngươi thao tác. Âm Tế Thiên phảng phất không nghe thấy, đáy lòng hơi kinh hãi, từ trên thân cây nhảy đứng lên. Thôn phách cho rằng phát sinh sự tình gì, vội ngẩng đầu hắn, làm sao vậy? Không có việc gì. Âm Tế Thiên cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái phải trả lời nói, tiếp theo tiếp tục nhìn đại thôn trưởng bên kia động tĩnh. Thần sử chào đại thôn trưởng tấm tắc hai tiếng, làm ta suy nghĩ một chút. Ta có bao nhiêu năm chưa từng nhìn đến ngươi như vậy chật vật. Đại thôn trưởng suy yếu mà kéo kéo khóe môi, ngươi liền cứ việc chê cười ta đi. Thần sử xem mắt luyện hư kỳ tu sĩ đệ tử, châm chọc con môi, chẳng qua là một cái luyện hư kỳ tu sĩ, tất nhiên thiếu chút nữa liền phải ngươi mệnh. Tấm tắc, khối băng, ngươi càng sống càng đi trở về. Đại thôn trưởng hư nhẹ một tiếng, nếu không phải chủ tử phong ta tu vi, ta hôm nay có thể như vậy chật vật sao? Nói đến chủ tử sự tình, ta liền sinh khí. Thần sử tức giận ở đại thôn trưởng trên đùi đại giẫm hai chân, ngươi nói. Ngươi có phải hay không ở ta sau lưng nói ta nói bậy? Đại thôn trưởng cười gượng một tiếng, ngay sau đó, khụ vài cái, ngươi vẫn là không cần ở chỗ này lưu lại quá dài thời gian, để tránh bị người phát hiện, lấy ta hiện tại năng lực, nhưng không có biện pháp ứng phó những người đó. Thần sử không cao hứng hừ một tiếng, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, có cái gì bãi bất bình sự tình, nhớ rõ đưa tin cho ta, cũng không nên ngạch kiêng. Đã biết. Sách. Thần sử bị hắn tức giận đến ngứa răng, lại ở đại thôn trưởng trên người đạp hai chân, thân ảnh dần dần mà biến mất đại thôn trưởng trước mặt. Thần sử vừa ly khai, Bác Duy cùng Bác Sinh cùng bọn họ hai cái khế ước thú, dần dần mà chuyển tỉnh lại. Đại thôn trưởng suy yếu cười đối bọn họ hỏi, hai vị đạo hữu không ngại đi. Bác Duy hất hất đầu, vừa rồi làm sao vậy? Ta giống như đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Bác Sinh xoa xoa ngạch huyệt, ta giống như cũng là. Đại thôn trưởng cười nói, các ngươi có thể là linh lực tiêu hao quá độ. Mới có thể ngất đi. Phải không? Bác Duy cố hết sức mà từ trên mặt đất bò lên, cố nén trên người đau đớn, xả ra một mặt ý cười, nói, vừa rồi cùng luyện hư kỳ tu sĩ giao thủ, thật sự là thập phần mạo hiểm, nếu không có lục cấp yêu thú, bằng không, thật sự muốn giao đại ở chỗ này. Bác Sinh biên xoa đầu biên đứng lên, đại thôn trưởng, chúng ta thiếu phu nhân đâu? Các người yên tâm đi. Thích Thiên tuyệt đối sẽ không có việc gì. Thật sự, chúng ta đây thiếu phu nhân ở đâu? Đại thôn trưởng chỉ vào đem Âm Tế Thiên đẩy ra đi phương hướng nói, ta phía trước đem hắn đẩy ra trăm trượng ở ngoài, sau đó, giao đại hắn muốn lập tức chạy về Bắc ra. Các ngươi có thể đi bên kia tìm tìm xem, nếu là tìm không thấy, rất có khả năng gương mặt hồi Bắc ra đi. Cảm ơn đại thôn trưởng. Cáo tử. Bác Sinh cùng Bác Duy đem khế ước thú thu hồi đến thu túi, sau đó, khống chế pháp khí hướng Âm Tế Thiên sở đại phương hướng bay qua đi. Âm Tế Thiên nhìn đến nơi này, lập tức thu hồi ánh mắt, giờ phút này trong lòng là lại kinh lại nghi. Đại thôn trưởng cùng thần sử thế nhưng là nhận thức. Phần 138. Chương 138 lăng ra người. Âm Tế Thiên thấy Bác Duy bọn họ hướng bên này tìm lại đây, nhanh chóng thu hồi kinh nghi chi sắc, nhàn nhạt liếc hướng thôn phách khế ước thú. Thôn phách khế ước thú lập tức từ năm cổ thi thể ngón tay thượng rút ra nhận không gian, nhảy đến đại thụ làm thượng, cung kính mà đem nhận không gian đưa cho Âm Tế Thiên. Thôn phách vô ngữ mà nhìn đem nhận không gian đưa cho Âm Tế Thiên gió lạnh lang. Hắn khế ước thú thế nhưng đem 5 tên tu sĩ nhận không gian đều cho Âm Tế Thiên, lại không biết muốn lưu một cái cấp thân là khế ước giả hắn, hắn thật là dưỡng một cái ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa. Âm Tế Thiên đem nhận không gian đều trang đến túi càn khôn, sau đó, giơ tay sờ sờ gió lạnh lang đầu. Gió lạnh lang hưng phấn mà ở Âm Tế Thiên trong tay cọ lại cọ. Thôn phách rốt cuộc không thể chịu đựng được ngày thường thập phần bưu hãn gió lạnh lang, hiện giờ lại giống chỉ dịu ngoan thỏ con cùng cái không phải nó chủ nhân người khoe mẽ. Lập tức đem nó thu hồi đến thú túi. Âm Tế Thiên nhìn gió lạnh lang đột nhiên biến mất ở trước mắt, không khỏi mà dơ dơ lên mi. Thôn phách nhận thấy được có người hướng bọn họ bên này bay lại đây, ta mị mắt nhiễm quá ý cười, nói, ta phải đi. Về sau, ta còn sẽ lại đến tìm ngươi. Nói xong, bay nhanh ôm Âm Tế Thiên vòng eo, túi đầu, ở hắn trên môi in lại một nụ hôn, sau đó, thừa dịp hắn chưa phản ứng lại đây phía trước, biến mất tại chỗ bên trong. Âm Tế Thiên đôi môi đột nhiên đụng tới thôn phách lạnh băng mặt nạ, đương trường liền sững sờ ở tại chỗ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thôn phách sẽ thân hắn. Âm Tế Thiên lập tức cảm thấy một trận ác hàn, đặc biệt nghĩ đến ở phía trước nhìn đến thôn phách quỷ dị khuôn mặt sau, càng là lông gà ngật đáp rất đầy đất. Không phải hắn muốn trông mặt mà bắt hình dong, mà là đối phương căn bản liền mạo đều không có đến cho hắn lấy. Nói trở về, thôn phách như thế nào sẽ như vậy xảo xuất hiện ở đầu hoa thôn? Thiếu phu nhân, một đạo rất nhỏ thanh âm truyền tới, tức khắc đánh gây Âm Tế Thiên suy nghĩ. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở 10 dặm ở ngoài trong rừng. Chờ bác sinh bọn họ đi tìm tới thời điểm, đã là chén trà nhỏ chuyện sau đó. Bác sinh xa xa nhìn đến Âm Tế Thiên ở chạy vội thân ảnh, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, cười bay đến Âm Tế Thiên bên người, thiếu phu nhân, thật tốt quá. Rốt cuộc tìm được ngài. Âm Tế Thiên giả vờ đại tùng một hơi, nguyên lai là các người, ta còn tưởng rằng là những cái đó người đeo mặt nạ đuổi theo. Chúng ta vừa rồi có nhìn đến năm cụ mang theo mặt nạ thi thể, còn tưởng rằng ngài bị. Bác Duy vội vàng đánh gãy bác sinh khuếch lời nói, có nói cái gì vẫn là trở về lại nói, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đối. Đối. Bác sinh chạy nhanh đem Âm Tế Thiên kéo đến hắn pháp khí thượng, khống chế pháp khí nhanh chóng rời đi cánh rừng, hướng bác ra phương hướng bay đi. Âm Tế Thiên ra tiếng hỏi, yêu thú đồ ăn, các ngươi mua sao? Bác Duy đáp, không có. Chúng ta còn không có đi đến bọn họ kho hàng, liền nhìn đến không trung nổ tung một đóa màu đỏ đại đóa hoa, sau đó, toàn bộ đầu hoa thôn liền hoảng loạn một mảnh, mỗi cái thôn dân đều ra bên ngoài chạy, nếu không phải mang chúng ta đi kho hàng đạo hữu cùng chúng ta nói, kia đóa đỏ thấm hoa là đại biểu cho có người tập kích thôn trang, bằng không, còn không biết phát sinh sự tình gì. Tiếp theo, chúng ta lập tức chạy về đại thôn trường sân, chính là, đại thôn trưởng trong viện đã không thấy ngài cùng đại thôn trưởng thân ảnh, chúng ta đành phải khắp nơi tìm người, đương tìm được đại thôn trưởng thời điểm, hắn đang ở cùng một người luyện hư kỳ tu sĩ đánh nhau, cứ như vậy, chúng ta cùng luyện hư kỳ tu sĩ giao chiến lên. Đương nhiên, lấy chúng ta năng lực căn bản không có khả năng là luyện hư kỳ tu sĩ đối thủ, nếu không phải. Bác Duy nói tới đây, bác sinh nhịn không được kích động lên, tiếp theo bác sinh nói, nếu không phải chúng ta có hai chỉ lợi hại lục cấp yêu thú, chỉ sợ đã sớm chết vào luyện hư kỳ tu sĩ dưới kiếm. Bác Duy cũng đi theo kích động nói, không nghĩ tới bác sinh khế ước thú năng lực thoạt nhìn không dùng được, chính là ở thời khắc mấu chốt, mấy lần nuốt rớt đối phương pháp thuật, sau đó, hóa thành tự thân lực lượng, lại cho đối phương đồng dạng phản kích, đánh đến đối phương liên tục lui bại. Bác sinh hưng phấn nói, người yêu thú cũng rất lợi hại, không chỉ có sẽ ẩn thân thuật, lại còn có sẽ phân thân thuật, rất nhiều lần đả thương luyện hư kỳ tu sĩ. Âm Tế Thiên ở bọn họ nói được thực hưng phấn thời điểm, đột nhiên hỏi, vậy các ngươi có biết là người phương nào tập kích đầu hoa thôn? Nếu hắn không có đoán sai nói, những người đó chân chính mục đích là hắn, mà không phải đầu hoa thôn thôn dân. Bác Duy sắc mặt trầm xuống, bác sinh cũng trở nên thập phần khó coi, vừa rồi ở trong rừng nhìn đến sự năm cổ thi thể, trong đó có cổ thi thể là lăng ra một cái quan sự, chúng ta ở trăm năm một lần môn phái tỷ thí thượng gặp qua hắn. Âm Tế Thiên hơi hơi nheo lại mắt. Thế nhưng là lăng ra người. Chính là lăng ra nhân vi gì riêng chạy tới giết hắn. Bọn họ như thế nào sẽ biết hắn hôm nay sẽ tới đầu hoa thôn mua yêu thú đồ ăn? Chẳng lẽ, Âm Tế Thiên tựa hồ nghĩ tới sự tình gì, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Hắn trở lại bắc ra, trước đem linh thạch trả lại cấp trướng phòng, sau đó, lại đi đến thú viên, hướng thú viên quản sự báo bị chuyện này. Âm Tế Thiên tiến thú viên bách thú viên, liền nhìn đến Bắc Vạn Trọng cùng mặt khác quản sự đứng ở yêu thú nhà giam phía trước, vừa nói vừa cười nói trải qua lần này thú triều thượng, làm thú viên thêm mấy đầu tốt yêu thú. Chính cười thập phần thoải mái Bắc Vạn Trọng, góc phụ liếc đến tẩu thú viên bóng người, ánh mắt nhàn nhạt một phen, đương thấy rõ tiến vào người là Âm Tế Thiên lúc sau, sắc mặt ngẩn ra, tựa hồ có chút khó có thể tin bộ dáng. Bất quá, hắn thực mau liền liễm khởi thần sắc, cười đi đến Âm Tế Thiên trước mặt, thiếu phu nhân đem đồ ăn mua đã trở lại. Âm Tế Thiên thành thật đáp, không có. Bác Vạn Trọng ánh mắt ninh, thiếu phu nhân không phải lãnh linh thạch ra phủ sao? Như thế nào sẽ không có mua được đồ ăn? Chúng ta bị tập kích. Âm Tế Thiên ý bảo Bác Vạn Trọng cùng mặt khác quản sự nhìn xem cả người là thương Bác Duy cùng Bác Sinh. Bị tập kích. Nam tên quản sự sôi nổi sửng sốt. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm Bác Vạn Trọng khuôn mặt nói, là lăng ra người đuổi giết chúng ta. Bác Vạn Trọng thần sắc khẽ biến, tiếp theo, một bộ đại kinh thất sắc mà bộ dáng nhìn Âm Tế Thiên, cái gì? Lăng ra người. Nam tên quản sự cả giận nói, không nghĩ tới lăng ra người nhanh như vậy liền đối Bác ra người xuống tay, thật sự là khinh người quá đáng. Bọn họ hiện tại còn không phải là nhiều cái đại thừa cảnh giới gia chủ tọa chấn, bằng không, bọn họ nào dám đối Bắc gia lô mãng. Âm Thế Thiên trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói, đồ ăn một chuyện, chỉ có thể chờ ngày mai hoặc là ngày sau lại đi mua sắm trở về. Ta tin tưởng Bắc gia đệ tử cử thiếu này hai ngày đồ ăn, ta nói rất đúng đi, Vạn Tổng Quảng. Bác Vạn Trọng khỏe miệng xả ra gượng ép ý cười, nói, đối, đối. Một khi đã như vậy, ta đây cáo lui trước. Bác Vạn Trọng chờ Âm Tế Thiên rời đi Bách Thú Viên lúc sau, cũng làm năm tên quản sự trước đi xuống nghỉ ngơi, sau đó, đứng ở nhà giam phía trước lâm vào trầm tư. Âm Tế Thiên rời đi Thú Viên, đột nhiên hỏi, Vạn Tổng Quản ngồi ở Thú Viên Tổng Quản vị trí có bao nhiêu năm? Bác Duy trả lời nói, nghe nói có hơn 100 năm. Âm Tế Thiên ý vị thâm trường nói, ta cảm thấy Bác gia Thú Viên Tổng Quản là thời điểm thay đổi người. Bác Duy cùng Bác Sinh liếc nhau, nói, Bác gia nếu muốn đổi Thú Viên Tổng Quản, liền thiết yếu tìm được một cái so Vạn Tổng Quản còn muốn lợi hại ngự thú sư. Như thế nào mới xem như so Vạn Tổng Quản còn muốn lợi hại ngự thú sư? Bác Duy hạ giọng nói, tỉ như Bác gia xuất hiện một cái cửu cấp ngự thú sư. Phải không? Âm Tế Thiên ánh mắt lóe lóe, không nói chuyện nữa. Trở lại Minh Thăng Viện, liền nhìn đến Bác Giặc Đồng ngồi ở sân đình hóng gió, cầm thư tịch đối chiếu từ tượng đá hái về thảo dược. Bác Giặc Đồng khỏe mắt dư quang liếc đã có người đi vào sân, hơi hơi nâng lên mắt. Đương nhìn đến tiến vào người là Âm Tế Thiên, nháy mắt, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ tràn ra một mặt không thể thấy ý cười, chính là, đương nhìn đến đầy người là Thương Bác Duy cùng Bác Sinh lúc sau, khuôn mặt nhỏ một ngừng, nhanh chóng đem thảo dược thu hồi không gian, chiều Âm Tế Thiên chạy qua đi. Có phải hay không gặp được sự tình gì? Bác Duy cung kính đáp, hồi tiểu thiếu gia, chúng ta bị tập kích. Hắn đem ở Đậu Hoa thôn gặp được sự tình hướng Bác Giặc Đồng nói một lần. Bác Sinh nói tiếp nói, là Lăng gia người, bất quá, bọn họ mục đích hẳn là muốn tàn sát Đậu Hoa thôn, chúng ta chỉ là lọt vào liên lụy trong đó. Bác Giặc Đồng liếc mắt Bác Sinh, cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, lôi kéo Âm Tế Thiên nói, chúng ta trở về phòng nói. Vừa vào trong phòng, Âm Tế Thiên liền gọn gàng dứt khoát nói, Lăng gia người hẳn là tới giết ta, mà Đậu Hoa thôn mới là đã chịu liên lụy kia một phương. Bác Giặc Đồng híp híp mắt mù, ngươi vì sao sẽ cho là như vậy? Âm Tế Thiên đem đại thôn trưởng đem hắn đẩy ra trăm trượng ở ngoài, gặp được năm tên luyện hư kỳ tu sĩ sự tình nói một lần, bọn họ cho rằng ta trên người mang theo bát cấp yêu thú, cho nên, mới có thể tìm năm cái luyện hư kỳ tu sĩ tới đối phó ta. Hắn không có nói ra chính mình thuấn di sự tình, chỉ nói chính mình đột nhiên xuất hiện thôn phách cứu. Bác Giặc Đồng nghe được hắn nhắc tới thôn phách, trầm mặc một lát, mới nói, ngươi đối chuyện này có cái gì mặt khác ý tưởng? Âm Tế Thiên tinh mục hiện lên một mặt lệ quang, ta cảm thấy Vạn Tổng Quản ở ngầm cùng Lăng gia người có cấu kết. Phần 139. Chương 139 Tịch Thiên, có thể chứ? Bác Giặc Đồng nghe được lời này lúc sau, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nguyên lai bọn họ chuẩn bị muốn cùng Lăng gia người liên thủ. Nghe vậy, Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên lăng ý của ngươi là đã sớm biết Vạn Tổng Quản muốn phản bội Bác gia. Bác Giặc Đồng trong mắt xẹt qua một mặt hàn quang. Bọn họ không phải muốn phản bội Bắc gia, mà là muốn đem Bắc gia đoạt lấy tới, từ bọn họ đương ra làm chủ, bất quá, tại đây phía trước, bọn họ thiết yếu giết chết sở hữu trực hệ người, bọn họ mới có thể đạt được chân chính tự do. Tiếp theo, hắn đem Bắc gia trực hệ cùng chi thứ sự tình nói một lần, hiện giờ bên đệ người càng ngày càng nhiều, trở thành tu sĩ cấp cao người cũng càng ngày càng tăng, dã tâm bừng bừng người càng là không nói chơi, nếu không phải ngại với bọn họ đã từng đối trực hệ người tuyên thệ quá, bằng không. Đã sớm đối Bắc gia trực hệ người động thủ. Âm Tế Thiên thấy Bắc Giặc Đồng vẫn luôn không ngừng dùng bọn họ hai chữ, liền tò mò hỏi, ngươi nói bọn họ, trừ bỏ Vạn Tổng Quản ở ngoài, còn có ai? Bắc Giặc Đồng híp híp mắt, Bắc Tiềm. Hiện nay muốn cướp đoạt Bắc Phủ chi thứ đều cùng Bắc Tiềm cầm đầu. Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi, khó trách ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền cảm thấy so nhìn đến tử địch thời điểm còn nếu không sảng. Bắc Giặc Đồng nghe được hắn lời này, giá lạnh khuôn mặt nhỏ hiện lên một mặt buồn cười ý cười, sau đó tiếp tục nói, bọn họ vẫn luôn cho rằng trực hệ người không biết bọn họ tư đế nhất cử nhất động, làm khởi sự tới càng ngày càng không kiêng nể gì, hiện nay thế nhưng còn cùng Lăng gia liên thủ, xem ra bọn họ hành động nhật tử liền sẽ tuyển ở nhà của chúng ta chủ xuất quan lúc sau. Bác gia gia chủ. Âm Tế Thiên hiện lên nghi hoặc chi sắc, bọn họ muốn động thủ cùng Bác gia gia chủ xuất quan có gì quan hệ? Nếu gia chủ xuất quan lúc sau đột phá đại thừa cảnh giới, Bác Tiềm bọn họ khẳng định không dám lại đánh Bác gia chủ ý. Sau này cũng sẽ an an phận phận làm tốt bọn họ bổn phận, nếu gia chủ thăng cấp thất bại hoặc là Bác Tiềm cũng thăng cấp đến đại thừa cảnh giới, kia. Bác Giặc Đồng không có đem nói cho hết lời, Âm Thế Thiên cũng có thể đoán được sự tình phía sau, gia chủ còn có bao nhiêu lâu mới có thể xuất quan, hắn có thể hay không tấn chức đại thừa cảnh giới. Không thể. Bác Giặc Đồng khẳng định nói. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn Bác Giặc Đồng, gia chủ còn không có xuất quan, ngươi như thế nào có thể như vậy khẳng định liền không thể. Chẳng lẽ nói, là các ngươi quản gia chủ đã sớm xuất quan sự tình đè ép xuống dưới. Bác Giặc Đồng lắc đầu, cha ta nói đã từng có vị cao nhân hướng hắn để qua gia chủ thăng cấp thất bại sự tình. Âm Tế Thiên nhíu mày. Xem ra Bắc Vũ Hoành gặp được cao nhân thật đúng là không phải tu chân giới bình thường tu sĩ. Bác Giặc Đồng lôi kéo Âm Tế Thiên ngồi vào ghế trên, sau đó, ôm cổ hắn, nói, hôm nay Bắc Vạn Trọng cùng Lăng Gia liên thủ diệt trừ ngươi, không chỉ là bởi vì ngươi trở đi hắn ở thú viên tài lộ, càng là bởi vì ngươi là hư không trưởng lão đồ đệ, Lăng Gia cùng Bắc Tiềm bọn họ đều kiêng kỵ điểm này, lo lắng hư không trưởng lão sẽ bởi vì ngươi tồn tại mà trợ giúp Bắc Gia trực hệ, sẽ làm bọn họ không có bất luận cái gì phần thắng. Cho nên diệt trừ ngươi, bọn họ thế ở phải làm. Về sau, mua đồ ăn sự tình, vẫn là giao cho những người khác đi làm, bằng không, bọn họ vẫn là sẽ giống hôm nay giống nhau, lại tìm cơ hội diệt trừ ngươi. Âm Tế Thiên nhưng không đồng ý liền dễ dàng như vậy mà đem như vậy có tiền đồ chức vụ nhường cho người khác, bọn họ muốn diệt trừ ta, chẳng sợ tránh ở Bắc gia không ra khỏi cửa, bọn họ cũng sẽ nghĩ mọi cách diệt trừ ta, ta cũng không có khả năng bởi vì lo lắng hai hùng bị người giết hại mà tránh ở trong phòng không ra. Nói nữa, bọn họ hôm nay một chút tổn thất 6 gã luyện hư đệ tử, cũng đủ làm Lăng gia nhân tâm đau một đoạn nhật tử, không có khả năng sẽ nhanh như vậy lại phái người giết ta. Âm Tế Thiên phủng trụ Bác Giặc Đồng khuôn mặt nhỏ, ý vị thâm trường nói, tóm lại, ta cam đoan với ngươi, hôm nay bọn họ giết không chết ta, ngày sau, bọn họ khẳng định cũng giết bất tử ta. Bác Giặc Đồng nhăn lại tiểu mi, ngươi như thế nào có thể như vậy khẳng định? Bởi vì ta là tuyệt thế thiên tài phu nhân. Tuyệt thế thiên tài phu nhân sao có thể dễ dàng như vậy chết ở những cái đó tuyệt thế xuẩn mới trong tay. Bác Giặc Đồng nhìn hắn mãn kiêu ngạo bộ dáng, môi mỏng áp không được một loan, dơ lên một mặt đáng yêu tươi cười lập tức, chọc đến Âm Tế Thiên nhịn không được ở trên mặt hắn, hung hăng mà hôn một cái. Bác Giặc Đồng nhìn hắn hồng nộn đôi môi, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nói, chúng ta đi tắm thay quần áo, sau đó, đến trên giường nghỉ tạm. Âm Tế Thiên tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì đột nhiên đem đề tài nhảy đến tắm rửa sự tình thượng, nhưng là. Hắn không có phản đối nữa chính mình phụ trách mua sắm đồ ăn sự tình, tự nhiên là không thể tốt hơn, cho nên, không chút nghĩ ngợi liền đáp, hảo. Bác Giặc Đồng lập tức lôi kéo hắn đi đến bình phong sau. Âm Tế Thiên nhìn thùng nước nước ấm, kinh ngạc nói, ngươi nhanh như vậy liền tìm người phóng nóng quá thủy. Bác Giặc Đồng giải thích nói, chúng ta ngày đêm kiêm trình từ yêu rừng rậm gấp trở về, còn không có tới kịp nghỉ khẩu khí, lại làm ngươi chạy đến mua sắm yêu thú đồ ăn, kể từ đó, ngươi thân thể khẳng định chịu không nổi, nhất định là lại mệt. Cho nên, ta liền tính chuẩn ngươi trở về thời gian, trước đó làm người chuẩn bị tốt nước ấm. Âm Tế Thiên chỉ cần nghĩ hắn vẫn luôn không có nghỉ tạm, chính là vì chờ chính mình trở về, còn trước tiên sai người chuẩn bị tốt nước ấm làm chính mình đi mệt, trong lòng liền có nói không nên lời động dung, túi đầu, lại ở hắn trên mặt hôn một cái, nói, ngươi thật săn sóc. Bác Giặc Đồng ánh mắt lại thâm vài phần, đợi lát nữa ta cho ngươi hảo hảo mát xa huyệt đạo. Hảo. Âm Tế Thiên thành thạo. Lưu loát mà đem trên người quần áo toàn bộ bỏ đi, ngồi xuống thùng nước, sau đó, chiều nhìn chằm chằm vào hắn Bác Giặc Đồng thúc giục nói, ngươi cũng nhanh lên đem quần áo cởi, hảo tiến vào cho ta lau lau bối. Nói xong, hắn chuyển qua thân mình đưa lưng về phía Bác Giặc Đồng, không hề có nhìn đến Bác Giặc Đồng ở xoay người nháy mắt, nhịn không được liếm liếm tiểu môi. Một hồi lâu, Âm Tế Thiên mới nghe được Bác Giặc Đồng đi vào trong nước thanh âm, ngay sau đó, trên đầu cây châm đã bị phía sau người lấy xuống dưới. Đen nhánh đầu tóc ở nháy mắt biến thành màu xanh biển. Này tóc thật đẹp. Bác Giặc Đồng khơi mào một sợi tóc, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng hôn một chút. Âm Tế Thiên trêu ghẹo nói, muốn hay không ta cắt chút xuống dưới cho ngươi lại biên cái lắc tay. Bác Giặc Đồng nao nao, ngươi phát hiện. Âm Tế Thiên cười mà không nói. Kỳ thật, hắn trong lòng phi thường mà cao hứng Bắc Minh có thể như thế quý trọng tóc của hắn. Bác Giặc Đồng bơi tới hắn sau lưng, đem đầu tóc chọn đến một bên, ở hắn trắng non trên vai, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. Sau đó, mới bắt đầu nghiêm túc thế Âm Tế Thiên trả lưng, massage. Âm Tế Thiên vẫn luôn ở vào hưởng thụ bên trong, không hề có phát hiện phía sau tiểu thí hài dần dần biến thành đại nhân bộ dáng, cặp kia xinh đẹp mắt đen cũng trở nên càng thêm nóng cháy, thậm chí có loại sắp sửa trước mắt người nuốt vào trong bụng xu thế. Bác Minh dùng trầm thấp khàn khàn thả thập phần gợi cảm thanh âm nhẹ nhàng kêu, Tịch Thiên. Ân. Âm Tế Thiên lên tiếng lúc sau, phát hiện phía sau người thanh âm trở nên có chút không thích hợp, liền xoay qua thân. Lập tức đã bị Bắc Minh kéo đến trong lòng ngực, tiếp theo, đôi môi rơi vào người khác trong miệng, gắt gao liếm mút, môi lưỡi giao triển không thôi, thật lâu luyến tiếc bung ra. Âm Tế Thiên thẳng đến hai chân nhũn ra, sắp thở không nổi, mới dùng tay để ở Bắc Minh ngực, cách trở khai hai người khoảng cách. Bắc Minh vẫn không có từ bỏ, lạnh lẽo môi mỏng rời đi Âm Tế Thiên đôi môi lúc sau, hôn hôn hắn chóp mũi, tiếp theo là hắn gương mặt, sau đó ngừng ở Âm Tế Thiên nhị hoa quá, khàn khàn nhẹ ngữ, Tịch Thiên, có thể chứ? Lửa nóng hơi thở nhào vào Âm Tế Thiên nhị hoa, cả người kinh không được mà nhẹ nhàng run lên. Hắn cùng Bắc Minh đã tới rồi này một bước, nếu còn ở kiểu tình, vậy không phải một người nam nhân, huống chi, hắn hiện tại sâu trong nội tâm cũng muốn cùng Bắc Minh có càng thân mật tiếp xúc. Âm Tế Thiên không nghĩ vi phạm trong lòng ý tưởng, đem mặt chôn ở Bắc Minh ngực, nhẹ nhàng lên tiếng, ân. A. Bắc Minh sung sướng khẽ cười một tiếng, nhanh chóng bế lên hắn thân mình, thân ảnh chật lóe, hai người đã nằm ở đỏ thâm giường phía trên. Màu đỏ chướng mảnh chậm rãi rơi xuống, che khuất kề sát ở bên nhau thân hình, mông lung chung, chỉ có thể nhìn đến hai điều bóng người ở lưu luyến triền miên. Ngay sau đó, ái muội không ngừng ái ngữ từ phòng phiêu ra tới, lệnh người nghe mặt đỏ tim đập, ngay cả trong hồ tiểu ngư xấu hổ đến chui vào trong hồ. Sau giờ ngọ đóa hoa khai đến càng ngày càng tươi đẹp, ánh nắng cũng càng ngày càng hương nhiệt, trong hồ gợn sóng cũng không chịu cô đơn mà nhộn nhạo. Màn đêm buông xuống, trong phòng thanh âm vẫn như cũ không có ngừng nghỉ, ngược lại càng ngày càng thịnh. Ánh nến ở lay động, nhánh cây theo gió ở lắc lư, liền giống như trong lều bóng người, không ngừng đuồng nghịch. Thẳng đến sắc trời dần dần sáng lên, Bắc Minh mới lưu luyến không rời mà buông tha dưới thân nhân nhi, thương tiếc mà đem đẩy người giấu hôn Âm Tế Thiên đủng ở trong ngực, sau đó, túi đầu hôn hôn mệt đến cơ hồ không mở ra được hai mắt nhân nhi, nhẹ giọng nói, ngủ đi. Âm Tế Thiên ở mệt đến nhắm hai mắt phía trước, rốt cuộc nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, thao. Là ai nói thân thể của ngươi thực suy yếu? Lao tử muốn cùng người nọ liều mạng. Nghe vậy, Bắc Minh phỉ cười không được, cười ra tiếng. Phần 140. Chương 140 yêu thú truyền thừa. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh tươi cười giống như bạch ngọc điêu băng sơn tuyết liên, mị đến làm hắn thật sự không bỏ được nhắm hai mắt. Hắn bị lăn qua lộn lại mà lăn lộn ba ngày, cuối cùng đổi lấy một cái như thế làm người mê mội tươi cười. Mãi mãi, đáng giá. Cho đến Bắc Minh chậm rãi liễm khởi ý cười, Âm Tế Thiên mới khép lại mỏi mệt hai mắt. Thiên địa chi gian bảo vật có ngàn ngàn vạn vạn, lại không kịp truyền thừa có thể tùy ngươi đời đời kiếp kiếp, bổn tọa liền lấy yêu thú truyền thừa vì xính, từ đây, ngươi liền có thể hiệu lệnh trong thiên địa sở hữu yêu thú, mà chúng nó sẽ lấy ngươi vi tôn, gặp ngươi liền bái, hướng ngươi thần phục. Chẳng sợ cùng thiên đạo là địch, chúng nó cũng sẽ không bỏ ngươi mà đi, như vậy xính lễ, ngươi có không vừa lòng? Là ai? Là ai đang nói chuyện? Âm Tế Thiên đột nhiên mở hai mắt, liền nhìn đến ngoài cửa sổ bắn vào tới quang mang chói mắt. Hắn giơ tay xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, sau đó, duỗi một cái đại lười eo, liền bắt đầu nhìn nóc giường phát khởi ngốc tới. Vừa rồi ở trong ngộng thanh âm kia thập phần quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn nghĩ tới, nhớ rõ ở lần đầu tiên cùng Bắc Minh nói bọn họ chi gian sự tình thời điểm, đã từng nghe được quá thanh âm này, lúc sau liền không có lại nghe được quá, dần dà, hắn liền quên mất chuyện này. Hắn hiện tại sở dĩ còn có thể nhận được người nọ thanh âm. Cũng bởi vì lần đầu tiên nghe được khi, người nọ thanh âm làm người nghe thập phần lo lắng, đồng thời, cũng khắc vào hắn trong lòng. Chính là, đều sự cách thời gian dài như vậy, hắn như thế nào sẽ đột nhiên mơ thấy người này nói chuyện thanh. Đúng rồi, người nọ nói yêu thú truyền thừa là chuyện gì xảy ra. Âm Tế Thiên đột nhiên cười nhạo một tiếng, trong mộng sự tình như thế nào có thể đương một chuyện. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không nên có như vậy ý niệm. Đã từng... Không phải phát sinh quá nằm mơ mơ thấy có người nhắc tới tu luyện sự tình, cuối cùng, không phải cũng là đã xảy ra cùng trong ngộng người nói tương đồng sự tình sao. Còn có chính là phía trước trong ngộng người kia không nói mặt khác sự tình, liền cố tình nhắc tới yêu thú. Chẳng lẽ hắn có thể làm yêu thú nghe lời hắn, có thể làm yêu thú cấp mặt khác khế ước đều là bởi vì cái này truyền thừa quan hệ. Đúng lúc này, một đạo non nớt thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, ngươi suy nghĩ cái gì? Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần. Liền nhìn đến Bắc Giặc Đồng cởi giày bò lên trên giường đệm. Tức khắc, làm hắn nhớ tới hôm qua sự tình, quay một chút, hai má trở nên thập phần nóng bỏng. Âm Tế Thiên bay nhanh mà xoay người đưa lưng về phía Bắc Giặc Đồng, nhịn không được ở trong lòng lớn tiếng rít gào, ta thế nhưng thật sự cùng cái nam nhân làm, hơn nữa vẫn là bị bạo cúc cái kia. Hiện tại hồi tưởng lên, hắn vẫn cứ cảm thấy có chút khó có thể tin chính mình cam tâm tình nguyện mà bị một người nam nhân đè ở dưới thân. Nếu là nửa năm trước, có người nói với hắn hắn sẽ bị một cái nam bạo cúc hoa, nhất định sẽ đem mãn thanh mười đại khổ hình toàn dùng ở người kia trên người. Nói trở về, Bắc Minh cũng quá giảo hoạt. Thế nhưng dùng biến thành Bắc Giặc Đồng tới hạ thấp hắn cảnh giác, cũng liền bởi vì như thế, Bắc Giặc Đồng làm hắn tắm gội thay quần áo thời điểm, hắn cũng không có nghĩ nhiều cái gì, tắm rửa thời điểm cũng không có cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá, hắn nếu là không gật đầu đáp ứng, Bắc Minh cũng sẽ không đối hắn ngạnh tới. Làm sao vậy? Có phải hay không thân mình còn ở đâu? Bác Giặc Đồng quan tâm hỏi. Kinh Bác Giặc Đồng nhắc tới, Âm Tế Thiên phát hiện bị lăn lộn ban ngày thân mình, thế nhưng không cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe. Hắn nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì hắn ngủ thời điểm, Bác Minh có cho hắn thượng quá dược. Bất quá, Bác Minh thân mình không phải thực suy yếu sao. Như thế nào làm kia đương sự thời điểm, thế nhưng như thế sinh long hoặc hổ. Sắc. Hắn ngày thường sẽ không ở trang suy yếu đi. Không phải. Âm Tế Thiên dầu dĩ nói. Nghe vậy, Bác Giặc Đồng ánh mắt lóe lóe, ước chừng có chút đoán được Âm Tế Thiên là ở ngượng ngùng. Hắn lập tức nói sang chuyện khác nói, hôm nay có cái đấu giá hội, người muốn hay không đi xem. Có cái gì? Mặt sau đẹp hai chữ còn chưa nói ra tới, Âm Tế Thiên lập tức thu thanh. Trải qua hôm qua cùng luyện hư kỳ tu sĩ giao thủ, hắn phát hiện chính mình thiếu một phen xương tay binh khí. Hiện tại vừa lúc có một cái đấu giá hội, nói không chừng có thể mua được hợp hắn tâm ý đồ vật. Ta đi. Âm Tế Thiên bay nhanh ngồi dậy. Bác Giặc Đồng cầm lấy sáng sớm liền đặt ở đầu giường quần áo thế hắn mặc vào. Đại Âm Tế Thiên rửa mặt hảo lúc sau, khiến cho hắn ngồi ở trang điểm trước quầy, cầm lấy trên bàn bạch ngọc sơ cho hắn sơ phát. Bác Giặc Đồng trải đầu động tác thập phần thuần thục lưu loát, tựa như thường xuyên bang nhân trải đầu đúng vậy. Ba lượng hạ liền cấp Âm Tế Thiên làm ra đơn giản kiểu tóc, cuối cùng cầm lấy thí thần cây châm cắm ở hắn màu xanh biển đầu tóc thượng, nháy mắt yêu dị đầu tóc biến thành đen nhánh lượng lệ tóc đen. Âm Tế Thiên xuyên thấu qua gương đồng, kinh ngạc nhìn Bác Giặc Đồng, từ tượng đá trở về mới cách xa nhau mấy ngày, ngươi trải đầu tay nghề như thế nào tốt như vậy? Bác Giặc Đồng ánh mắt lóe lóe, lại không có nói cái gì, lôi kéo hắn đi ra bình phong ngoại trước bàn, trước đem cháo uống lên. Âm Tế Thiên uống xong cháo, lại bị rót tiếp theo chén lớn dược, mới bị Bác Giặc Đồng thả ra cửa phòng. Vừa đi ra khỏi phòng, Âm Tế Thiên liền nhìn đến trong viện ánh mắt mọi người đều đầu ở hắn trên người. Bọn họ ánh mắt có bao nhiêu hái muội liền có bao nhiêu hái muội, đặc biệt vẫn luôn canh giữ ở cửa phòng bà Vũ Liễu cùng ba Vũ Trường, ngoài miệng tặc cười làm hắn nhịn không được đánh cái dùng mình. Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi, ta trên người có cái gì không ổn chỗ sao? Bà Vũ Liễu ánh mắt đầu tiên là đánh giá hắn một phen, sau đó, ánh mắt định Âm Tế Thiên búi tóc thượng, lập tức, tươi cười lại lớn vài phần, không có, không có. Thiếu phu nhân toàn thân đều cực hảo. Thật là cực hảo. Ba Vũ Trường che miệng mà cười, trong mắt tràn đầy ý cười. Âm Tế Thiên mồ hôi đầy đầu, thật sự không biết các nàng đang cười cái gì. Chúng ta đi thôi. Bác Giặc Đồng lôi kéo Âm Tế Thiên hướng viện môn khẩu đi đến. Phía sau, ba Vũ Liêu cùng ba Vũ Trương hai người hưng phấn díu dít nói lên. Ngươi nhìn đến thiếu phu nhân búi tóc sao? Ba Vũ Trương đầy mặt ý cười gật gật đầu, thấy được. Sáng nay trời còn chưa sáng, thiếu gia liền riêng chạy tới gõ ta cửa phòng. Lúc ấy, ta còn tưởng rằng Bác gia phát sinh cái gì đại sự tình. Ai ngờ thiếu gia thế nhưng nói muốn cùng ta học tập trải đầu. Còn nói muốn đơn giản đẹp kiểu tóc, ta cho rằng thiếu gia không nghĩ người khác chạm vào tóc của hắn mới muốn chính mình học trải đầu, không nghĩ tới, nguyên lai là vì cấp thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nghe được bà Vũ Liêu nói, gắt gao mà phản nắm Bác Giặc Đồng tay nhỏ. Nguyên lai hắn trải đầu tay nghề đột nhiên trở nên tốt như vậy, là bởi vì sáng sớm liền chạy đi tìm bà Vũ Liêu. Ba Vũ Trương kinh ngạc nói, a, là thiếu gia thê thiếu phu nhân sơ búi tóc. Chứ bỏ thiếu gia, còn có thể có ai, kia kiểu tóc vẫn là ta tự mình giáo. Bà Vũ Liêu cao hứng mà cười nói, tiếp theo vui mừng thở dài, phía trước ta còn lo lắng thiếu gia cùng thiếu phu nhân có thể hay không cứ như vậy không có tiến triển tốn cả đời, rốt cuộc thiếu phu nhân là xuất gia hòa thượng, một người thành tâm quả dục mà quá cả đời cũng thực bình thường, nhưng không nghĩ tới hôm qua hai người là được phòng. Bà Vũ Liêu càng nói càng kích động, ngươi không biết, ta hôm qua nghe được trong phòng truyền ra thanh âm không biết có bao nhiêu kích động, còn không có đi ra sân Âm Tế Thiên, suýt nữa liền ở bình y đến chân. Hắn rốt cuộc minh bạch trong viện người hầu xem hắn ánh mắt vì sao như thế ái muội. Nguyên lai bọn họ đều nghe được hắn cùng Bác Minh ở trong phòng làm kia đương sự tình. Bác Minh. Âm Tế Thiên nổi giận mà từ giang bài trừ hai chữ. Làm sao vậy? Bác Giặc Đồng nghi hoặc hắn như thế nào đột nhiên kêu hắn một cái khác tên. Âm Tế Thiên nhanh chóng từ trong tay hắn rút về chính mình tay, nổi giận nói, lần sau, không được ngươi lại giống như. Khu. Lại giống như hôm qua như vậy chạm vào ta. Bác Giặc Đồng sửng sốt. Ngay sau đó đáy mắt hiện lên nôn nóng, vì cái gì? Phía trước hắn còn hảo hảo, như thế nào lại đột nhiên liền không cho chính mình chạm vào hắn? Không vì cái gì? Âm Tế Thiên nơi nào không biết xấu hổ nói chính mình cùng hắn tiếng rên rỉ bị người nghe được. Bác Giặc Đồng vội vàng gắt gao bắt lấy Âm Tế Thiên tay, cố chấp hỏi, vì cái gì? Hôm qua mới nếm thử đến thế gian thượng tốt nhất hương vị, hôm nay lại không cho hắn lại đụng vào. Nghe được lời như vậy. Quả thực liền so với hắn thân thể không khỏe thời điểm còn muốn khó chịu gấp trăm lần không ngừng. Lúc này, Bác Duy cùng Bác Sinh đi đến, nhìn đến đứng ở sân cửa Âm Tế Thiên cùng Bác Giặc Đồng, lập tức cung kính thỉnh lễ, gặp qua thiếu phu nhân, gặp qua tiểu thiếu gia. Tiếp theo, bác Duy cùng bác Sinh tặc hề hề mà cười nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên tức giận đại trợn trắng mắt. Trước mắt này hai cái hóa khẳng định cũng nghe đến hắn cùng bác Minh ở trong phòng làm sự tình. Bác giặc đồng phảng phất chưa xem bọn họ hai người, vẫn nâng đầu hỏi, vì cái gì? Nếu Âm Tế Thiên không cho hắn một cái vừa lòng đáp án, hắn liền không đi rồi. Bác Sinh cùng bác Duy phát hiện tiểu thiếu gia cùng thiếu phu nhân chi gian không khí có chút quỷ dị, hai người nhìn xem bác giặc đồng, lại nhìn xem Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên biết bác Minh cố chấp tính tình, nếu không cho một đáp án, hôm nay là đừng nghĩ rời đi nơi này. Hắn hồng hai má, tức giận nói, thỉnh ngươi lần sau ở trong phòng lộng cái cách âm trận pháp. Bác giặc đồng sửng sốt, tức khắc rộng mở thông suốt. Nguyên lai, hắn tiểu phu nhân là thẹn thùng. Phần 141. Chương 141 hội trường đấu giá. Chưa đi ra bác gia đại môn phía trước, bác giặc đồng liền cấp Âm Tế Thiên truyền lên đỉnh đầu đấu lạc. Đi theo mà đến bác Duy, bác Sinh cập ngày thường đi theo bác Minh phía sau năm tên hộ vệ cũng đều sôi nổi lấy ra đấu lạc mang ở trên đầu. Âm Tế Thiên đem đấu lạc thượng màu trắng khăn che mặt thả xuống dưới, sau đó, xem mắt phía sau người hỏi, như thế nào không thấy bắt đầu. Bác giặc đồng đem đấu lạc mang ở trên đầu động tác hơi hơi vừa động, tiếp theo, đem khăn che mặt bông, mới nhàn nhạt nói, hắn đến tổng quản nơi đó lãnh phạt. Phía sau bác Sinh cùng bác Duy nghe được bác giặc đồng nói, rụt rụt bả vai, ngày giảm bớt chính mình tồn tại cảm, để tránh bị người nhớ tới bọn họ ở biên thành thất trách sự tình. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, hắn phạm vào cái gì sai sự? Đối chủ tử kính, hơn nữa, nói năng lô mãng, nên phạt. Bác giặc đồng không nghĩ bàn lại bắt đầu sự tình, lôi kéo Âm Tế Thiên đi ra bắc ra đại môn. Âm Tế Thiên vừa ra đại môn, đã bị cổng lớn người ngoài người tới hướng đám người làm cho trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt rầm rộ quả thực so cầu duyên tiết kia một ngày còn muốn chen chúc, cơ hồ là vai chạm vào vai, mũi chân giẫm gót chân mà đi ở trên đường lớn, hơn nữa, còn có rất nhiều muôn hình muôn vẻ tà tu. Thú triều không phải qua sao? Như thế nào còn có nhiều người như vậy? Bác giặc đồng giải thích nói, nguyên bản thú triều qua đi, đông, tây, bác tam bộ tu sĩ đều sẽ trở lại chính mình trong môn phái, nhưng không biết là ai đề nghị, nói là khó được bốn bộ tu sĩ đều tụ ở bên nhau. Liền đem ở thú triều thượng được đến thứ tốt bắt được nam bộ cùng nhau bán đấu giá, đại gia cũng không cần vì chính mình tưởng mua đồ vật hướng mặt khác tam bộ chạy vội. Này đề nghị xác thật không tồi. Bác giặc đồng khỏe miệng gợi lên cười lạnh, liền không biết này đề nghị người trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Âm Tế Thiên nhướng mày, ngươi cảm thấy việc này có kỳ quặc. Tổng cảm thấy sự tình không đơn giản là được. Hiện giờ không ngừng bác hoàn thành, ngay cả phụ cận thành trấn đều trụ mãn mặt khác tam bộ người. Âm Tế Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Mắt sáng ngời, ta đây sư phó bọn họ có phải hay không còn ở Nam Bộ? Vậy xem sư phó của ngươi có hay không muốn mua hoặc là muốn bán đấu giá đồ vật? Âm Tế Thiên tức khắc héo xuống dưới, hắn như vậy nghèo, sao có thể có mua hoặc là tưởng bán đồ vật, ngay cả đưa ta bữa chú, pháp khí gì đó đều là người chết trên người nhặt được. Hắn càng nói càng cảm thấy không có mặt gặp người. Xem ra muốn tìm hư không đem sự tình biết rõ ràng, lại có thể sau nhìn thấy mới có thể đã hỏi tới, bất quá, may mắn hiện tại với hắn mà nói. Những cái đó sự đã không phải cái gì đại sự tình, một điểm cùng sớm một chút cũng không có gì khác nhau. Bác giặc đồng cười khẽ thanh từ khăn che mặt truyền ra tới, người xuất gia từ trước đến nay đối vật ngoài thân không quá coi trọng, tự nhiên cũng sẽ không để ý linh thạch, đùa chú mấy thứ này. Hắn giắc khẩn Âm Tế Thiên tay, tịch thiên nếu là có cái gì muốn đồ vật, liền cứ việc cùng ta nói, chỉ cần ta có thể làm đến, liền nhất định tận lực cho ngươi hoàn thành, lại nói tiếp, ta còn không có chính thức cho ngươi hạ sính. Cũng không có cùng ngươi đại làm một tiếng thịnh hôn đại điển. Đình chỉ. Âm Tế Thiên chạy nhanh đánh gây hắn nói, xính lễ ta nhận lấy, cái kia thịnh hôn đại điển vẫn là miễn. Tuy rằng hai người đã có quan hệ xác thịt, chính là, hắn vẫn cứ vô pháp tưởng tượng hai cái nam nhân thành thân trường hợp. Bác giặc đồng dừng lại bước chân, khẽ nhếch đầu nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm càng nhiều người biết chúng ta là đạo lữ sự tình sao? Âm Tế Thiên đại trợn trắng mắt. Ta tưởng toàn bộ tu chân giới không có người không biết vạn Phật tự tịch thiên hòa thượng gả cho Bắc An có Minh thiếu gia, ngươi hiện tại lại đại làm thịnh yến tuyên cáo thiên hạ, cũng chỉ là làm điều thừa mà thôi. Bác giặc đồng cũng không phản bác hắn nói, lại không đại biểu hắn liền dễ dàng như vậy từ bỏ đại làm tiệc cưới sự tình. Hắn quyết định sự tình, nhưng không dễ dàng như vậy thay đổi. Âm Tế Thiên thấy hắn không ra tiếng, nghĩ thầm có phải hay không chính mình nói quét hắn hưng. Như thế nào không nói. Bác giặc đồng lôi kéo hắn tay. Đặt ở bên miệng in lại một nụ hôn, nói, ta chỉ là suy nghĩ dùng cái gì làm xính lễ mới có thể làm ngươi cảm thấy vừa lòng. Hắn nói làm Âm Tế Thiên lại lần nữa tưởng buổi sáng cảnh trong mơ người ta nói, không khỏi mà nhẹ giọng đâu ngữ, tốt nhất là có thể chặt chẽ mà lạc ở linh hồn chỗ sâu trong, đời đời kiếp kiếp đều không thể cắt đi. Nghe vậy, Bác giặc đồng cả người ngẩn ra, đột nhiên, ngực truyền đến một trận xuyên tim đau đớn. Âm Tế Thiên nhìn thấy bác giặc đồng bỗng nhiên che lại ngực bất động, vội vàng đem hắn bế lên, làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Bác giặc đồng bỗng chốc gắt gao mà ôm lấy Âm Tế Thiên cổ, ghé vào hắn bên hai, một lần lại một lần mà gọi Âm Tế Thiên tên, tịch thiên tịch thiên tịch thiên. Hắn giống như là kêu một lần tên, liền sẽ làm hắn thân thể thoải mái một ít dường như. Âm Tế Thiên nhận thấy được hắn thực bất an, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng vẫn là nhẹ nhàng vỗ hắn phần lưng, sau đó, cố ý cười trêu nói, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là hài tử bộ dáng, là có thể hướng người tùy ý làm nũng. Bác giặc đồng ở trên người hắn không ngừng cọ, đã thoải mái một ít, liền gối lên Âm Tế Thiên trên vai, không muốn lại xuống dưới. Đây là hắn biến thành hài tử lúc sau, lần đầu gặp được chuyện như vậy. Ta biết muốn đưa cái gì cho ngươi đường xính lễ. Âm Tế Thiên cảm giác hắn như là nghĩ thông suốt sự tình gì. Phía trước khẩn băng thân thể đột nhiên được đến thả lỏng. Hắn nga một tiếng, sau đó, cười hỏi, ngươi muốn dùng cái gì làm xính lễ? Bác giặc đồng không đáp lời, trực tiếp từ trên người hắn xuống dưới, lôi kéo hắn đi hướng bác gia phòng đấu giá. Bác gia phòng đấu giá thập phần rộng lớn, thả chia làm 4 tầng chi cao, có thể cất chứa mười mấy vạn người, từng bị dự vì tu chân giới đệ nhất đại phòng đấu giá. Phòng đấu giá chẳng sẽ lại chia làm buổi diễn sáng, trung chẳng cùng vũ trường. Muốn đấu giá người mua có thể ấn bắc gia phát ra tới vật phẩm danh sách tiến vào chẳng sẽ. Đương Âm Tế Thiên đi vào phòng đấu giá thời điểm, buổi diễn sáng vừa lúc tan đi, đem tiến vào trung tràng giai đoạn. Lúc này, ra vào phòng đấu giá người nối liền không dứt, bất quá, lại không người dám nháo sự. Bởi vì ở đấu giá hội xem bãi người, đại bộ phận đều là hợp thể kỳ cùng độ kiếp lúc đầu tu sĩ, muốn nháo sự, còn muốn ước lượng chính mình năng lực. Tiến tràng thấp nhất giá cả là một khối trung phẩm linh thạch. Muốn tiến chàng người thỉnh bên này thỉnh. Âm Tế Thiên vừa nghe tiến chàng liền phải một khối trung phẩm linh thạch, không khỏi nhỏ giọng nói, khó trách bác gia như vậy có tiền. Hắn cứ như vậy tùy tiện liếc mắt một cái nhìn lại, ra vào phòng đấu giá người cũng ít nhất có 1.000 người tả hưu. Nếu mỗi cái đều giao một khối trung phẩm linh thạch, vậy có 1.000 khối trung phẩm linh thạch, này linh thạch cũng quá hảo kiếm lời. Bác giặc đồng nói, này chỉ là thấp nhất giới vị, một khối trung phẩm linh thạch chỉ có thể làm tiến chàng người đứng ở bên trong một góc. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, kia tốt nhất chỗ ngồi là nhiều ít giới vị. Trở lên phẩm linh thạch thu, tóm lại, càng tốt chỗ ngồi càng có cạnh tranh lực, còn sẽ lấy ai ra giá cao thì được mà bán đi ra ngoài. Không hổ là phòng đấu giá, tội liên đối vị cũng muốn bán đấu giá, chúng ta đây đợi lát nữa ngồi nơi nào. Lúc này, phía sau 5 tên hộ vệ triều đứng ở cửa kêu gọi người móc ra lệnh bài. Kêu gọi người vừa thấy lệnh bài, lập tức cười làm lành sai người đem bọn họ lãnh tiến phòng đấu giá tối cao tầng lầu. Âm Tế Thiên vẫn luôn hội trường, liền lập tức líu lưỡi nhìn bên trong trang hoàng hoa lệ phòng đấu giá, mặc kệ là đỉnh đầu xa nhà, vẫn là mặt đất thạch gạch, hoặc là mặt tường cùng với thang lầu tay vịn, đều được khảm lớn lớn bé bé dạ quang châu. Toàn bộ phong bế hội trường đấu giá tuy rằng không có ánh mặt trời chiếu nhập, lại lượng như ban ngày, giống như ban ngày giống nhau. Trừ cái này ra, còn có bộ dạng cực mỹ cô nương làm thị nữ, tựa như tiên nữ giống nhau, bay về phía mỗi một tầng lâu cấp khách nhân châm trà đổ nước cùng đoàn điểm tâm. Âm Tế Thiên cảm thấy nơi này quả thực không giống đấu giá hội, ngược lại như là đi tới thiên đình. Thiếu gia, bên này thỉnh. Dẫn đường tiểu quản sự đem bọn họ lanh đến tầng thứ tư lâu, ở trải qua mỗi một gian sương phòng, đều có thể nhìn đến chưa đóng cửa trong phòng ngồi người nào. Hôm nay, bổn tọa nhất định phải đem kia chỉ cửu cấp yêu thú cấp chụp được tới. Âm Tế Thiên cùng bác giặc đồng nghe được quen thuộc thanh âm, đồng thời quay đầu hướng trong phòng xem qua đi. Trong phòng, ngồi đúng là Si Mị Lao Tổ cùng Võng Lượng Lao Tổ. Bên cạnh còn đứng 6 gã hắc y hề nam tử, xem thân phận hẳn là bọn họ thủ hạ. Ma quỷ! Ngươi muốn cùng ta đoạt này chỉ yêu thú sao? Si Mị Lao Tổ không thuận theo mà trắng Võng Lượng Lao Tổ liếc mắt một cái. Phu nhân! Ta này không phải chụp được tới tặng cho ngươi sao? Võng Lượng Lao Tổ lập tức ở Si Mị Lao Tổ trên mặt hôn một cái. Này con kém không nhiều lắm. Ai? Bổn tọa đại thật xa liền nghe được các ngươi hai người nị vai thanh âm. Một đạo bất mãn thanh âm đột nhiên cắm vào Si Mị Lao Tổ cùng Võng Lượng Lao Tổ chi gian. Âm Tế Thiên cùng Bắc Giặc Đồng sau này vừa thấy, liền thấy U Vực Lao Tổ cùng Tà Hàng Lao Tổ từ thang lầu gian đi lên tới, sau đó đứng ở Si Mị Lao Tổ bọn họ phòng. Si Mị Lao Tổ để phòng mà nhìn bọn họ, các ngươi như thế nào tới? Đương nhiên là chụp bảo bối tới. U Vực Lao Tổ cũng không theo chân bọn họ nhiều liêu cùng Tà Hàng Lao Tổ từ Âm Tế Thiên bên người bước đi qua đi. Sau đó ly đến cùng Si Mị Lao Tổ bọn họ cách một gian trong sương phòng. Lúc này, tiểu quản sự đứng ở Si Mị Lao Tổ bọn họ cùng Vực Lao Tổ bọn họ kẹp trung gian sương phòng nói, thiếu gia, các ngươi sương phòng chính là này gian. Phần 142. Chương 142 cùng mệnh chú đùa chú. Âm Thế Thiên cùng bác giặc đồng liếc nhau, sau đó, cùng đi vào sương phòng nội. Tiểu quản sự cười nói, thiếu gia, ta một hồi làm thị nữ đem điểm tâm nước trà đoàn tiến vào. Hộ vệ lập tức vẫy lui tiểu quản sự. Kia tiểu nhân cáo lui. Đãi tiểu quản sự rời đi, bác Duy đem cửa đóng lại, Âm Thế Thiên đem trên đầu đấu lạp gỡ xuống, nhìn trang trí xa hoa sương phòng, cười lạnh một tiếng, căn phòng này thật là tương đương hảo, trừ bỏ thập phần hoa lệ ở ngoài, bên trái sương phòng còn ngồi ma tu lao tổ, mà bên phải sương phòng còn lại là quỷ tu lao tổ. Vạn nhất đợi lát nữa bọn họ nếu là vì một kiện tương đồng hàng đấu giá nổi lên tranh chấp, từ chúng ta sương phòng phá tường mà qua, chúng ta liền thành một khối có nhân thịt. Bác giặc đồng nhíu lại tiểu mi đem trên đầu đấu lạp gỡ xuống, hy vọng bọn họ chỉ là đơn thuần đấu giá sở cần chi vật mới hảo. Bác Duy bọn họ đấy mắt hiện lên một mặt lo lắng chi sắc, vội nói, tiểu thiếu gia, hiện nay bốn cái tà tu lão tổ đều tụ tập ở hội trường, nếu thật sự muốn nháo lên, bác gia người căn bản là chấn không được bọn họ. Ngài nói muốn hay không thông chi trưởng lão bọn họ. Bác giặc đồng ý bảo bọn họ an tâm, bọn họ không dám tùy ý lung tung làm bậy, rốt cuộc nơi này là người tu chân địa giới, hơn nữa, còn có Tây Bộ cùng Bắc Bộ đại năng đều đãi ở Bắc Hoàng Thành, muốn thật là nháo lên, bọn họ cũng chiếm không được bao lớn tiện nghi. Âm Thế Thiên không có đem tâm tư đặt ở tà tu trên người, cầm lấy hội trường đấu giá sáng sớm liền chuẩn bị tốt bán đấu giá danh sách chỉ một xem. Đơn viết không phải yêu thú cao cấp nội đan. Chính là yêu thú trên người chân quý da lông cập yêu thú trên người rắc cùng móng vuốt linh tinh đồ vật, hoặc là bán đấu giá toàn bộ yêu thú, trừ cái này ra, chỉ có 5 kiện là trang bị, pháp khí cùng pháp bảo, căn bản là không có hắn muốn xương tay vũ khí. Âm Thế Thiên bất mãn nói, như thế nào chỉ có mấy thứ này? Phía trước Si Mị lão tổ bọn họ không phải có nhắc tới muốn mua cửu cấp yêu thú sao? Chính là danh sách thượng căn bản là không có này đầu yêu thú, kia bọn họ là từ đâu nghe tới? Bác giặc đồng đấy mắt hiện lên ý cười. Từ nhẫn không gian lấy ra một khắc phân bất đồng danh sách đơn đưa tới Âm Thế Thiên trước mặt, áp chàng đều ở chỗ này. Âm Thế Thiên nhìn bác giặc đồng truyền đạt danh sách đơn, đều là một ít hy hữu pháp bảo, pháp khí, mặt trên còn đánh dấu chúng nó đều đến từ nơi nào, trong đó Si Mị lao tổ bọn họ đề cập cửu cấp yêu thú cũng liệt ở bên trong. Như thế nào hai phân danh sách đều không giống nhau? Ta cho ngươi này phân áp chàng danh sách chính là phải dùng thượng phẩm linh thạch mới có thể mua được tay. Âm Thế Thiên tấm tắc hai tiếng. Nên sẽ không lại là đấu giá hội thượng một loại khác kiếm linh thạch phương thức đi. Nếu thật là như vậy, có thể nghĩ ra cái này đại kiếm linh thạch biện pháp người, thật là thập phần khôn khéo. Từ giữa lại cấp bác gia vớt đến một tuyệt bút linh thạch. Bác giặc đồng đạm cười không nói. Âm Thế Thiên bắt giữ đến hắn khỏe miệng thượng nhợt nhạt ý cười, không khỏi mà thử hỏi, nên không phải là ngươi nghĩ ra được biện pháp đi. Bác giặc đồng như cũ mỉm cười không nói. Thực sự có ngươi. Âm Thế Thiên cười đem hắn kéo đến bên người, không chút nào bủn xỉn cho tán dương. Nếu bác Minh sinh ở hiện đại, khẳng định là một cái đại gian thương. Đúng lúc này, 6 gã Mỹ lệ thị nữ từ cửa sổ bay tiến vào, đem tốt nhất trà bánh đều bãi ở trên mặt bàn. Âm Thế Thiên từ các nàng đi vào xương phòng kia một khắc khởi, liền nhìn chằm chằm vào các nàng dưới chân giày. Hắn chính là muốn biết nàng ở không mượn dùng ngự động pháp khí dưới tình huống, là như thế nào bay lên tới. Liên bởi vì hắn nhìn chằm chằm bọn thị nữ hai chân vẫn luôn nhìn. Không hề có chú ý tới 6 gã thị nữ ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng hắn kia trương tinh mỹ khuôn mặt ngắm qua đi. Tức khắc, 6 gã thị nữ gương mặt nảy lên hồng nhuận ngượng ngùng, thậm chí thiếu chút nữa liền đem trên tay điểm tâm ngã vào trên bàn. Bác giặc đồng thấy 6 gã thị nữ không ngừng hướng Âm Thế Thiên nhìn qua đi, khuôn mặt nhỏ tức khắc trầm xuống, lại nhìn đến Âm Thế Thiên đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm các nàng dưới chân, hai mắt nhanh chóng hiện lên không mau hàn quang. Hắn lạnh lùng mà quét xem chậm gì gì hầu hạ bọn họ nhưng vẫn luyến tiếp rời đi 6 gã thị nữ, nhàn nhạt hỏi, xem đủ rồi. Âm Thế Thiên cho rằng bác giặc đồng ở nói với hắn lời nói, cũng không ngẩng đầu lên đáp, còn không có. Hắn cảm thấy 6 gã thị nữ xuyên giày hẳn là pháp khí rèn mà thành, mới có thể làm các nàng tùy ý mà ở không trung phi hành. Bác Duy cùng bác Sinh lập tức che miệng cười trộm. Bác giặc đồng nghe được Âm Thế Thiên trả lời, sắc mặt lại rét lạnh vài phần, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. 6 gã thị nữ lúc này mới ý thức được bác giặc đồng là ở cùng các nàng nói chuyện, sắc mặt đại biến. Ấn phòng đấu giá quy củ, nếu các nàng bị khách nhân đuổi ra phòng, không chỉ có muốn khấu 3 tháng lương đồng, còn muốn đã chịu tổng quản xử phạt. Âm Thế Thiên ngẩng đầu, liền thấy 5 tên hộ vệ đem 6 gã thị nữ đẩy ra phòng ngoại, cũng đem người đưa tới dưới lầu. Hắn nghi hoặc nhìn về phía bác giặc đồng, làm sao vậy? Bác giặc đồng lôi kéo hắn ngồi vào phía trước cửa sổ hai người ghế, đạm thanh nói. Các nàng chỉ là nhìn không thuộc về các nàng đồ vật mà thôi. Đang đang đang. Đang đang đang. Dưới lầu đột nhiên truyền đến trung vang, toàn bộ hội trường tức khắc tĩnh xuống dưới. Bác giặc đồng nói, đấu giá hội bắt đầu rồi. Âm Thế Thiên hướng lầu một đáp nâng thượng vừa thấy, liền thấy đấu giá hội chấp sự đứng ở trước bàn kéo gõ góc bàn bên cạnh kim sắc tiểu trung. Bác giặc đồng nhàn nhạt quét mắt Âm Tế Thiên trong tay danh sách nói, hôm nay trung tràng bán đấu giá cạnh tranh sẽ thập phần kịch liệt. Phải không? Âm Tế Thiên cầm lấy danh sách đơn lại tinh tế nhìn một lần, trừ bỏ một phen chấn quỷ chú ý tiên khí là vũ khí ở ngoài, còn lại đều là hắn không dùng được. Chính là, chấn quỷ chú ý lại không thích hợp hắn, cũng thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình cầm cây búa đánh người bộ dáng, cảm giác giống như là ở đánh chuột đất. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, không khỏi mà giơ tay đỡ chán. Làm sao vậy? Bác giặc đồng thấy hắn giơ tay đỡ cái chán, đáy mắt hiện lên một mạt quan tâm chi sắc. Âm Tế Thiên buông tay, hỏi, ngươi coi trọng cái gì hàng đấu giá? Bác giặc đồng đem ánh mắt chuyển tới đắp trên đài, nhàn nhạt nói, ta coi trọng chính là cùng mệnh chú phù, cựu cấp yêu thú, tiên phẩm nhuyễn giáp, cùng với thập cấp trở lên thảo dược. Âm Tế Thiên nghe thấy hắn nói mấy thứ này liền biết phải tốn thượng rất nhiều linh thạch, bất quá, cùng mệnh chú phù là cái gì? Hắn cúi đầu nhìn nhìn danh sách, mặt trên chỉ thuyết minh cùng mệnh chú đùa chú là ở một cái thượng cổ tiên cảnh tìm được, cụ thể tác dụng không có nói rõ. Âm Tế Thiên nhíu mày hỏi, ngươi mới vừa nói muốn chụp được cửu cấp yêu thú. Danh sách đơn mặt trên viết cũng chỉ có một đầu cửu cấp thạch phong điểu, kia chẳng phải là muốn cùng cách vách si mị lao tổ bọn họ cạnh tranh. Bác giặc đồng nắm chặt hắn tay, ân. Nếu trên người của ngươi có chỉ cửu cấp yêu thú hộ thân, ta sẽ tương đối an tâm. Chính là, ngươi có khống chế cửu cấp yêu thú pháp bảo sao? Âm Tế Thiên thấy hắn trầm mặc không nói, liền đem cạnh tranh cửu cấp yêu thú hậu quả nói ra, nếu chúng ta cạnh tranh cửu cấp yêu thú, mặc kệ ngươi có hay không khống thú pháp bảo, chúng ta đều cùng cách vách quỷ tu lão tổ khiên thượng, hơn nữa, dùng pháp bảo khống chế yêu thú sẽ dễ dàng đưa tới người khác mơ ước, tưởng niệm cách vách lão tổ cũng sẽ trăm phương nghìn kế tưởng từ ta trong tay cướp đi yêu thú, cứ như vậy, cửu cấp yêu thú đã có thể thành phỏng tay khoe sọ, mà không phải hộ thân. Thú. Bác giặc đồng ánh mắt buông lỏng, là ta quá mức nóng nổi. Hai người lực chú ý trở lại lầu một đáp trên đài, mới nhận thấy được bình thường vật phẩm ở ngắn ngủn thời gian nội đủ số bị người mua đi, sau đó, tiến vào cao trào bên trong, lấy ra tới chính là hôm nay trung tràng áp tràng bán đấu giá vật phẩm. Trên đài chấp sự hưng phấn hô, kế tiếp, chúng ta sắp sửa bán đấu giá cùng mệnh chú đùa chú, đây là tại thượng cổ tiên cảnh tìm được tuyệt phẩm đùa chú, này tác dụng thập phần bất phàm, ở sử dụng cùng mệnh chú đùa chú lúc sau, không những có thể cùng chính mình đạo lữ cùng chung thọ mệnh, hơn nữa. Nếu có một phương bất hạnh gặp nạn tử vong, chỉ cần một bên khác còn sống, liền có thể lệnh đối phương khởi tử hồi sinh. Lời nói rơi xuống, toàn bộ hội trường đấu giá xôn xao một tiếng, tức khắc, ầm ĩ lên. Âm Tế Thiên kinh ngạc xem mắt Bác Giặc Đồng, không nghĩ tới cùng mệnh chú đùa chú thế nhưng có bực này tác dụng, khó trách Bác Giặc Đồng muốn mua nó. Chấp sự lên tiếng cười, nghe được ta lời này lúc sau, tin tưởng rất nhiều đạo lữ đã đối cùng mệnh chú đùa chú tâm động không thôi, một khi đã như vậy, ta liền không hề nhiều lời. Cùng mệnh chú đùa chú giá quy định là 100 khối cực phẩm linh thạch. Rất nhiều người vừa nghe rốt cuộc giới muốn 100 khối cực phẩm linh thạch, sôi nổi đánh mất ý niệm. Nếu không phải đại môn phái người, cơ hồ không ai có thể lấy ra 100 khối cực phẩm linh thạch, huống chi này chỉ là giá quy định. Bất quá, vẫn có rất nhiều người đối cùng mệnh chú đùa chú thập phần cảm thấy hứng thú, trong đó một đôi chính là cách vách hai vị lao tổ. 110 khối cực phẩm linh thạch. Cách vách si mị lao tổ lập tức hô. 120 khối cực phẩm linh thạch. Ở đối diện trong xương phòng truyền ra một đạo âm thanh trong trẻo. 130 khối cực phẩm linh thạch. Cách vách si mị lao tổ lại hô. 140 khối cực phẩm linh thạch. Ở đối diện mặt khác trong xương phòng cũng truyền ra thanh âm. 150 khối cực phẩm linh thạch. Bên trái cách vách lưu vực lao tổ tựa như tới xem náo nhiệt dường như, lại không có ra tiếng kêu giới cạnh mua. Phần 143. Chương 143 cạnh tranh. Lưu vực lao tổ nói một tưới, si mị lao tổ cả giận nói. U vực lao tổ, ngươi không phải người cô đơn sao? Vì sao phải cùng chúng ta đoạt cùng mệnh chú đùa chú? Bổn tọa mua cùng mệnh chú đùa chú tất nhiên là cấp tương lai tu lữ chuẩn bị, ngươi nếu là có bản lĩnh ra giá so với ta cao, kia cùng mệnh chú đùa chú nói không chừng chính là của ngươi. Si mị lao tổ lập tức bị tức giận đến ngứa răng, chiều phía dưới hét lớn một tiếng, ta ra 200 khối cực phẩm linh thạch. Theo sát, đối diện trong phòng người liền hô, 250 khối cực phẩm linh thạch. Chẳng qua ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, cùng mệnh chú đùa chú đã bị nhắc tới hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch, chính là, cạnh tranh vẫn như cũ thập phần kịch liệt, bất quá, tiêu giới người lại thiếu vài cái. Cuối cùng, chỉ còn lại có si mị lao tổ cùng đối diện phòng kia nói âm thanh trong trẻo ở kêu. Si mị lao tổ thấy giá càng ngày càng cao, không thể nhịn được nữa chiều đối diện cả giận nói, là cái nào không biết sống chết đồ vật, dám cùng ta si mị đoạt cùng mệnh chú. Nếu không phải trong xương phòng có trận pháp cách trở nàng uy áp, nàng nhất định phải lộng chết người kia không thể. Đối diện xương phòng người trầm mặc một lát, tiếp theo, truyền ra khàn khàn thanh âm, mong rằng Si Mị lao tổ bán Ngục Tuyền một cái mặt mũi, đem cùng mệnh chú nhường cho Ngục Tuyền. Si Mị lao tổ tức khắc không tiếng động. Âm Thế Thiên lập tức từ Tịch Thiên trong trí nhớ tìm tòi Ngục Tuyền người này, đáng tiếc, Tịch Thiên đối tu chân giới hiểu biết cũng không nhiều. Hắn đành phải hướng Bác Giặc Đồng hỏi, Ngục Tuyền là ai? Bác Giặc Đồng ánh mắt trầm xuống dưới, là Bác Bộ cửu cấp ngự thú sư, hơn nữa không chỉ như vậy, hắn vẫn là sở hữu cửu cấp ngự thú sư sư phó, xem như ngự thú sư lao tổ, nếu không cẩn thận chọc tới hắn, đời này chỉ sợ rất khó lại tìm được người khế ước cao cấp yêu thú. Ngươi vẫn luôn không có kêu giới cạnh mua, có phải hay không cũng là vì nguyên nhân này? Lo lắng Bác gia tu sĩ cấp cao tìm không thấy người hỗ trợ thuần phục cao cấp yêu thú. Bác Giặc Đồng nhăn nhăn mày, hàm hồ nói, này chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Lúc này, đối diện trong xương phòng lại toát ra âm thanh trong trẻo, 1.335 khối cực phẩm linh thạch. Cách Vách Si Mị lão tổ không có lại tiếp tục đi theo ra tiếng kêu giới. Âm Thế Thiên híp híp mắt mù. Hắn biết Bác Giặc Đồng đang lo lắng cái gì, mua cùng mệnh chú bùa chú không đơn giản, Bác gia sẽ ở cửu cấp ngự thú sư số đen, chỉ sợ cũng liền vạn Phật tử cũng sẽ bị xếp vào trong đó. Trừ cái này ra, hẳn là còn có mặt khác nguyên nhân. Ngươi kỳ thật chân chính lo lắng chính là Bác gia, vạn Phật tử, thuần trần phái người sẽ đem ta trở thành tội nhân đối đãi. Là ta hại bọn họ vô pháp khế ước đến càng cao cấp yêu thú đúng không? Bác Giặc Đồng thật sâu nhìn Âm Thế Thiên, này xác thật là hắn trong lòng băn khoăn. Đến nỗi Bác gia, vạn Phật tử cùng thuần trần phái tu sĩ cấp cao có thể hay không khế ước đến cao cấp yêu thú lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn trong lòng duy nhất lo lắng là Tịch Thiên người này. Lấy Bác gia cùng thuần trần phái người ý tưởng, cho dù sự tình đều là hắn làm, nhất định là sẽ đem này mua cùng mệnh đùa chú ma đắc tội Ngục Tuyển sự tình toàn quái ở Tịch Thiên trên người. Mặc dù hắn đem Tịch Thiên hộ đến hảo hảo, cũng đổ không được mọi người miệng lưỡi thế gian. Hắn lo lắng Tịch Thiên sẽ bởi vì chuyện này mà cảm thấy tự trách. Lâu một dưới đài chấp sự thấy không có người lại kêu giới, liền hô, 1.335 khối cực phẩm linh thạch lần đầu tiên. Âm Thế Thiên cho mày nhìn hắn, Bác Minh, ngươi muốn cùng mệnh chú đùa chú làm gì? Nghiêm túc thần thái làm Bác Giặc Đồng nao nao, ta tưởng ngươi có thể có được cùng ta đồng dạng thọ mệnh. 1.335 khối cực phẩm linh thạch lần thứ hai. Âm Thế Thiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt, chỉ thế mà thôi. Bác Giặc Đồng kiên định nói, chỉ thế mà thôi. 1.335 khối cực phẩm linh thạch. Âm Thế Thiên nhanh chóng nói, ngươi kêu giới đi. Nháy mắt, Bác Giặc Đồng hắc đồng dạng khai một mặt ý cười, ở chấp sự kêu thứ tự thời điểm, hắn nhanh chóng mở miệng kêu giới, một khối tuyệt phẩm linh thạch. Lời nói rơi xuống, xôn xao một tiếng, toàn bộ hội trường đấu giá tức khắc sôi trào lên. Cùng khi, cách vách trong phòng cũng truyền đến Si Mị lao tổ thanh âm, không biết lượng sức cùng vật nhỏ. Ha ha, có ý tứ. Thực sự có ý tứ. Bên trái cách vách rũ vực lao tổ lên tiếng cười nói. Dũng giả đáng sợ a. Tà hàng lao tổ thâm y nói. Đáp trên đài chấp sự sắc mặt trắng bệnh, người khác có lẽ không biết lầu bốn trung gian trong xương phòng ngồi người nào, nhưng là, hắn có biết rành mạch. Này một kêu giới, quả thực chính là đem Bác gia hướng ngõ cụt đẩy. Chấp sự chạy nhanh bên người tiểu quản sự, mau đi đem trưởng lao gọi tới. Đối diện tiểu đạo hữu, ngươi xác định muốn cùng lão phu tranh đồng tâm chú đùa chú sao. Khàn khàn thanh âm lại lần nữa từ đối diện trong phòng vang lên. Bác Giặc Đồng khỏe miệng lạnh lùng một câu. Tiền bối có muốn cùng chung thọ mệnh đạo lữ, vạn bối cũng có. Ngay sau đó, hắn hạ giọng đối Âm Thế Thiên nói, Ngục Tuyền lao tổ là bởi vì thọ mệnh buông xuống, mới có thể nóng lòng muốn đồng tâm chú đùa chú, cùng người khác cột vào cùng nhau. Một khi đã như vậy, tiểu đạo hữu có không hãy xưng tên ra. Ngục Tuyền lao tổ nói lập tức lại đưa tới một trận ô lên. Vị kia tiểu đạo hữu nếu là đem danh báo ra tới, sau này hắn cùng hắn môn phái gia tộc đều sẽ đã chịu liên lụy, sau này muốn khế ước cao cấp yêu thú. Chỉ sợ là không có khả năng. Hắn môn phái gia tộc người chắc chắn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Âm Thế Thiên ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, sợ Bác gia đem ngươi từ tổ phổ xóa tên sao. Xóa tên. Bác Giặc Đồng khinh thường một hừ, nếu Bác gia không nghĩ mất đi một cái đã là thập cấp luyện đan sư, lại là thập cấp may và sư, đồng thời, vẫn là cái thập cấp chú tạo sư người, liền cứ việc xóa tên. Âm Thế Thiên hơi hơi trừng lớn mắt nhìn hắn, ngươi đang nói chính ngươi sao. Bác Giặc Đồng lộ ra ý vị thâm trường cười. Thao. Lòng ta không cân bằng. Âm Thế Thiên che lại ngực nói. Quả nhiên là tuyệt thế thiên tài A. Đã là thập cấp luyện đan sư, lại là thập cấp may và sư, đồng thời, vẫn là thập cấp chú tạo sư, liền kém không có trở thành thập cấp ngự thú sư. Bác Giặc Đồng có chút ngoài ý muốn dơ dơ lên mi, vì sao không cân bằng? Chẳng lẽ không phải hẳn là đắc ý một phen sao? Âm Thế Thiên đại trợn trắng mắt, ta vì cái gì tốt ý? Bởi vì ta là phu quân của ngươi. Nói cách khác, ta sẽ đồ vật. Cũng liền cùng cấp ngươi cũng sẽ. Âm Thế Thiên một đốn, giống như ngươi lời này có điểm đạo lý. Tựa như hắn có thể làm yêu thú nghe lời hắn, như vậy, hắn cũng có thể làm yêu thú nghe Bắc Minh nói. Đúng lúc này, xương phòng cửa phòng bị người gõ vang. Bác giặc đồng tựa hồ đoán được bên ngoài trạm chính là người nào, thân hình đột nhiên lớn lên, biến trở về Bắc Minh bộ dáng. Bác Duy nhìn về phía, được đến đồng ý lúc sau, mới mở ra cửa phòng. Ngoài cửa trạm chính là quản lý phòng đấu giá Minh trưởng lão cùng Thon Dài lão, bọn họ vừa thấy đến trong phòng người, hơi hơi sửng sốt, Bác Minh. Bác Minh gặp qua Minh trưởng lão, gặp qua Thon Dài lão. Âm Thế Thiên cùng Bác Minh hướng hai vị trưởng lão thỉnh lễ. Minh trưởng lão cùng Thon Dài lão đi vào trong phòng, đóng lại cửa phòng, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói, Bác Minh, có phải hay không ngươi dùng một khối tuyệt phẩm linh thạch hướng cùng mệnh chú bùa chú kêu giới? Bác Minh không tiêu ngạo không xiểm định trả lời nói, đúng vậy. Ngươi. Minh trưởng lão hít sâu một hơi, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Bác Minh biết. Vậy ngươi còn tùy ý vì này. Ngươi có biết kinh các ngươi như vậy một ngáo, sau này, muốn lại tìm cửu cấp ngự thú sư khế ước yêu thú, căn bản là không có khả năng sự tình. Kia trưởng lão ý tứ là, sau này tìm thập cấp luyện đan sư luyện đan, tìm thập cấp chú tạo sư chế tạo pháp bảo pháp khí, tìm thập cấp may vá sư rèn chế chuẩn bị liền có khả năng. Minh trưởng lão híp híp mắt, Bác Minh ngươi là ở uy hiếp chúng ta sao? Bác Minh không dám. Bác Minh chỉ là muốn làm chính mình muốn làm sự tình mà thôi. Minh trưởng lão biết Bác Minh quyết định chủ ý lúc sau, liền tính dùng 10 điều thập cấp yêu thú tới kéo, cũng kéo không trở về hắn có thể thay đổi tâm ý. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Âm Tế Thiên trên người. Minh trưởng lão nhìn đến khuôn mặt diễm mị Âm Tế Thiên, sắc mặt một ngừng, trầm giọng nói, nhất định là ngươi mê hoặc Bác Minh, làm hắn cùng Ngục Tuyển lão tổ cạnh tranh đồng tâm chú đùa chú có phải hay không? Âm Tế Thiên nhíu mày đầu, không nói lời nào. Bác Minh sắc mặt trầm xuống, Minh trưởng lão, đấu giá đồng tâm chú đùa chú là ta chủ ý, cùng Tịch Thiên không quan hệ, thỉnh ngài không cần đem chuyện này đẩy đến Tịch Thiên trên người. Ngươi dám nói không phải bởi vì hắn mới mua đồng tâm chú đùa chú. Bác Minh không nghĩ cùng Minh trưởng lão bọn họ nhiều lời, quay đầu nhìn về phía Bác Duy bọn họ, đưa Minh trưởng lão bọn họ đi ra ngoài. Bác Duy lập tức hướng Minh trưởng lão bọn họ làm ra thỉnh thủ thế, Minh trưởng lão, Thon Dài lão, thỉnh. Minh trưởng lão một cái phất tay háo, tức giận mà cùng Thon Dài lão rời đi sương phòng. Cửa phòng đóng lại, tức khắc, Bác Minh sắc mặt trắng bệnh, suy yếu lùi lại hai bước. Âm Thế Thiên vội vàng đỡ hắn thân mình ngồi trở lại đến phía trước cửa sổ song ghế, ngươi còn hảo đi. Bác Minh lắc lắc đầu. Lúc này, đối diện sương phòng lại một lần truyền đến khàn khàn hài hước thanh âm, tiểu đạo hữu, ngươi nên không phải là không dám đem chính mình tên húy báo đi lên đi. Bác Minh lạnh lùng gợi lên khóe môi, bác gia Bác Minh gặp qua tiền bối. Phần 144. Chương 144 chết dưới hoa mẫu đơn. Mọi người nghe được là Bác gia Minh thiếu gia, phòng đấu giá lại một lần ồ lên. Nguyên lai là Bác gia Minh thiếu gia, thập cấp chú tạo sư, khó trách dám cùng Ngục Tuyển lão tổ đoạt đồng tâm chú đùa chú. Gì? Không phải thập cấp luyện đan sư sao? Các ngươi đều lầm. Là thập cấp may vá sư mới đúng. Ta chính là đã từng tận mắt nhìn thấy hắn làm ra một kiện linh phẩm, hơn nữa vẫn là thượng phẩm quần áo. Chính là, ta đã từng cũng tận mắt nhìn thấy đến quá hắn chế tạo ra tới linh bảo thượng phẩm trường kiếm. Có người cũng nhược nhược hơn nữa một câu, ta chính mắt thấy quá hắn luyện ra thập cấp đan dược. Không phải đâu. Minh thiếu gia tức là thập cấp chú tạo sư, lại là thập cấp may vá sư, vẫn là thập cấp luyện đan sư. Có thể hay không nghĩ sai rồi. Mọi người, có được bực này thực lực, chắc không được Bác gia Minh thiếu gia dám cùng Ngục Tuyển lão tổ đoạt đồng tâm chú đùa chú. Ở tu chân giới, mặc kệ là thập cấp chú tạo sư, vẫn là thập cấp may vá sư, hoặc là thập cấp luyện đan sư đều đủ đã cùng cửu cấp ngự thú sư cùng ngồi cùng ăn. Huống chi chú tạo sư, may vá sư, luyện đan sư cùng ngự thú sư đồng dạng thập phần thưa thớt, đặc biệt là thập cấp cấp bậc, càng là tìm biến toàn bộ tu chân giới cũng tìm không ra năm cái. Đắc tội bọn họ, quả thực cũng đừng lại muốn cao cấp đan dược, trang bị, pháp khí hoặc là cao cấp yêu thú. Hiện giờ Bác gia Minh thiếu gia cùng Ngục Tuyển lão tổ đoạt đồng tâm chú đùa chú, Ngục Tuyển lão tổ sau này là có thể mệnh chính mình đệ tử không hề cấp cho Bác gia Minh thiếu gia có quan hệ người khế ước cao cấp yêu thú, chính là nhân gia cũng đồng dạng có thể không cho ngươi luyện đan, luyện khí, vạn nhất Bác gia Minh thiếu gia còn cùng mặt khác thập cấp chú tạo sư, may vá sư, luyện đan sư giao hảo, kia Ngục Tuyển lão tổ bọn họ càng không có gì hảo trái cây ăn. Mọi người lại một lần nghị luận lên. Bác gia Minh thiếu gia đạo lữ là vạn Phật tự Tịch Thiên tiểu sư phó, hiện giờ Tịch Thiên tiểu sư phó bị người hủy hoại linh căn, biến thành bình thường phàm nhân, thọ mệnh bất quá chỉ có kẻ hèn trăm năm, Minh thiếu gia khó tránh khỏi sẽ xuất ruột, xem ra đoạt đồng tâm chú đùa chú là nhất định phải được. Minh thiếu gia đạo lữ xác định thập phần yêu cầu đồng tâm chú đùa chú. Minh thiếu gia đối nhà hắn đạo lữ cũng thật hảo. cách vách Si Mị lao tổ, hư lạnh một tiếng, nguyên lai là ngày đó chạy trốn rời đi tiểu tử thúi. Đối diện xương phòng một mảnh lặng im. Âm Tế Thiên thấy đối diện người không ra tiếng, kiêu ngạo mà nâng lên cũng không có, nói, lúc này, ta đã ý. Cái kia Ngục Tuyền quá tự cho là đúng, cho rằng mỗi người đều phải cho hắn mặt mũi. Bác Sinh buồn cười, Bổ Xích cười ra tiếng. Bác Minh nhìn đến bởi vì chính mình mà đắc ý rào rạt Âm Tế Thiên, khoe miệng cầm lòng không đậu mà dắt ra suy yếu ý cười. Nếu đổi lại dĩ vãng, hắn mới không thích hiển lộ chính mình năng lực, đặc biệt chán ghét người khác lấy hắn mới có thể khắp nơi khoe ra, tựa như hắn nương giống nhau, làm hắn chán ghét đến cực điểm. Chính là ở Tịch Thiên trước mặt, lại hận không thể đem chính mình tốt một mặt toàn biểu hiện ra ngoài, làm hắn ánh mắt chỉ tập trung ở chính mình trên người. Đứng ở trên đài chấp sự khó xử rút ra ti lửa xoa xoa cái chán mồ hôi, cục diện vẫn luôn cương cũng không phải biện pháp, hắn rốt cuộc là muốn gõ định việc này, vẫn là muốn tiếp tục chờ Ngục Tuyển lao tổ tiếp tục cạnh tranh. Hội trường người, cũng không có người dám thúc giục chấp sự nhanh lên kết thúc trận này bán đấu giá, hảo tiến hành tiếp theo kiện bán đấu giá vật phẩm. Âm Tế Thiên vẫn luôn đợi không được chấp sự ra tiếng, nhăn nhăn mày, sẽ không tính toán vẫn luôn như vậy háo đi. Làm một cái cửu cấp ngự thú lý do, hẳn là sẽ không quá nghèo mới là, như thế nào đã bị một khối tuyệt phẩm linh thạch làm cho không ra tiếng. Bác Minh ngồi ở bên cạnh điều tức nói, tổn hại mặt mũi của hắn, tự nhiên bực bội, hiện nay cố ý kéo dài thời gian, cũng đơn giản là tưởng lúc lắc cái giá. Ngươi đừng nói chuyện. Hảo hảo điều tức. Âm Tế Thiên thấy Bác Minh trên trán đã toát ra tinh tế mồ hôi, nhanh chóng từ Bác Minh ống tay hào rút ra ti lụa trà lau. Nhắm mắt dưỡng thần, Bác Minh nghe được hắn quan tâm ngữ khí, khoe miệng gợi lên không thể thấy ý cười. Nếu ngươi có thể gần chút nữa một chút, ta thân thể sẽ thoải mái một ít. Âm Tế Thiên nhớ rõ hắn ở tượng đã nói qua tới gần chính mình liền sẽ làm hắn cảm thấy thoải mái nói, liền cúi đầu xem mắt đã dán ở bên nhau thân hình, này còn chưa đủ gần sao? Không đủ. Bác Minh khỏe miệng thượng độ cung ở mắt thường nhìn không tới dưới lại mở rộng một phân. Kia muốn nhiều gần mới có thể làm người cảm thấy hảo quá một chút. Bác Minh chậm rãi mở hai mắt, đột nhiên ho nhẹ một chút, nói, tốt nhất có thể giống hôm qua giống nhau. Hôm qua, Âm Tế Thiên sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây Bác Minh ý tứ trong lời nói. Lập tức, chỉnh trương tinh xảo khuôn mặt hoành một chút, biến thành hồng toàn bộ một mảnh, tựa như một viên hồng quả táo, lệnh người muốn cắn thượng một mồm to. Bác Minh. Âm Tế Thiên cắn răng nổi giận nói, đêm nay ngươi liền nằm trên mặt đất đi. Đừng. Bác Minh lập tức đem chuẩn bị muốn đứng lên Âm Tế Thiên kéo đến trong lòng ngực, hôn môi hắn vành hai, nói, kỳ thật, như vậy liền rất hảo. Âm Tế Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn hắn cái nào, để tránh hắn được một tức lại muốn tiến một thước. Bác Minh thấy hắn không quay đầu xem chính mình, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, đem Hạ Ngạc đè ở trên vai hắn, ách thanh nói, Tịch Tiên, ta ngực đau. Âm Tế Thiên vừa nghe. Sợ Bác Minh giống ở vạn yêu rừng rậm giống nhau đột nhiên phát bệnh, chạy nhanh quay đầu, tức thời, đã bị phía sau người bắt tù binh đôi môi. Biết chính mình mắc mưu bị lừa, giận dữ nói, Bác. Bác Minh nhanh chóng buộc chặt hai tay, thừa cơ dùng đầu lưỡi cạy ra hắn môi răng, thẳng đuổi ma nhập, cùng hoạt nộn cái lưỡi gắt gao giao triển cùng nhau. Nô. Âm Tế Thiên từ chống cự đến chậm rãi thuận theo, dần dần mà, đôi tay bất chi bất giác câu thượng Bác Minh cổ, nhiệt liệt hồi hôn ôm hắn nam nhân. Chỉ chốc lát sau, dồn dập thở dốc thanh ở trong xương phòng truyền khai. Bác Duy cùng ngưng trọng nhìn đến quyển khiển triền miên trường hợp, lập tức mặt đỏ thai hồng mà bối qua thân. Thẳng đến trong lòng ngực nhân nhi mềm hóa ở trong ngực, Bác Minh mới chậm rãi buông ra Âm Tế Thiên, nhẹ nhàng hôn bị mút hồng tiểu môi. Âm Tế Thiên thở phì phò, ngó mắt Bác Minh trên trán tinh tế mồ hôi, tức giận nói, ngươi thật là không muốn sống nữa. Bác Minh đem Âm Tế Thiên ôm vào trong lòng ngực, nhắm hai mắt, suy yếu nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Âm Tế Thiên chừng hắn liếc mắt một cái, không hề cùng hắn nói chuyện, để tránh hắn thân thể kiên trì không được đấu giá hội kết thúc. Đúng lúc này, cách vách trong xương phòng Si Mị lao tổ đột nhiên ra tiếng nói, Ngục Tuyền lao tổ, bổn tọa nếu rời khỏi trận này cạnh tranh, ngươi có phải hay không cũng bán cái mặt mũi cho ta, thay ta khế ước cạnh mua tới cửu cấp yêu thú. Nàng lời này nghe tới như là muốn Ngục Tuyền lao tổ bán nàng mặt mũi, cho nàng khế ước cửu cấp yêu thú, trên thực tế là tự cấp Ngục Tuyền lao tổ trường điểm thế khí. Làm đại gia biết ngay cả đại thừa cảnh giới tu sĩ cũng muốn dựa Ngục Tuyển lao tổ hỗ trợ khế ước yêu thú. Bên trái cách vách xương phòng u vực lao tổ suy một tiếng, Si Mị lao tổ, ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định ngươi mua được cửu cấp yêu thú. Vạn nhất là ta mua cửu cấp yêu thú đâu. Đến lúc đó, cũng thỉnh Ngục Tuyển lao tổ cấp phân bạc diện, thế bổn tọa khế ước cửu cấp yêu thú. Đối diện trong xương phòng truyền ra khàn khàn tiếng cười, hào thuyết. Hào thuyết. Âm Tế Thiên từ Ngục Tuyển lao tổ tiếng cười nghe ra vài phần đắc ý. Hừ lạnh một tiếng. Bác Minh nghe được hừ thanh, hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Âm Tế Thiên nhìn đối diện phòng, chậm rãi gợi lên khóe miệng, đáy mắt hiện lên sắc bén ánh sao. Lúc này, đối diện trong xương phòng Ngục Tuyền còn nói thêm, nếu Bác Minh tiểu hữu nhất định phải cùng Lao Phu cạnh tranh cùng mệnh chú đùa chú, như vậy Lao Phu cũng không cùng Bác Minh tiểu hữu khách khí, hiện nay Lão Phu trên người cùng sở hữu 1.000 khối tuyệt phẩm linh thạch, nếu Bác Minh tiểu hữu có thể trở ra khởi so 1.000 khối tuyệt phẩm linh thạch còn muốn cao giá cả, cùng mệnh chú đùa chú chính là của ngươi. Toàn trường lại một trận ô lên. 1.000 khối tuyệt phẩm linh thạch, quả thực là có thể mua một tòa tiểu thành trấn. Âm Tế Thiên túc khẩn giữa mày. Trên người hắn cũng liền 49 khối tuyệt phẩm linh thạch, liền không biết Bắc Minh trên người có hay không nhiều như vậy tuyệt phẩm linh thạch. Bắc Minh chậm rãi mở mắt ra mục, túi đầu ở Âm Tế Thiên trên trán lạc tiếp theo hôn, sau đó, ngẩng đầu, nhìn đối diện xương phòng nói, kia vãn bối liền ra 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch. Mọi người lại lần nữa ồ lên. Không hổ là đại gia tộc thiếu gia, thế nhưng có thể lấy đến ra 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch. Lầu một trên đài chấp sự nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn lầu 4 trung gian xương phòng, nếu không phải bên cạnh tiểu quản lý nhắc nhở, hắn đều quên chính mình còn đứng ở đấu giá hội trên đài. Chấp sự chạy nhanh lấy lại tinh thần, xem mắt đứng ở trong một góc trưởng lão, thấy bọn họ không có bất luận cái gì tỏ vẻ, lập tức kéo ra giọng nói hô, hiện nay đồng tâm chú đùa chú đã tới rồi 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch giới vị, còn có hay không người có thể so sánh Minh thiếu gia ra càng cao giá. Mọi người không tiếng động. Cách vách Si Mị lão tổ thấy Ngục Tuyền lão tổ rời khỏi cạnh tranh, đối đồng tâm chú bùa chú lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch, chính là trên người linh thạch hữu hạn, hơn nữa, nàng lần này chủ yếu mục tiêu là cửu cấp yêu thú, mà không phải đồng tâm chú bùa chú, cuối cùng đành phải đánh mất ý niệm. Chấp sự thấy không có người hé răng, đành phải lại kéo ra tiếng nói hô, 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch lần đầu tiên. Hắn hô lúc này đây sau, lại lần nữa hướng các trưởng lão nhìn lại, thấy trưởng lão nhóm bất đắc dĩ gật gật đầu, lập tức lại hô 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch lần thứ hai. Chấp sự nhìn lại Ngục Tuyền lão tổ phòng, thấy không có người ra tiếng, ổ cứng tóc hô 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch lần thứ ba. Hắn nhanh chóng kéo góc bàn thượng trung vang, nhắc nhở đồng tâm chú đùa chú bán đấu giá kết thúc, chúc mừng Bắc Gia Minh thiếu gia lấy 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch đạt được đồng tâm chú đùa chú. Bắc Minh lập tức hướng đối diện người ta nói, Ngục Tuyền tiền bối, đa tạ. Âm Thế Thiên khỏe miệng gợi lên cười, vì nhìn xem đối phương phản ứng, nhanh chóng sử dụng thính giác nghe lén đối diện xương phòng thanh âm. Lập tức, liền nghe được trong xương phòng phát ra một đạo tiếng hừ lạnh, cũng nghe được Ngục Tuyền lão tổ nói, cái này tiểu tử thúi, dám làm lão phu mặt mũi mất hết. Lão tổ, ngài cũng đừng nóng giận, ta xem Si Mị lão tổ bọn họ cố ý muốn cùng ngươi giao hảo, chúng ta có thể mượn bọn họ tay đem đồng tâm chú bùa chú đoạt lại đây. Âm Thế Thiên híp híp mắt mục, nghe ra nói chuyện người đúng là phía trước vì Ngục Tuyền trưởng lão kêu giới kia nói âm thanh trong trẻo. Ngục Tuyền lão tổ có chút chần chờ. Này đó tự cho là đúng ra hỏa, có thể vì ta sử dụng. Chỉ cần lao tổ hứa hẹn về sau vô nếm cho bọn hắn khế ước cao cấp yêu thú, bọn họ khẳng định sẽ không sai quá lớn cơ hội tốt, bất quá, lao tổ còn cần trước cho bọn hắn một chút ngon ngọt nếm thử mới được. Cái gì ngon ngọt? Đợi lát nữa không phải có một con cửu cấp yêu thú sao? Trước cho bọn hắn khế ước một đầu cửu cấp yêu thú, lại cùng bọn họ nói điều kiện. Ngục Tuyền lao tổ trầm tư một lát, nói, được không? Âm Thế Thiên nghe đến đó, khoe miệng hơi hơi một câu, đáy mắt hiện lên lánh lệ quan sát. Phần 145. Chương 145 cửu cấp yêu thú. Kế tiếp cạnh tranh như cũ thập phần kịch liệt, các tu sĩ vì đến chính mình muốn đồ vật, đào tận trên người linh thạch. Bác Minh cũng vì này sau ra tới tiên phẩm nhuyễn giáp cùng cao cấp thảo dược, lại một lần bày ra chính mình tài chính hùng hậu, nhất nhất chụp đến hắn muốn đồ vật. Một canh giờ qua đi, phòng đấu giá trung tràng bán đấu giá cũng tiếp cận kết thúc, cuối cùng áp tràng cửu cấp thạch phong điểu rơi xuống Si Mị lao tổ trong tay. Si Mị lao tổ được như ý nguyện được đến muốn cửu cấp yêu thú, trong miệng vui tươi hớn hở cười cái không ngừng, ngay cả cách vách Âm Tế Thiên bọn người nghe được nàng thoải mái tiếng cười. Trên đài chấp sự kéo gõ trên mặt bản kim sắc lục lạc, tuyên cáo trung tràng bán đấu giá kết thúc. Bác Duy đám người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn tà tu vài vị lao tổ cũng không có bởi vì một kiện hàng đấu giá mà đánh nhau lên. Âm Tế Thiên cùng Bác Minh mang lên đấu lạp đi ra xương phòng, liền nhìn đến bên trái xương phòng cùng bên phải xương phòng 4 vị lao tổ đi ra. Si Mị lao tổ nhìn đến bọn họ, hư một tiếng, liền câu lấy võng lượng lao tổ tay đi xuống bậc thang. Phía sau u vực lao tổ cùng tà hàng lao tổ chỉ là ngó bọn họ liếc mắt một cái, liền tiếp tục đàm luận bọn họ sự tình. Chúng ta chờ bán đấu giá đại hội sau khi chấm dứt, lại rời đi Nam Bộ, thuận tiện đến nhìn xem có hay không bán chúng ta muốn mua đồ vật. Tà hàng nhàn nhạt lên tiếng. Âm Thế Thiên triều Bắc Minh nhỏ giọng hỏi, bán đấu giá đại hội khi nào kết thúc? Bắc Minh đơn giản nói, một tháng sau. Âm Thế Thiên biết Bắc Minh thân thể không khỏe, cũng liền không có hỏi nhiều, dư lại không biết sự tình, chờ trở lại Bắc phủ hỏi lại Bắc Sinh bọn họ. Bọn họ đi xuống lầu 1, đi vào hậu viện giao dịch đại sảnh, liền nhìn đến đại nhóm người bài đội ngũ chờ đợi dùng linh thạch giao dịch bọn họ phía trước bán đấu giá đồ vật. Âm Tế Thiên tiến đại sảnh, liền lập tức cảm giác đại sảnh hơi thở có chút không giống nhau, tựa hồ có thứ gì áp chế trên người linh lực. Hắn xem mắt quanh thân người, những người khác cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Âm Tế Thiên phỏng đoán giao dịch đại sảnh rất có thể là bố trí cao cấp đại trận pháp, lấy này áp chế các tu sĩ trên người linh lực, để tránh các tu sĩ nhân cơ hội cướp đoạt đồ vật. Bác gia tiểu quản sự động tác thập phần lưu loát, thực mau liền đến phiên ở bọn họ trước mặt Si Mị lao tổ. Si Mị lao tổ đem linh thạch giao cho tiểu quản sự, đại tiểu quản sự đem linh thạch kiểm kê hảo lúc sau, bác gia tiểu nhị lập tức đem trang ở lao sủng cửu cấp yêu thú sách ra tới. Lúc này, lung cửu cấp thạch phong điểu chỉ có gà trống lớn nhỏ, toàn thân nhan sắc cùng cục đá màu sắc thập phần tương tự, lông chim giống như từng khối ngạnh chói chói thạch phiến tạo thành, chợt mắt vừa thấy, còn tưởng rằng là chỉ thạch điêu. Si Mị lao tổ bắt được cửu cấp yêu thú, hưng phấn cùng võng lượng lao tổ nói, phu quân, ta rốt cuộc có đầu cửu cấp yêu thú, nếu may mắn nói không chừng về sau có thể biến thành thập cấp yêu thú. Võng lượng lao tổ mỉm cười gật gật đầu, đợi lát nữa tìm Ngục Tuyển lao tổ giúp đỡ, mau chóng đem cửu cấp yêu thú biến thành người khế ước thú. Cái này ý tưởng hảo. Liền như vậy làm. Âm Tế Thiên nhìn bọn họ lung cửu cấp yêu thú, ánh mắt lóe lóe, khóe miệng hơi hơi cong lên cười. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền tới, chúc mừng Si Mị lao tổ, chúc mừng Si Mị lao tổ mua được cửu cấp yêu thú. Si Mị lao tổ nhìn đến người tới, quyến rũ cười, nha. Nguyên lai là Ly Trí lao tổ, như thế nào hiện tại mới đến phòng đấu giá, ngươi chính là bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt. Ly Trí lao tổ liếc mắt Âm Tế Thiên sở trạm phương hướng, sau đó, cười nói, bổn tọa đã sớm đi vào phòng đấu giá. Chẳng qua ở tầng thứ 3 lâu trong sương phòng, tuy rằng lần này bán đấu giá vật phẩm thập phần lệnh nhân tâm động, chính là, đối bổn tọa tới nói không dùng được, đành phải tĩnh tọa lầu 3 sương phòng nội, xem các ngươi cạnh tranh. Hắn nhìn Si Mị lao tổ trong tay cửu cấp, ánh mắt chớp động, hỏi, đúng rồi. Các ngươi tìm được người thế các ngươi khế ước yêu thú sao? Ly Trí lao tổ vừa mới nói xong, lập tức có nói thanh khàn khàn thanh âm cắm tiến vào, không biết lao phu có hay không cái này vinh hạnh vì Si Mị lao tổ thuần phục này đầu yêu thú. Si Mị lao tổ cùng võng lượng lao tổ nhìn thấy người tới, nhanh chóng lộ ra ý cười. Âm Tế Thiên nhìn đến người đến là cái hoa giáp chi năm lão giả, tóc trắng xóa, lao thái tấn hiện, phía sau còn đi theo 10 tên người trẻ tuổi. Lúc này, giao dịch hảo cạnh mua được đồ vật Bắc Minh, ra tiếng nói, Tịch Tiên, có thể đi rồi. Ta không đi. Âm Tế Thiên đột nhiên tùy hứng nói. Bắc Minh giơ giơ lên mi, đáy mắt lóe nghi hoặc chi sắc, như thế nào? Ta ngưỡng mộ Ngục Tuyển lao tổ đã lâu, đặc biệt muốn nhìn một chút hắn là như thế nào vì Si Mị lao tổ khế ước yêu thú. Âm Tế Thiên thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc chủ Ngục Tuyển lao tổ bọn họ nghe được. Bắc Minh giơ giơ lên mi. Phía trước không biết là ai hỏi hắn Ngục Tuyển là ai tới, lúc này mới quá một canh giờ, liền bắt đầu ngưỡng mộ Ngục Tuyển lao tổ. Ngục Tuyển lao tổ nửa nheo lại mắt nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, khóe miệng gợi lên một mặt không thể thấy cười lạnh. Tuy rằng bọn họ đều mang đấu lạc, chính là, ở bọn họ rời đi xương phòng thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới bọn họ, tự nhiên cũng biết bọn họ thân phận. Si Mị lao tổ cùng võng lượng lao tổ kỳ quái mà ngó mắt Âm Tế Thiên bọn họ, phía trước bởi vì cùng mệnh chú đùa chú sự tình, mà đắc tội Ngục Tuyển lao tổ, thấy thế nào đều không giống như là ngưỡng mộ Ngục Tuyển lao tổ người. Ly Trí lao tổ cười nói, kinh tiểu đạo hưu vừa nói, bổn tọa cũng muốn nhìn một chút Ngục Tuyển lao tổ đại triển thân thủ một màn, làm cho chúng ta kiến thức cửu cấp ngự thú sư năng lực, đại Si Mị lao tổ thành công khế ước cửu cấp yêu thú, bổn tọa làm ông chủ, thỉnh vài vị lao tổ uống thượng đẳng tiên trà. Xếp hạng Âm Tế Thiên mặt sau tà hàng lao tổ cùng U Vực lao tổ, giao dịch hảo bọn họ đồ vật, liền nghe được Ly Trí lao tổ nói đến lời này, hài hước nói, Ly Trí lao tổ như thế nào đột nhiên trở nên như thế hào phóng, thế nhưng muốn mời chúng ta uống tiên trà. Tiên trà lá trà không chỉ có yêu cầu một khối cực phẩm linh thạch mới có thể mua được một hai lá trà, hơn nữa, này trà thập phần có linh khí, uống trà giả cùng cấp ở đả tọa tu luyện giống nhau. Ngục Tuyển lao tổ bên người người trẻ tuổi, mắt cơ linh vừa chuyển, nhanh chóng ở Ngục Tuyển bên thai nhỏ giọng nói, lao tổ, thừa dịp 5 vị tà tu lão tổ đều ở, ngươi vừa lúc có thể nương khế ước cửu cấp yêu thú tới kéo lung bọn họ, sau đó, liền có thể ở Ly Trí lao tổ mời chúng ta uống trà thời điểm, theo chân bọn họ nói chuyện điều kiện. Ngục Tuyển lao tổ liếc mắt Âm Tế Thiên bên người Bắc Minh, trong lòng cũng nghĩ biểu hiện chính mình, miễn cho ho Bắc tiểu tử tự cho mình quá cao. U Vực lao tổ đẩy ra tà hàng lao tổ, nói, chỉ cần có tiên trà uống, ngươi quản hắn vì sao đột nhiên trở nên hào phóng như vậy. Ngục Tuyển lao tổ, ngươi khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi. Tà Hàng lao tổ âm thầm xem thường sơ ý U vực lao tổ. Nếu nào một ngày, U vực lao tổ bị người ám hại, hắn nhất định sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ngục Tuyền lao tổ loát vuốt xuống Ngạc Bạch Hồ, cười nói, nếu các vị lao tổ như thế yêu cầu, kia lão phu liền thuận đại gia tâm nguyện. Hắn nhìn bốn phía, giao dịch trong đại sảnh bố coi trận pháp, làm lao phu vô pháp thi triển năng lực, không bằng chúng ta đều đến bên ngoài đi. Hảo. Một đám người mênh mông quần quận mà đi ra giao dịch đại sảnh, ngừng ở hậu viện trên đất trống. Bác Sinh nhanh chóng từ không gian túi đào hai chương ghế dựa đặt ở tốt nhất quan khán vị trí thượng, sau đó, thỉnh hai vị chủ tử ngồi xong. Bác Duy lén lút dùng khuỷu tay đỉnh hướng Bác Sinh, nhỏ giọng hỏi, ngươi chừng nào thì ở không gian túi chuẩn bị ngồi ghế. Chính là hôm qua từ Vạn Yêu rừng rậm trở về lúc sau, ta khiến cho bà Vũ Liễu lập tức đem thiếu phu nhân cùng thiếu gia ngày thường dùng đồ vật các chuẩn bị một bộ làm ta mang ở trên người. Bác Duy cười nói, hảo tiểu tử, thực sự có ngươi. Càng ngày càng có bắt đầu phong phạm. Bác Sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Si Mị lao tổ đem trang cửu cấp yêu thú lồng sắt đưa cho Ngục Tuyền lao tổ. Ngục Tuyền lao tổ tiếp nhận lồng sắt, liền đem nó đặt ở đệ tử từ không gian túi lấy ra trên bàn đá, bắt đầu dùng lực tương tác cùng cửu cấp yêu thú ma hợp. Vây xem người càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau, trong đại viện đứng rất nhiều người, thậm chí có người ngự động pháp khí bay đến không trung quan khán Ngục Tuyền lao tổ như thế nào thuần phục cửu cấp yêu thú. Mới đầu, lồng sắt cửu cấp yêu thú bị thú lung giam cầm linh lực, chỉ có thể ở trong lồng lại nhảy lại kêu. Ở Ngục Tuyền lao tổ đôi tay đụng tới lồng sắt lúc sau, cửu cấp yêu thú dần dần đình chỉ giống lên một tiếng. Không biết qua đi bao lâu, cửu cấp yêu thú không hề loạn nhảy, bắt đầu trở nên an tĩnh lên, bất quá, có đôi khi còn sẽ đột nhiên chiều Ngục Tuyền lao tổ rít gào một tiếng. Nhìn, cửu cấp yêu thú càng ngày càng dịu ngoan. Ngục Tuyền lao tổ mới dùng tam chén trà nhỏ thời gian, thế nhưng khiến cho cửu cấp yêu thú trở nên thuận theo lên. Hừ, các ngươi đừng xảo đến Ngục Tuyền lao tổ. Đưa Ngục Tuyền lao tổ thấy cửu cấp yêu thú không hề ầm ĩ, liền đem đôi tay duỗi lồng sắt, vuốt ve cửu cấp yêu thú đầu, làm nó càng có thể cảm nhận được trên người hắn lực tương tác. Âm Thế Thiên nhìn đến nơi này, khoe miệng chậm rãi một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm vây khốn cửu cấp yêu thú lồng sắt. Nhớ rõ trong mộng người ta nói quá, phóng thích tự thân linh hồn chi lực là có thể khống chế hoặc là thao tác người, yêu, quỷ, tiên, ma, thần, thậm chí là các loại thần khí, pháp bảo trở thành đối chính mình có lợi trợ lực. Như vậy, vây khốn cửu cấp yêu thú lồng sắt, có phải hay không cũng có thể mặc hắn thao tác? Phần 146. Chương 146 bạo động. Âm Thế Thiên ánh mắt chậm rãi rời về phía lồng sắt cửu cấp thạch phong điểu. Cửu cấp thạch phong điểu như là được đến cái gì cảm ứng, cả người đột nhiên đánh một cái giật mình. Đầu nhỏ nhanh chóng xem hướng Âm Tế Thiên sở ngồi phương hướng, tiếp theo như là đã chịu cái gì kinh hách thượng, cuống quýt đem thân mình xúc đến trong một góc run lên. Nhìn chằm chằm vào cửu cấp yêu thú biến hóa ly trí lao tổ, chú ý tới cửu cấp thạch phong điểu rất nhỏ biến hóa, ánh mắt lén lút liếc mắt Âm Tế Thiên sở ngồi phương hướng, khóe miệng gợi lên một mặt không thể thấy thâm ý tươi cười. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm cửu cấp yêu thú hơi hơi híp híp mắt mục. Ngay sau đó, lồng sắt cửu cấp thạch phong điểu dưới thân đột nhiên hiện lên một đạo kim quang. Mọi người ngẩn ra. Ta vừa vặn giống như nhìn đến thạch phong điểu trên người hiện lên một mạt kim quang. Ta cũng thấy được. Ta cũng là. Kia kim quang là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là Ngục Tuyền lão tổ sắp sửa cùng cửu cấp yêu thú ma hợp thành công mà phát ra tới kim quang đi. Không thể nào. Ta trước kia xem cao cấp ngự thú sư thuần phục cao cấp yêu thú thời điểm, như thế nào không có nảy đạo kim quang. Ta cũng không có nhìn đến quá. Ta cũng là. Vậy các ngươi nhìn đến chính là cửu cấp ngự thú sư thuần phục cửu cấp yêu thú sao? Không phải. Kia không phải thành. Nói không nhất định cửu cấp ngự thú sư thuần phục cửu cấp yêu thú thời điểm cùng chúng ta ngày thường chỗ đã thấy là không giống nhau. Ngục suối nguồn đế hiện lên nghi hoặc, kia đạo kim quang rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặt khác năm vị lão tổ cũng sôi nổi hiện lên kinh nghi chi sắc, bọn họ phát giác cửu cấp yêu thú trên người hơi thở tựa hồ thay đổi. Năm người không phải thực xác định liếc nhau, Si Mị lão tổ không tiếng động dùng khẩu hình hỏi. Sao lại thế này? Mặt khác bốn người lắc lắc đầu. Bác Minh phảng phất nhận thấy được sự tình gì, mắt đen hiện lên tinh quang, nhanh chóng bắt lấy Âm Tế Thiên tay, đem hắn kéo ngồi ở chính mình trên đùi, môi mỏng thân mật để ở Âm Tế Thiên bên thai nhỏ giọng nói, sự tình tựa hồ có chút không thích hợp, cửu cấp yêu thú hơi thở giống như đang ở biến cường. Âm Tế Thiên có chút kinh ngạc Bác Minh trực giác thế nhưng như thế nhanh nhạy. Hắn xác thật là cho cửu cấp thạch phong thú chúc phúc, làm cửu cấp yêu thú tấn chức thập cấp yêu thú. Làm như vậy cũng là xem ở Bắc Minh mặt mũi thượng mà không nghĩ liên lụy đến Bắc gia, để tránh đợi lát nữa sắp sửa phát sinh sự tình, toàn đẩy đến Bắc gia trên người. Năm vị lao tổ cũng dần dần bất an lên, bọn họ không hề giống phía trước giống nhau, lặng lặng mà đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm lồng sắt không bỏ. Hiện tại bọn họ là liên tiếp cùng mặt khác bốn người nhìn nhau, thậm chí bắt đầu sau này xê dịch bước chân. Ngục Tuyền lao tổ cũng nhận thấy được trong tay cựu cấp yêu thú hơi thở trở nên cùng phía trước không giống nhau. Hắn lực tương tác thế nhưng dung nhập không tiến cựu cấp yêu thú trong thân thể. Đây là hắn thuần thú nhiều năm chưa từng phát sinh quá sự tình. Ngục Tuyền lao tổ đáy mắt hiện lên một mạt kỳ quái chi sắc. Chẳng lẽ cựu cấp yêu thú đang ở phản kháng hắn? Chính là, liền tính phản kháng hắn, hắn lực tương tác cũng không có khả năng vào không được yêu thú trong thân thể. Ngồi ở Bắc Minh trên đùi Âm Tế Thiên phát hiện lấy Ngục Tuyền lao tổ dục có thu tay lại chi thế, vội mở miệng nói, Minh, Ngục Tuyền lao tổ có phải hay không không được a? Bắc Minh lần đầu tiên nghe Âm Tế Thiên như vậy thân mật kêu chính mình, đáy mắt xẹt qua giật mình ý cùng vui sướng, hai tay vừa thu lại, đem trong lòng ngực người ôm đến càng khẩn, cách khăn che mặt, nhanh chóng mà ở Âm Tế Thiên gương mặt hôn khẩu, sau đó, theo hắn nói, có thể là đi. Ngục Tuyền lao tổ nghe được bọn họ đối thoại, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Nguyên bản muốn rút ra tay, lại lần nữa thả lại đến cửu cấp yêu thú trên người. Bên cạnh đệ tử cũng cảm giác được cửu cấp yêu thú không thích hợp, muốn Ngục Tuyền lao tổ cẩn thận, nhưng nhìn đến Ngục Tuyền lao tổ như thế chuyên tâm cùng yêu thú ma hợp, đến bên miệng nói lại nuốt trở về. Âm Tế Thiên thấy Ngục Tuyền lao tổ lại lần nữa chuyên tâm thuần phục cửu cấp yêu thú, khỏe miệng hơi hơi một câu, bắt đầu chiều thú lung phóng thích linh hồn chi lực, liền như kinh thần lực chui vào tu sĩ thức hải giống nhau, làm thú lung trở thành thân thể một bộ phận. Rốt cuộc thú lung là cái bình thường vật chết, không có tự thân linh thể, tự nhiên cũng liền sẽ không phản kháng Âm Tế Thiên khống chế. Chớp mắt công phu, thú lung đã bị Âm Tế Thiên thao tác nơi tay, tiếp theo, nhanh chóng bài trừ thú lung thượng vây thú trận pháp, để tránh thạch phong thú thông qua rẽ rủa làm mọi người nổi lên cảnh giác. Thú lung thạch phong thú nhận thấy được thú lung trận pháp bị phá, nháy mắt, linh lực lại lần nữa một lần nữa trở lại nó trên người. Nó run run thân thể đứng lên, cảm kích ánh mắt nhanh chóng chiều Âm Tế Thiên đầu qua đi. Có người mắt sắc phát hiện thạch phong thú không thích hợp, nói, thạch phong thú tựa hồ càng ngày càng tinh thần, thần thái thập phần không giống như là bị ma hợp quá. Mọi người còn chưa tới kịp nhìn kỹ, liền nghe được răng rắc một tiếng. Có người lắp bắp hỏi, là cái gì thanh âm? Mọi người hai mặt nhìn nhau, hình như là thú lung truyền đến. Bác Minh hai tay lại khẩn vài phần. Đột nhiên, phịch một tiếng vang lớn, thú lung bỗng nhiên bạo phá, thú lung thượng tế côn sắt giống như mưa tên giống nhau. Hướng bốn phương tám hướng bắn đi ra ngoài, chưa kịp làm ra phản ứng người sôi nổi bị bạo xuất tế côn sắt thương đến, thậm chí bị tế côn sắt cắm vào trong thân thể. Trường hợp hỗn loạn một mảnh. Bác Minh ở lồng sắt bạo phá nháy mắt, thần tốc mà ôm Âm Tế Thiên nhảy ly 30 ngoài trượng. Năm vị lao tổ cũng sớm sôi nổi nhảy ly tại chỗ, bất quá, lại không người nhân cơ hội kéo Ngục Tuyền lao tổ một phen. Lúc này, dựa thú lung gần nhất Ngục Tuyền lao tổ bị thương nặng nhất, trên người bị cắm vào vài điều tế côn sắt. Trong đó một cái từ hắn trên mặt sen kẽ mà qua. Đau đến hắn ngã trên mặt đất hoa hoa kêu to. Mọi người hoảng sợ kêu to, cửu cấp yêu thú tử thú lung chạy ra tới. Cửu cấp yêu thú tử thú lung chạy ra tới. Hoàng tiếng kêu kinh động phòng đấu giá hộ vệ cùng các trưởng lão sôi nổi từ giao dịch trong đại sảnh chạy ra tới, chỉ thấy cửu cấp yêu thú thân hình dần dần biến đại, đã khôi phục nguyên hình lúc sau, hướng lên trời rít gào một tiếng, sau đó, nâng lên móng vuốt đem Ngục Tuyền lão tổ dẫm đến dưới chân. Sắc bén mắt giao quá khinh thường chi sắc. Chỉ bằng ngươi này nho nhỏ cửu cấp ngự thú sư, thế nhưng liền dám vọng tưởng dùng trên người về điểm này lực tương tác tới thuần phục bổn tọa, thật sự là không biết lượng sức. Lập tức, Ngục Tuyền lao tổ từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bị thạch phong điểu dẫm đến dưới chân, mau liền khí đều xuyên bất qua tới. Ngục Tuyền lao tổ các đệ tử, hoảng sợ kêu to, lao tổ. Bọn họ lao tổ đã là cửu cấp ngự thú sư, năng lực tương đương với độ kiếp kỳ người tu chân. Như thế nào còn sẽ bị cửu cấp yêu thú dễ như trở bàn tay mà dẫm đến dưới chân. Nhảy ly nơi xa tà hàng lão tổ đột nhiên ra tiếng nói, kia không phải cửu cấp yêu thú, là thập cấp yêu thú. Nó đã tấn chức vì thập cấp yêu thú. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Ly Chí lão tổ nhìn thạch phong thú, thanh hát sắc đôi môi, hơi hơi thượng cong, tiếp theo, thân hình lui ly 10 trượng ở ngoài. Si mị lão tổ khó có thể tin mà quát, tại sao lại như vậy? Bổn tọa mua được nó thời điểm vẫn là cửu cấp yêu thú, như thế nào nhanh như vậy liền tân chức trở thành thập cấp yêu thú, cái này làm cho bổn tọa như thế nào khế ước nó. Bổn tọa chẳng phải sẽ là mất trắng linh thạch. Nàng nhanh chóng giận trừng thạch phong thú, ngươi này chỉ đáng chết xuất sinh, vì sao không đợi bổn tọa khế ước ngươi lúc sau lại thăng cấp, nếu không thể trở thành bổn tọa khế ước thú, liền đừng trách bổn tọa vô tình. Si lão tổ bay nhanh rút ra nàng roi, cắn răng phẫn nộ nói, phu quân, chúng ta cũng không thể bạch hoa một tuyệt bút linh thạch. Chúng ta hiện tại đem nó giết, sau đó, lấy nó thú đan, rút nó ra thú, đổi về một chút linh thạch. Hảo! Võng lượng lao tổ lấy ra hắn luân đao, cùng si mị lao tổ công đi lên. Bác Minh đem Âm Tế Thiên ôm đến giao dịch trong đại sảnh, cũng dặn dò nói, giao dịch đại sảnh bố có thượng cổ trận pháp, thập phần an toàn, ngươi nếu muốn quan chiến, chớ nên muốn đi ra đại sảnh. Âm Tế Thiên thấy hắn phải rời khỏi, nhanh chóng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Bác Minh gỡ xuống trên đầu đấu lạp, nhanh chóng nói, Bác gia hội trường đấu giá đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, chắc chắn có rất nhiều sự tình chờ xử lý, ta thân là Bác gia thiếu gia nhất định phải ra mặt nhìn xem. Hắn sắc mặt thập phần tái nhợt, trên trán mồ hôi từ ngạch tế thượng cắt xuống dưới. Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên lo lắng, chính là, thân thể của ngươi. Bác Minh tử nhẫn không gian lấy ra dược bình, đảo ra một viên dược đan hàm ở trong miệng, thực mau, sắc mặt của hắn khôi phục một tia hồng nhuận, sau đó, trấn an nói, đừng lo lắng. Hắn phân phó bác sinh bọn họ chiếu cố hảo Âm Tế Thiên lúc sau, liền hướng trong đại sảnh bộ đi đến. Âm Tế Thiên thấy Bác Minh xoay người rời đi, chau mày, đi đến cửa sổ, quan khán bên ngoài đánh nhau. Lúc này, bên ngoài sân như là có cường hãn long cuốn long thổi qua, đại thụ liền căn bị rút khởi ngã vào một bên đường nhỏ thượng, toàn bộ hoa viên đều bị làm cho lung tung rối loạn. Hảo chút ở trong sân quan chiến tu sĩ, thật sự thắng không nổi thập cấp yêu thú cùng đại thừa cảnh giới tu sĩ uy áp, sôi nổi chật vật bò vào giao dịch trong đại sảnh. Bên ngoài, Thạch Phong thú rốt cuộc mới vừa thăng cấp thập cấp yêu thú, năng lực vô pháp toàn lực phát huy ra tới, mà nó đối mặt lại là hai cái đại thừa cảnh giới tu sĩ, lập tức bị liên tục đánh lui. Ngục Tuyền lao tổ thừa dịp thập cấp yêu thú đáp ứng không xuể thời điểm, kéo tàn bại thân hình, hướng giao dịch đại sảnh bên này bỏ lại đây. Âm Tế Thiên quét đến Ngục Tuyền lão tổ thân ảnh, đáy mắt nảy lên lạnh lẽo hàn quang. Hắn sao lại làm Ngục Tuyền lão tổ liền như vậy rời đi? Phần 147. Chương 147 chân chính ngự thú sư. Âm Tế Thiên xoay chuyển ánh mắt, liền dừng ở còn tại trong viện quan chiến Tà Hàng lão tổ cùng U Vực lão tổ hai người trên người. Tà Hàng lão tổ cùng U Vực lão tổ chuyên chú ý lực đều ở Si Mị lão tổ bọn họ trên người. Không hề có nhận thấy được có người đang xem bọn họ. Liên ở bọn họ mùi ngon nhìn đánh nhau thời điểm, mười mấy điều hắc ảnh từ bọn họ bên cạnh chạy trốn ra tới, hướng Si Mị lao tổ bọn họ bên kia chạy vội qua đi, bay nhanh mà cùng Si Mị lao tổ bọn họ đấu lên. Nháy mắt, đem Si Mị lao tổ bọn họ làm cho trở tay không kịp. Đương Tà Hàng lao tổ cùng U Vực lao tổ thấy rõ ràng kia mười mấy điều hắc ảnh là lúc, hai người sắc mặt sôi nổi đại biến, nhanh chóng túi đầu xem kỹ bọn họ thú túi. Lúc này, bọn họ thú túi nào còn có bọn họ khế ước thú bóng dáng. Sao lại thế này? Tà Hàng lao tổ ngẩng đầu, sắc mặt khó coi mà nhìn U Vực lao tổ. U Vực lao tổ tắc vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, này, ta cũng không có đem khế ước thả ra a. Đúng lúc này, không trung bạo xuất võng lượng lao tổ tiếng giống giận, Tà Hàng lao tổ, U Vực lao tổ, các ngươi là có ý tứ gì? Võng lượng lao tổ bọn họ cùng Tà Hàng lao tổ bọn họ quen biết gần ngàn năm, sao lại không quen biết bọn họ khế ước thú? Tà Hàng lao tổ cho mày, vội khuyên thích, chúng ta. Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn đến võng lượng lao tổ cùng Si Mị lao tổ thả ra yêu thú chiều bọn họ công lại đây. Lập tức, bốn cái tà tu cùng từng người khế ước thú đánh đến khó xá khó phân. Ly Chí lao tổ buồn cười mà vọng mắt giao triền ở bên nhau bốn người cùng mấy chục đầu yêu thú, sau đó, đến gần giao dịch trong đại sảnh. Thiên đạo nhìn đến nhà mình lao tổ lập tức đón đi lên, cũng đem một cái túi đưa tới Ly Chí lao tổ trước mặt, thấp giọng nói. Lão tổ đây là bán đấu giá kia hai dạng đồ vật đoạt được tới linh thạch. Ly Chí lão tổ tiếp nhận túi, ánh mắt tìm coi đến Âm Tế Thiên thân ảnh, ách thanh nói, không uổng bổn tọa lấy ra chân quý nhiều năm đồng tâm chú đùa chú cùng vất vả trộm tới cửu cấp yêu thú tới thử hắn, kia tiểu tử quả nhiên không đơn giản. Hắn biết Ngục Tuyền lão tổ thọ mệnh buông xuống, mới có thể cố ý lấy ra đồng tâm chú đùa chú lấy ra bán đấu giá, đem Ngục Tuyền lão tổ dẫn tới đấu giá hội thượng. Cũng hạnh đến Bắc gia kia tiểu tử cũng không có làm hắn thất vọng. Không chỉ có vì chính mình đạo lữ, dám cùng Ngục Tuyền lao tổ cạnh tranh, còn có hùng hậu tài tư đặt mua đồng tâm chú đùa chú. Hắn muốn bán đấu giá đồng tâm chú đùa chú nguyên nhân cũng rất đơn giản, một là vì làm Tịch Thiên bọn họ cùng Ngục Tuyền lao tổ nháo đến không biết, nhị là Tịch Thiên linh căn bị hủy, thọ mệnh ở hạn, hơn nữa, không có tu vi, cũng dễ dàng lọt vào người khác giết hại, chỉ có đồng tâm chú đùa chú mới có thể làm giữ được tánh mạng của hắn. Hắn làm như vậy cũng là muốn cho Tịch Thiên hảo hảo tồn tại. Sau này có thể thời gian dài vì hắn sử dụng. Đến nơi hắn bán cửu cấp yêu thú, tất nhiên là muốn thử Tịch Thiên năng lực. Ở biên thành gặp được Tịch Thiên thời điểm, liền cảm thấy Tịch Thiên trên người phát ra hơi thở thực không đơn giản. Hắn cùng các yêu tu nhìn thấy Tịch Thiên thời điểm, thế nhưng sẽ cảm thấy thập phần hưng phấn cùng với cả người run rẩy, mà vạn yêu rừng rậm yêu thú cũng sẽ mạc danh kích động rít gào. Đây là nhiều năm thú triều tới, chưa bao giờ gặp qua hiện tượng. Hắn cho rằng này đó yêu thú đột nhiên hướng nam bộ vọt tới sự tình rất có khả năng cùng Tịch Thiên thoát không được quan hệ, mà bọn họ bởi vì hàng năm hút thú đan duyên cớ mới có thể chịu Tịch Thiên ảnh hưởng, cho nên, liền tưởng cầm cửu cấp yêu thú tới thử. Ở bán đấu giá thượng, Tịch Thiên bọn họ đắc tội Ngục Tuyền lao tổ, Ngục Tuyền lao tổ sẽ không dễ dàng chịu để yên, chắc chắn tìm Tịch Thiên bọn họ phiền toái, mà cửu cấp yêu thú chính là tốt nhất lời dẫn. Hắn biết Si Mị lao tổ đã sớm muốn một cái cửu cấp yêu thú, nhưng vẫn không có bắt được đến, lần này ở đấu giá hội thượng xuất hiện cửu cấp yêu thú, nàng nhất định là thế ở phải làm. Được đến yêu thú lúc sau, đương nhiên là muốn tìm ngự thú sư, kia Ngục Tuyền lao tổ chính là nàng lựa chọn. Lấy nàng tính tình, vì khế ước cửu cấp yêu thú, chắc chắn không từ thủ đoạn, vì làm Ngục Tuyền lao tổ giúp nàng khế ước yêu thú, tất sẽ từ Tịch Thiên bọn họ trên người cướp được đồng tâm chú đùa chú. Mà Ngục Tuyền lao tổ cũng rất có khả năng sẽ dùng khế ước yêu thú làm điều kiện, làm Si Mị lao tổ giúp hắn đoạt đến đồng tâm chú đùa chú. Mặc kệ thế nào, hắn chân chính mục đích liền muốn nhìn một chút Tịch Thiên có thể hay không làm cửu cấp yêu thú khởi bất luận cái gì phản ứng. Đương nhiên, mặt sau sự tình phát sinh còn cần hắn ở trong tối thúc đẩy một phen, mới có thể thuận lợi phát sinh, chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là sự tình phát triển thật sự quá mức thuận lợi, quả thực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo. Thiên đạo xem mắt đứng ở phía trước cửa sổ Âm Tế Thiên, lao tổ, thuộc hạ thật sự có một chuyện không rõ, chúng ta rõ ràng bắt giữ Thạch Phong Điểu thời điểm, nó chẳng qua mới vừa thăng cấp cửu cấp, huống chi lúc ấy chúng ta dùng thú lung phong nó linh lực, hẳn là không có khả năng lại tu luyện mới là, như thế nào ở ngắn ngủn 2 tháng liền tấn chức thấp cấp. Đây là kia tiểu tử lợi hại chỗ. Ly Chí lao tổ mắt hơi hơi nhíu lại, theo bổn tọa quan sát, hắn hẳn là có làm yêu thú thần phục với năng lực của hắn, cũng có làm yêu thú ở nháy mắt tấn chức cấp bậc bản lĩnh. Thiên đạo ngẩn ra, loại này bản lĩnh chẳng phải là nghịch thiên. Ly Chí lao tổ hừ lạnh một tiếng, hắn nếu là không có nghịch thiên bản lĩnh, bổn tọa chẳng phải là bạch bạch bán đấu giá này 2 dạng đồ vật. Hắn khỏe miệng giơ lên yêu dị cười, chỉ cần có hắn ở, bổn tọa phi thăng, sắp tới. Thiên đạo vội nói, thuộc hạ tại đây trước chúc mừng lão tổ. Âm Thế Thiên chỉ lo nhìn chằm chằm Ngục Tuyền lao tổ nhất cử nhất động, chút nào không biết có người đã sớm bản tính đánh vào hắn trên người. Hắn cấp phi ở trên bầu trời Thạch Phong Điểu hạ ám chỉ, làm nó đánh chết Ngục Tuyền lao tổ. Thạch Phong Điểu nhận được Âm Thế Thiên ám chỉ, bay nhanh mà chiều Ngục Tuyền lao tổ phun ra một cái gió lốc, lập tức đem chuẩn bị muốn bỏ đến giao dịch đại sảnh Ngục Tuyền lao tổ cuốn lên. Ở không trung hung hăng mà quăng vài vòng, tiếp theo, một ném, hướng giao dịch đại sảnh phương hướng ném qua đi. Âm Thế Thiên nhìn bay qua tới thân thể, âm thầm đại trận trắng mắt. Thật là buồn điểu một con, làm nó giết người, nhưng không có làm nó đem người ném tới an toàn nhất địa phương. Như thế rất tốt, làm Ngục Tuyền lao tổ may mắn chạy thoát một mạng. Ngục Tuyền lao tổ thân thể từ cửa sổ bay tiến vào, phịch một tiếng, thật mạnh rơi trên mặt đất. Mọi người không dám đắc tội Ngục Tuyền lao tổ, tự nhiên không dám vây trước quan khán hắn chật vật bộ dáng, chỉ có thể ở nơi xa lén lút cười trộm. Âm Thế Thiên khỏe môi hơi hơi một câu, chiều cơ hồ đi nửa cái mạng Ngục Tuyền lao tổ đi qua. Cũng trong miệng nôn nóng la hét, Ngục Tuyền lao tổ, ngài không có việc gì đi. Hắn đem Ngục Tuyền lao tổ đỡ lên, như thế nào bị thương như vậy trọng. A-di-đà Phật. Hy vọng Phật tổ phù hộ Ngục Tuyền lao tổ không có việc gì. Âm Thế Thiên nói xong lời này lúc sau, nương nâng dậy động tác, miệng hướng Ngục Tuyền lao tổ bên thai tới gần nói, Ngục Tuyền lao tổ, ngươi biết không? Chân chính ngự thú sư có thể cho sở hữu yêu thú nghe lệnh với chính mình, liền giống như bên ngoài thập cấp yêu thú. Cơ hồ chết ngất quá khứ Ngục Tuyền lao tổ. Nghe được chân chính ngự thú sư mấy chữ, ngạnh chống mí mắt, nâng lên mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, liền nhìn đến đang ở cùng Si Mị lao tổ bọn họ đánh nhau Thạch Phong Điểu. Âm Thế Thiên tiếp tục nói, ta làm nó dùng cánh phiến Si Mị lao tổ. Hắn lời nói rơi xuống, ngoài cửa sổ đầu Thạch Phong Điểu lập tức nâng lên cánh phiến hướng Si Mị lao tổ. Ngục Tuyền lao tổ mắt hơi hơi trợn mắt. Sao có thể? Là vừa khéo đi. Nó liền sẽ dùng cánh phiến Si Mị lao tổ, ta làm nó móng nuốt công kích võng lượng lao tổ, nó liền sẽ. Âm Thế Thiên thấp thấp cười, không có đem nói đi xuống. Ngục Tuyền lao tổ lập tức liền nhìn đến Thạch Phong Điểu dùng móng vuốt công kích võng lượng lao tổ. Âm Thế Thiên tiếp tục nói, ta làm nó dùng pháp thuật công kích 2 vị lao tổ, nó phải dùng pháp thuật công kích 2 vị lao tổ. Đương hắn nhìn đến Thạch Phong Điểu dùng pháp thuật công kích 2 vị lao tổ lúc sau, mới nói, đây mới là chân chính ngự thú sư. Ngục Tuyền lao tổ nếu không phải phía trước từng dùng lực tương tác cùng Thạch Phong Điểu ma hợp quá, hắn định cho rằng Thạch Phong Điểu là Âm Thế Thiên khế ước thú. Bằng không vì sao như thế nghe Âm Thế Thiên nói. Âm Thế Thiên nhìn Thạch Phong Điểu nói, Thạch Phong Điểu, ngươi có thể rời đi, cũng đừng làm cho 4 vị lao tổ cấp bắt được. Thạch Phong Điểu lập tức hướng lên trời rít gào một tiếng, huy động 2 cánh, xoay người thoát đi phòng đấu giá, phía sau 4 vị lao tổ khế ước thú ngăn trở bọn họ hướng nó bên này đuổi theo. Âm Thế Thiên thấy Thạch Phong Điểu rời đi, ở Ngục Tuyền lao tổ bên thai châm chọc nói, liền ngươi như vậy liền chỉ yêu thú đều thuần phục không được ngự thú sư, quả thực chính là phế vật một cái. Ngục Tuyền lao tổ nghe được lời này, đột nhiên trợn to hai mắt, khó có thể tin có người dám giáp mặt nhục nhã hắn. Nếu không phải hắn suy yếu đến liền mở miệng nói chuyện sức lực đều không có, bằng không, hắn nhất định phải tên tiểu tử thúi này đẹp. Đúng lúc này, Ngục Tuyền lao tổ đệ tử chiều bọn họ bên này vọt lại đây, lao tổ. Lao tổ, ngài không có chuyện đi. Các đệ tử chạy nhanh từ Âm Tế Thiên trong tay tiếp nhận Ngục Tuyền lao tổ. Âm Tế Thiên ở buông tay chi tức, âm thầm sử dụng lưỡi dao gió hướng Ngục Tuyền lao tổ sau thắt lưng một kích. Lập tức, Ngục Tuyền lao tổ đại phun một ngụm máu tươi, tức khắc, liền đem các đệ tử đều sợ hãi. Âm Tế Thiên hơi hơi mà gợi lên khóe môi, chắp tay trước ngực, đối các đệ tử nói, A Di Đà Phật, Ngục Tuyền thí chủ thương thế quá nghiêm trọng. Phần 148. Chương 148 lời này nói rất đúng. Người cũng ngay. Phía trước vì Ngục Tuyền lão tổ kêu giới đệ tử Ôn Ngọc chán ghét mà đem Âm Tế Thiên dùng sức sau này đẩy. Âm Tế Thiên lảo đảo một bước, đã bị cùng lại đây Bắc Sinh cùng Bắc Duy hai người đỡ thân mình. Bắc Sinh tức giận tiến lên duỗi tay đẩy hướng Ôn Ngọc bả vai, ngươi có ý tứ gì? Nhà của chúng ta thiếu phu nhân chính là hảo tâm đem các ngươi Ngục Tuyền lão tổ nâng dậy tới. Ôn Ngọc gác giận mà trừng mắt bọn họ, phi một tiếng, thiếu ở mèo khóc chuột giả từ bi. Nếu không phải Bắc gia thiếu gia đoạt đi rồi lão tổ đồng tâm chú đùa chú, lão tổ cũng sẽ không vì kéo lung si mị lão tổ bọn họ, vì bọn họ khế ước cửu cấp yêu thú, hiện tại càng sẽ không bị như thế nghiêm trọng thương. Bắc Sinh chưa bao giờ gặp qua như vậy vô lý người, nổi trận lôi đỉnh quấn lên tay háo chuẩn bị cùng hắn lý luận một phen, ngươi. Âm Thế Thiên nhanh chóng giơ tay ngăn lại Bắc Sinh cùng Ôn Ngọc khắc khẩu. Hắn ngó mắt hơi thở mong manh Ngục Tuyền lão tổ, trong lòng cười lạnh một tiếng, nói, cùng với ở chỗ này khắc khẩu, vị này thí chủ vẫn là nhanh lên cho các ngươi lão tổ tìm vị đan sư trị liệu mới là. Vừa rồi dùng ra lực lưới dao gió, hắn chính là dùng hết toàn lực. Nếu không phải Ngục Tuyền lão tổ ăn mặc phẩm cấp cao quần áo, chỉ sợ đã sớm bị hắn chém eo. Ôn Ngọc căm giận trừng hắn liếc mắt một cái, vội sai người đem lão tổ nâng ra giao dịch đại sảnh, sau đó ở trước khi đi, cố ý dùng khuỷu tay đâm hướng Âm Tế Thiên bụng. Bác Duy tay mắt lanh lẹ, nhanh nhẹ mà nâng lên tay che ở Âm Tế Thiên bụng trước, tiếp theo, trở tay vận trụ Ôn Ngọc thủ đoạn dùng sức đẩy, Trào Phúng nói, chẳng lẽ các ngươi lão tổ chính là như vậy giáo các ngươi dùng khuỷu tay tới tiếp đón người. Ôn Ngọc ổn định lùi lại bước chân, hung ác mà nhìn bọn hắn chằm chằm, thả ra tàn nhẫn lời nói, các ngươi cho ta nhớ kỹ, từ nay về sau, các ngươi Bác gia, thậm chí là cùng Bác gia có quan hệ người, đều đừng lại muốn tìm cửu cấp ngự thú sư khế ước cao cấp yêu thú. Hắn phẫn hận một cái phất tay áo, xoay người rời đi giao dịch đại sảnh. Bác Sinh vội đối Âm Tế Thiên hỏi, thiếu phu nhân, ngài không có việc gì đi. Âm Tế Thiên nửa nheo lại mắt nhìn tức giận vội vàng rời đi bóng dáng, không đáp hỏi ngược lại, Bác Sinh, ta hỏi ngươi, nếu một người nhẫn quá nhiều, lại làm người khác có lợi hại tiến thêm thước cơ hội, ngươi nói, người kia muốn hay không tiếp tục nhịn xuống đi. Mới đầu hắn bởi vì thân thể này bị người hủy hoại linh căn, không có năng lực mới có thể chịu đựng, lúc sau, thân thể này được đến tu luyện năng lực, lại bởi vì lo lắng hủy tịch thiên linh căn người lại lần nữa tìm tới môn tới hại hắn, cho nên, hắn đành phải lại nhịn xuống đi. Nhưng hôm nay năng lực của hắn đã có thể cùng luyện hư kỳ tu sĩ đối kháng, kia hắn có phải hay không còn muốn tiếp tục chịu đựng. Bác Duy kỳ quái xem mắt Âm Tế Thiên, tổng cảm thấy hắn lời này mang theo vài phần thâm ý. Bác Sinh nghĩ sao nói vậy, nói, đương nhiên không thể lại nhịn xuống đi. Nếu lại nhân nói, quả thực tồn tại so xuất sinh còn không bằng. Bác Duy lập tức chừng hắn liếc mắt một cái. Ha ha. Âm Tế Thiên lên tiếng cười, giơ tay hướng Bác Sinh trên vai một phách, lời này nói rất đúng. Là ta nhận thức ngươi tới nay nói được nhất xuôi thai một câu. Bác Sinh lập tức ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ở Bác Sinh bọn họ nhìn không tới khăn che mặt, Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên ánh sao. Đãi trở về lúc sau, hắn nhất định phải dùng nghịch thiên kính nhìn xem rốt cuộc là ai hủy hoại tịch thiên linh căn. Lúc này, bên ngoài bốn vị lao tổ đã thu hồi bọn họ khế ước thú, bất quá, bốn người lại vì phía trước khế ước thú chạy ra thú túi công kích đối phương sự tình tranh chấp không thôi, dẫn tới toàn bộ hội trường đấu giá người cũng không dám rời đi giao dịch đại sảnh, liền sợ bị bốn vị lao tổ uy áp thương đến. Âm Tế Thiên trở lại cửa sổ đứng đó một lúc lâu, Bác Minh năm tên hộ vệ liền đã đi tới, cũng cung kính nói, thiếu phu nhân, thiếu gia yêu cầu thế Ngục Tuyền lao tổ chữa thương, nhất thời nửa khắc vô pháp rời đi phòng đấu giá, cho nên lệnh chúng ta trước đưa thiếu phu nhân hồi phủ. Âm Tế Thiên nghe được Bắc Minh phải vì Ngục Tuyền lão tổ chữa thương, không khỏi mà ninh khởi giữa mày. Là hắn bị thương Ngục Tuyền lão tổ, lại làm Bắc Minh thế Ngục Tuyền chữa thương, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Các ngươi cũng biết Ngục Tuyền lão tổ thương thế như thế nào? Hộ vệ trả lời nói, bước đầu trần bệnh, Ngục Tuyền lão tổ chỉ là thân thể thượng thương thế tương đối nghiêm trọng, mặt khác, thuộc hạ cũng không biết. Âm Tế Thiên nghĩ đến Ngục Tuyền lão tổ thương thế, Thạch Phong Điểu xác thật cũng chỉ là bị thương Ngục Tuyền lao tổ thân thể, bất quá, hắn mặt sau cấp Ngục Tuyền lao tổ lực lưỡi dao gió, tuyệt đối có thể thương cập đến ngục tuyển lao tổ tu vi. Trừ phi, có tốt nhất đan dược bổ cứu, bằng không, rất có xuất hiện rất cảnh giới khả năng. Một khi rơi xuống cảnh giới, muốn lại tân chức trở về, đó là tuyệt đối so với trước kia khó thượng gấp trăm lần, có thể nói, cơ hồ không có khả năng lại tân chức cảnh giới. Này đối với ngục tuyển lao tổ tới nói, là kiện tương đương thảm thống sự tình, đặc biệt hắn thọ mệnh buông xuống, rơi xuống cảnh giới chẳng khác nào muốn hắn mệnh. Âm Tế Thiên tùy năm tên hộ vệ từ chỉ có Bắc gia nhân tài đi thông đạo rời đi giao dịch đại sảnh, sau đó, trở lại Bắc Phủ. Chính là, tiến Bắc Phủ, Âm Tế Thiên lập tức nhận thấy được Bắc Phủ không khí thực không thích hợp. Hắn phát hiện mặc kệ là từ bên người đi ngang qua trưởng lão, vẫn là ở trong sân đánh tạp người hầu, vừa thấy đến người của hắn ảnh, liền đối hắn lộ ra khinh thường cùng chán ghét chi sắc, thậm chí đương trường chiều hắn phi một tiếng, sau đó, cố ý đem xối hoa thủy bắt đến hắn trên người. Tiếp theo cái gì cũng không có nói liền xoay người chạy lấy người. Đây là Âm Tế Thiên tiến Bắc Phủ tới nay, ngày sinh nhìn đến Bắc Phủ mọi người không che giấu mà chán ghét hắn, bài xích hắn, một bộ tưởng đem hắn đuổi ra Bắc gia bộ dáng. Thiếu phu nhân, ngươi không sao chứ? Bác sinh vội vàng thế Âm Tế Thiên vỗ vỗ trên người bọc nước, bọn họ quá mức, thế nhưng như thế đối ngại. Bác Duy nhìn nhìn bốn phía người, ninh chặt mày, thấp giọng nói, ta xem trong phủ người hẳn là đều biết đấu giá hội thượng sự tình. Bác sinh sắc mặt giận dữ một đốn, khẩn trương hỏi, ý của ngươi là, người trong phủ đều biết chúng ta đắc tội ngục tuyển lao tổ sự tình. Bác Duy gật gật đầu, xem tình huống xác thật như thế. Chứ bỏ chuyện này ở ngoài, hắn thật sự nghĩ không ra trong phủ người thái độ chuyển biến vì sao trở nên nhanh như vậy. Nói nữa, đấu giá hội là Bắc gia giao dịch nơi, bên trong tất cả đều là Bắc gia người, chỉ cần giao dịch hội trong sân một cái tạp dịch trở lại trong phủ đem sự tình vừa nói, không ra nửa nén hương. Tin tưởng toàn bộ Bắc gia người toàn biết chuyện này. Bác sinh chạy nhanh nói, thiếu phu nhân, chúng ta vẫn là về trước Minh Thăng Viện rồi nói sau. Âm Tế Thiên hơi hơi híp híp mắt, sau đó, gật gật đầu. Ở tăng trở lại viện trên đường, tuy rằng có rất nhiều đệ tử đối Âm Tế Thiên có rất nhiều bất mãn, nhưng vẫn bận tâm Âm Tế Thiên sư phó La Hư không trưởng lão, cũng liền không có làm ra quá mức sự tình. Ba người thuận lợi trở lại hoành trường lão đại viện, chính là, mới vừa bước vào hoành trường lão sân, Bác Cẩn liền triệu bọn họ đã đi tới. Thiếu phu nhân, hoành trường lao thỉnh ngài đến đại sảnh một chuyến. Bác sinh cùng bác Duy liếc nhau, không cấm thế bọn họ thiếu phu nhân lo lắng lên. Bác sinh thật cẩn thận hỏi, Cẩn tổng quản, ngài có biết hoành trường lao tìm thiếu phu nhân chuyện gì? Bác Cẩn chừng bọn họ liếc mắt một cái, chủ tử sự tình, chúng ta làm hạ nhân lại sao lại biết? Bác sinh cười mỉa hai tiếng. Đi thôi. Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói. Bác Cẩn mắt mắt Âm Tế Thiên, hơi không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng, xoay người. Lệnh Âm Tế Thiên hướng đại sảnh đi đến. Người còn không có đi vào đại sảnh sân, Âm Tế Thiên liền nghe được trong đại sảnh truyền đến Bắc Vũ Phong tức giận, lúc trước, ta liền bất đồng ý hắn tiến Bắc Phủ, lúc này hảo, đem ngục tuyển lao tổ cấp đắc tội. Sau này, bác gia cũng đừng tưởng lại tìm cửu cấp ngự thú sư khế ước cửu cấp yêu thú. Bác Vũ Hoành Hảo vừa nói, theo ta được biết, đắc tội ngục tuyển lao tổ người cũng không phải Tịch Thiên, mà là Minh Nhi, Vũ Phong, ngươi nhưng đừng đem Minh Nhi làm sai sự tình, đều đẩy ra Tịch Thiên trên người. Bác Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, Minh Nhi nếu không phải bởi vì hắn, sẽ đắc tội ngục tuyển lao tổ sao. Bác Vũ Hoành mắt sắc mà nhìn đến tùy Bắc Cẩn đi sân Âm Tế Thiên, sắc mặt tức khắc trầm xuống, được rồi. Việc này như vậy đình chỉ, đợi lát nữa Tịch Thiên tiến vào lúc sau, đem ngươi miệng nhắm chặt một chút. Bác Vũ Phong nhịn không được trở về một câu, ta có nói sai sao. Ngồi ở một bên vẫn luôn không ra tiếng chấp pháp trưởng lao nói, Phong trưởng lão, xin cho ta nói thượng hai câu, Tịch Thiên đi vào chúng ta bắc ra. Tuy rằng có không hảo chỗ, nhưng là, cũng có tốt địa phương, hiện nay Bắc gia cùng Lăng gia đang đứng ở mũi tên huyền phía trên, nếu không phải có hư không trưởng lao ở sau lưng duy trì Bắc gia, tin tưởng Lăng gia người đã sớm đối Bắc gia bán tên, mà hư không trưởng lao nguyện ý ra mặt trợ giúp Bắc gia, tin tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng bên. Trong nguyên do, Bắc Vũ Phong sao lại không biết hư không trưởng lao sẽ giúp Bắc gia, tất cả đều là xem ở chính mình đồ đệ Tịch Thiên trên mặt. Hắn mặt châm xuống, không nói chuyện nữa. Lúc này, Bác Cẩn mang theo Âm Tế Thiên đi vào đại sảnh, trưởng lão, thiếu phu nhân tới. Bác Vũ Hoành vừa thấy Âm Tế Thiên, ôn hòa cười, chiều hắn vây vây tay, Tịch Thiên, lại đây, ngồi vào ta bên người tới. Bác Vũ Phong nghe được Bác Vũ Hoành đối Âm Tế Thiên như thế khách khí, hư lạnh một tiếng, phiết quá mức, không xem bọn họ. Âm Tế Thiên không có quá khứ, xem mắt Bác Vũ Phong cùng chấp sự trưởng lão, nói, Hoành trưởng lão, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Bác Vũ Hoành vừa muốn nói gì? Liền thấy một người đệ tử vội vã mà chạy vào, Hoành trường lão, tiềm trường lão bọn họ tới. Phần 149. Chương 149 bị buộc đến tận đây. Bác tiềm lánh hơn 20 danh trường lão, mênh mông quần quận mà đi vào đại sảnh. Đương nhìn đến đứng ở chính giữa đại sảnh Âm Tế Thiên thời điểm, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi lộ ra khinh thường chi sắc. Bác Vũ Hoành cười đứng dậy đón tiến lên, còn không có tới kịp làm Bác Tiềm đám người nhập tòa, theo sát, lại có mười mấy miễn trưởng lão đi đến. Bác Cẩn lập tức sai người ở đại sảnh nhiều hơn bàn ghế, thực mau, lưỡng bang trưởng lão liền phân hai bên trái phải ngồi xuống. Âm Tế Thiên phóng nhãn vừa thấy, liền rõ ràng biết bên trái bên này ngồi chính là trực hệ trưởng lão, bên phải còn lại là chi thứ trưởng lão. Hơn nữa, chi thứ trưởng lão so trực hệ trưởng lão người nhiều, thái độ cũng có vài phần không ai bị nổi, có vài phần cao cao tại thượng chi thế. Bác Vũ Hoành hồi ngồi ở chính mình chủ vị trí thượng, cười hỏi, không biết chư vị trưởng lão lao sư động chúng tới ta sân là vì chuyện gì? Bên trái trực hệ trưởng lão ngồi ở cầm đầu trăm trưởng lão cười nói, kỳ thật cũng không có bao lớn sự tình, chỉ là nghĩ chúng ta đã có hồi lâu không thể ngồi xuống hảo hảo nói liêu, liền tìm tới vài vị trưởng lão đến hoành trưởng lão trong viện ngồi ngồi. Bác Vũ Hoành cười nói, thì ra là thế. Lại nói tiếp, chúng ta xác thật có chút năm chưa từng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện thiếm. Hắn ánh mắt chuyển hướng Bác Tiềm phương hướng, nói, Tiềm trưởng lão hẳn là cũng cùng trăm trưởng lão giống nhau, tưởng cùng đại gia hảo hảo tự thượng một tự đi. Bác Tiềm không có lập tức trả lời, mà là bưng lên trên bàn nước trà, nhẹ suýt một ngụm, đãi nếm ra trong trà hương vị, mới bưng cái ly nói, bác gia còn có rất nhiều sự tình chờ ta đi xử lý, đến nỗi nói chuyện phiếm loại này nhẹ nhàng việc vẫn là lưu trữ cấp trăm trưởng lão cùng hoành trưởng lão các ngươi đi. Bác Vũ Hoành ngoài miệng ý cười hơi hơi một ngưng. Bác Vũ Phong bất mãn nhăn lại giữa mày. Bác Tiềm, ngươi có ý tứ gì? Trăm trưởng lão thẹn quá thành giận mà chụp bàn dựng lên. Bác Tiềm liền cũng không nhìn hắn cái nào. Trực tiếp đối Bắc Vũ Hoành nói, tin tưởng Hoành Trường Lao hẳn là nghe nói đấu giá hội thượng sự tình, ta cũng tin tưởng Hoành Trường Lao hẳn là biết chúng ta tới đây mục đích. Hắn ánh mắt chuyển hướng về phía Trăm Trường Lão, nhàn nhạt nói, Trăm Trường Lão, ngươi lấy này nghĩ như thế nào nói chuyện phiếm, còn không bằng dùng nhiều chút thời gian ngẫm lại như thế nào bãi bình ngục tuyển lao tổ sự tình, ở ngồi chư vị trưởng lão hẳn là biết, từ nay về sau, tu chân giới cửu cấp ngự thú sư đều sẽ không lại vì cùng Bắc gia hoặc là cùng Bắc gia có quan hệ người khế ước yêu thú. Trăm trưởng lão nghẹn đỏ mặt, nén giận mà ngồi trở lại đến ghế trên. Hắn sao lại không có nghe nói đấu giá hội thượng sự tình, chính là, sự tình đã xảy ra, bọn họ tổng không thể đắc tội một cái ngục tuyển lao tổ lúc sau, lại đắc tội một cái hư không trưởng lão, cứ như vậy, bác gia sau này còn có thể có nơi dừng chân. Trừ phi, bọn họ gia chủ cũng có thể tấn chức đại thừa cảnh giới. Bác Vũ Hoành đáy mắt hiện lên không mau chi sắc, cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp hỏi. Kia Tiềm trưởng lão nhưng có nghĩ đến như thế nào giải quyết ngục tuyển lao tổ sự tình. Bác Tiềm nhìn về phía đứng ở chính giữa đại sảnh, như là cái đại thẩm phạm nhân Âm Tế Thiên, sự là bởi vì hắn mà ra, muốn giải quyết sự tình, tất nhiên là muốn từ trên người hắn bắt đầu. Bác Vũ Hoành túc khẩn mày, Tiềm trưởng lão hẳn là biết cùng ngục tuyển lao tổ đấu giá đồng tâm chú bùa chú không phải Tịch Thiên, mà là Minh Nhi. Bác Minh chính là bởi vì hắn mới có thể đắc tội ngục tuyển lao tổ, bác gia chỉ cần cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Lại làm Bắc Minh y hảo ngục tuyển lao tổ, lúc sau, đem chụp tới đồng tâm chú bùa chú đưa cho ngục tuyển lao tổ, kể từ đó, tin tưởng ngục tuyển lao tổ chắc chắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bác Vũ Hoành đống chốc mặt trầm xuống. Hảo một cái nhất tiễn xong điêu. Đã có thể đoạn tuyệt cùng hư không trường lão bên kia lui tới, Bác Tiềm lại có thể kéo lung đến ngục tuyển lao tổ người này. Hừ, dựa vào cái gì Minh Nhi hoa 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch mua tới đồng tâm chú bùa chú, muốn bạch bạch đưa cho cái kia đem chết lao giả túi. Bác Tiềm thấy Bác Vũ Hoành trầm khuôn mặt không ra tiếng, khỏe môi hơi hơi một câu, ta đây chính là vì bác gia suy nghĩ, đang ngồi các vị trưởng lão cũng không nghĩ về sau khế ước không đến cửu cấp yêu thú đi. Bần Tăng muốn hỏi một câu Tiềm trưởng lão, ngài nói bác gia muốn cùng Bần Tăng đoạn tuyệt quan hệ ý tứ, nên không phải là muốn cho Bác Minh hưu rất Bần Tăng đi. Vẫn luôn không hề răng Âm Tế Thiên, đột nhiên ra tiếng hỏi. Bác Tiềm lạnh giọng vừa uống, làm càn. Trường bối đang nói chuyện, nào luôn được đến ngươi một cái tiểu bối ra tiếng. Âm Tế Thiên nửa nheo lại mắt nhìn chằm chằm Bác Tiềm, trầm hạ thanh âm lại hỏi một lần, Bần Tăng hỏi lại một lần, Tiềm trưởng lão nói Bác gia muốn cùng Bần Tăng đoạn tuyệt quan hệ ý tứ, có phải hay không muốn cho Bác Minh hưu rất Bần Tăng? Lãnh lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Bác Tiềm cả người không được tự nhiên, thậm chí làm hắn cả người có chút phát mao. Hắn quay đầu không xem Âm Tế Thiên, cười lạnh một tiếng, hưu ngươi. Bác gia gì cần hưu ngươi? Ta nghe nói ngươi tiến Bác gia màn đêm buông xuống, chỉ là cùng một con gà trống bãi đường. Vẫn chưa cùng Bắc Minh đại làm thiệp cưới, muốn nghiêm túc lại nói tiếp, ngươi cùng Bắc gia căn bản không có bất luận cái gì quan hệ, nói khó nghe một chút, ngươi chẳng qua là Bắc Minh dưỡng một con nam sủng. Âm Tế Thiên sắc mặt bá một bạch. Bác Tiềm. Bác Vũ Hoành giận dữ chụp bàn dựng lên, uy áp nhanh chóng hướng Bác Tiềm trên người cháo qua đi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ở nói như thế nào nơi này cũng là ta sân, mà Tịch Thiên là nhà ta con dâu, còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân nói ra nói vào. Hắn hừ lạnh một tiếng, còn có thí xe giữ tướng lạn biện pháp chính là ngươi giải quyết chi đạo. Nếu là về sau nào một ngày Bắc gia lại đã xảy ra sự tình gì, có phải hay không lại muốn tung ra mấy cái trưởng lao thậm chí gia chủ tới giữ được Bắc gia? Bắc Tiềm vội vàng thả ra trên người uy áp ngăn trở Bắc Vũ Hoành công kích. Đương hắn nghe được Bắc Vũ Hoành nói hắn là người ngoài lúc sau, sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi, trong lòng càng là lại thẹn lại phẫn. Hắn ở Bắc gia đãi gần ngàn năm, kết quả là, hắn ở trực hệ trong mắt thế nhưng chỉ là một ngoại nhân. Bắc Tiềm giận không thể át mà đứng lên, ta vì Bắc gia suy nghĩ chẳng lẽ có sai rồi sao? Hơn nữa, lời nói của ta cũng những câu là thật, ngươi muốn thật sự nhận hắn cái này con dâu. Vì sao còn muốn cho hắn cùng gà trống bái đường, vì sao không ở Bắc Minh có thể đi năng động thời điểm cho bọn hắn bị cáo làm tiệc cưới, muốn nói lên, chân chính không thừa nhận hắn là Bắc gia người là ngươi, Bắc Vũ Hoành. Toàn bộ đại sảnh đều bị hai người uy áp làm cho lung lay, dục có sụp đổ chi thế. Chấp pháp trưởng lao thấy trường hợp càng thêm không thể vãn hồi, vội đứng lên nói, các ngươi hai cái một vừa hai phải, có chuyện gì đều ngồi xuống hảo hảo nói. Hai người lạnh giọng một hử, không hề có muốn thu hồi uy áp ý tứ. Ta ở các ngươi trong mắt thật sự chỉ là Bắc Minh một cái nam sủng. Âm Tế Thiên đột nhiên âm trầm trầm hỏi, lạnh băng ánh mắt nhất nhất đảo qua ở ngồi chư vị trưởng lão, chi thứ trưởng lão mặt lộ vẻ khinh thường, trực hệ các trưởng lão tắc ngưng trầm khuôn mặt không nói lời nào. Bắc Tiềm trao phúng nói ngươi là nam sủng, đã là dễ nghe. Nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng, so nam sủng còn muốn yêu mị, nào điểm như là một cái hòa thượng. Bắc Vũ Hoành nôn nóng nói, Tịch Thiên, đừng nghe hắn nói bậy, hắn là cố ý chọc giận ngươi. Âm Tế Thiên không có xem Bắc Vũ Hoành, tiếp tục nói, mệt Bắc gia vẫn là nam bộ số một số hai đại gia tộc, lại ở biết được chính mình về sau không thể khế ước cửu cấp yêu thú lúc sau, một cái hai cái giống chỉ cẩu giống nhau buông thân phận đi lấy lòng Ngục Tuyền lao tổ, thật sự là buồn cười lại đáng thương cực kỳ. Tịch Thiên, chấp pháp trưởng lão bất mãn nhăn nhăn mày. Âm Tế Thiên châm chọc nhìn chấp pháp trưởng lão, ta chẳng lẽ có nói sai sao? Vì Ngục Tuyền lao tổ đã muốn cùng ta phủi sạch quan hệ, lại làm Bắc Minh trị liệu Ngục Tuyền lao tổ. Còn muốn đem 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch cạnh mua trở về đồng tâm chú đùa chú đưa cho Ngục Tuyền lao tổ, này không phải giống chỉ cẩu giống nhau lấy lòng người khác, kia giống cái gì? Ngươi! Các vị trưởng lão nổi trận lôi đình chụp bàn dựng lên, giận trừng mắt hắn. Âm Tế Thiên nhìn phẫn nộ các trưởng lão, khoe miệng xả ra một mạt quỷ dị ý cười, nếu các ngươi nguyện ý vì kẻ hèn cửu cấp yêu thú chịu buông dáng người, như vậy, nói vậy về sau cũng nguyện ý vì yêu thú quỳ xuống đất cầu người. Thích Thiên! Bắc Vũ Hoành đáy lòng nảy lên dự cảm bất hảo, vội nói, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, về trước Minh Thăng Viện đi. Chúng trưởng lao tức giận nói, Tịch Thiên, ngươi có ý tứ gì? Đừng tưởng rằng ngươi sư phó La Hư không trưởng lao, chúng ta liền không thể bắt ngươi thế nào. Hắn quả thực không coi ai ra gì, căn bản không đem chúng ta phóng nhãn, tiểu tử này không giáo huấn một chút hắn, liền không biết Bắc gia lợi hại. Bắc Vũ Hoành nghe được các trưởng lao nói, giận dữ, các ngươi đủ rồi. Nếu không phải các ngươi ước hiếp trước đây, hắn sẽ bị bức đến tận đây sao? Các ngươi thân là tu sĩ cấp cao, khi dễ một người bình thường, có thể hay không xỉ? Các trưởng lão ba ba đỏ mặt, chính là, hắn quá không đem chúng ta để vào mắt. Âm Tế Thiên đảo qua giận không thể át các trưởng lão, đông chốc liễm khởi ý cười, trầm giọng nói, chư vị trưởng lão cũng không cần quá sinh khí, chẳng qua từ nay về sau, các ngươi muốn khế ước một cái yêu thú đều cần thiết làm cho mấy vạn người đối mặt yêu thú ba quỳ chín lạy mới có thể khế ước chúng nó, bằng không. Đừng lại tưởng khế ước bất luận cái gì một cái yêu thú. Hắn lời nói rơi xuống, chung các trưởng lao thú túi đột nhiên mạnh mẽ lay động lên, dục có sông ra thú túi chi thế. Chung các trưởng lão sôi nổi cả kinh, cuống quýt bắt lấy túi khẩu. Âm Tế Thiên nhìn vội vã không cho yêu thú chạy ra các trưởng lao, lạnh lùng cười, xoay người hướng cổng lớn đi đến. Ở bước ra đại môn nháy mắt, hắn dừng bước chân, hơi nghiêng đầu, nói, còn có, ta linh căn tuy rằng bị hủy, nhưng không đại biểu ta là mặc người khác loạn miết mềm quả hồng. Có thể chạy ra lăng ra luyện hư kỳ tu sĩ đuổi giết người, cũng không phải là may mắn chạy thoát đơn giản như vậy. Phần 150. Chương 150 thế nhưng là hắn. Tịch Thiên. Tịch Thiên. Bác Vũ Hoành trong lòng kia cổ dự cảm bất hảo càng ngày càng cường, thiệt tình cất bước đuổi theo. Khả nhân mới vừa chạy đến đại sảnh cửa, liền nghe được trong đại sảnh các trưởng lao tiếng kinh hô. À, ta yêu thú như thế nào chính mình từ thú túi chạy ra. Hắn vội vàng xoay người. Liền nhìn đến vài cái trưởng lão khế ước thú từ túi chạy ra, sau đó, sôi nổi hướng cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài, chỉ là chớp mắt công phu, khế ước thú liền chạy trốn vô tung vô ảnh. Mặt khác trưởng lão thấy thế, sắc mặt đại biến, cuống quýt lạc khẩn thú túi, tự thân năng lực so trong túi yêu thú kém, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình yêu thú từ thú túi tránh thoát ra tới, chạy ra đại sảnh ngoại. Khế ước thú còn ở chính mình thú túi, trưởng lão vội vàng hỏi, các ngươi khế ước thú là muốn đi đâu? Khế ước thú đã chạy đi, các trưởng lão há hốc mồm nhìn trống không một vật cửa sổ, trong đó một người trưởng lão vạn phần hoảng sợ nói, ta thế nhưng không cảm giác được ta khế ước thú nơi phương hướng, chúng nó tựa hồ đã cùng ta cắt đứt tinh thần liên hệ. Trong đại sảnh các trưởng lão sắc mặt sôi nổi đại biến, nếu thật sự cắt đứt tinh thần liên hệ, vậy thuyết minh chạy đi yêu thú không bao giờ là bọn họ khế ước thú. Khế ước thú còn ở chính mình thú túi, các trưởng lão nghi hoặc nói, sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy? Nếu không có khế ước giả chủ động giải trừ khế ước, khế ước thú là không có khả năng chủ động cùng khế ước giả giải trừ khế ước. Có thể hay không là các ngươi nghĩ sai rồi? Tự cổ chí kim, chưa bao giờ phát sinh quá những việc này. Tóm lại, ta là chưa từng nghe thấy. A, đột nhiên lại có một vị trưởng lão kinh hoàng kêu to, tại sao lại như vậy? Chư vị trưởng lão hướng hắn nhìn qua đi, chỉ thấy vị kia trưởng lão gắt gao mà lật hắn thú túi, kinh sợ nói, ta thế nhưng cùng thú túi khế ước thú mất đi tinh thần liên hệ. Khế ước thú còn ở chính mình thú túi, các trưởng lão sôi nổi ở kinh, cuống quýt dùng tinh thần thăm hỏi, ngay sau đó, mọi người sắc mặt sôi nổi trở nên tái nhợt vô huyết. Bác Vũ Hoành thở dài, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Bác Vũ Phong che khẩn chính mình thú túi, sợ hãi hỏi, đại ca, yêu thú như thế nào sẽ chính mình cùng chúng ta cắt đứt tinh thần liên hệ? Bác Vũ Hoành nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ta như thế nào biết? Bác Vũ Phong xem mắt Bác Vũ Hoành bên hông không hề động tinh thú túi, đại ca, ngươi thú túi như thế nào không có bất luận cái gì phản ứng? Hắn nói tức khắc đưa tới mọi người chú ý. Bác Tiềm sắc mặt ngưng hàn nhìn Bác Vũ Hoành, lạnh lùng nói, Hoành trưởng lão, ngươi có phải hay không giải thích một chút, vì sao chỉ có ngươi thú túi không có bất luận cái gì động tĩnh? Bác Vũ Hoành hồi trừng mắt hắn, cười lạnh nói, vì sao chỉ có ta thú túi không có bất luận cái gì động tĩnh, có phải hay không nên hỏi vừa hỏi ngươi làm sự tình gì, mới có thể dẫn tới các ngươi khế ước thú từ thú túi chạy ra tới, hơn nữa cùng các ngươi cắt đứt tinh thần liên hệ. Bác Tiềm đột nhiên nghĩ đến phía trước Âm Tế Thiên trước khi đi lời nói, sắc mặt đại biến, quá vớ vẩn. Mặt khác trưởng lão tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi. Bác Vũ Phong cuống quýt hỏi, đại ca, ngươi có phải hay không biết Tịch Thiên hắn có bản lĩnh làm khế ước thú cùng khế ước giả giải trừ tinh thần liên hệ? Bác Vũ Phong không có đem lên tiếng ra tới, câu nói kế tiếp liền chính hắn đều cảm thấy hoang đường. Bác Vũ Hoành trừng hắn liếc mắt một cái, ta biết cái gì? Biết Tịch Thiên có làm khế ước thú từ các ngươi thú túi chạy ra tới bản lĩnh? Vẫn là biết hắn có làm khế ước thú cắt đứt khế ước giả tinh thần liên hệ bản lĩnh? Hắn hừ lạnh một tiếng, xin lỗi, ta không biết. Ta chỉ biết các ngươi hiện tại chỉ nghĩ lấy lòng Ngục Tuyền lão tổ, vậy chạy nhanh cùng Tịch Thiên phủi sạch quan hệ, sau đó tìm cái thập cấp luyện đan sư cấp Ngục Tuyền lão tổ trị liệu, chờ Ngục Tuyền lão tổ sau khi thương thế lành, khiến cho hắn cho các ngươi tìm về khế ước thú, tin tưởng hắn nhất định có bản lĩnh cho các ngươi không cần ở mấy vạn người trước mặt cấp yêu thú quỳ xuống, là có thể khế ước yêu thú. Các trưởng lão sắc mặt biến đổi lại biến, đã có thể cùng nhiễm trong phòng đủ mọi màu sắc thuốc nhuộm so sánh. Bác Vũ Hoành căm giận phất tay háo đi ra đại sảnh, lưu lại một đống trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bác Tiềm cắn răng nói, ta mới không tin một cái bị hủy linh căn nam sủng có chuyện lớn như vậy. Nếu không có cái kia bản lĩnh, trước mắt tình huống lại như thế nào giải thích? Mặt khác trưởng lão giật giật đôi môi, trước sau không có đem nói ra tới. Âm Tế Thiên rời đi đại sảnh lúc sau liền trở lại Minh Thăng Viện, đi theo phía sau Bác Sinh cùng Bác Duy không dám ra tiếng. Thẳng đến Âm Tế Thiên trở lại trong phòng, đóng lại cửa phòng, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bác Sinh vô ngực nói, tự bảo vệ mình hộ thiếu phu nhân tới nay, lần đầu nhìn đến thiếu phu nhân sắc mặt như thế khó coi. Bác Duy túc khẩn mày, chỉ sợ là bởi vì các trưởng lão đem sở hữu sai đều đẩy ở thiếu phu nhân trên người đi. Bác Sinh khẽ thở dài, thiếu phu nhân thật đáng thương. Trong phòng, Âm Tế Thiên tinh xảo khuôn mặt vội hiện tức giận. Thao hắn cha mẹ. Đáng chết Bác Tiềm thế nhưng đem hắn trở thành nam sủng đối đãi. Âm Tế Thiên trong mắt phụt ra lạnh lẽo ánh mắt. Luôn có một ngày, làm cho bọn họ hối hận dùng nam sủng tới hình dung hắn. Âm Tế Thiên bình phục trong lòng tức giận lúc sau, nhanh chóng tử nhẫn không gian lấy ra phản quang kính. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phản quang kính bên cạnh, hắn nhớ rõ Hiên Viên Duật nói ở tượng đá đã từng có nhắc tới quá, yêu cầu thúc dục trên người linh lực mới có thể nhìn đến chính mình muốn nhìn đến sự tình. Âm Tế Thiên nhăn lại giữa mày. Hiên Viên Duật đã là hóa thần đỉnh kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể nhìn đến một ít nho nhỏ sự tình. Kia lấy chính mình năng lực liền không biết có thể hay không nhìn đến hủy Tịch Thiên linh căn người là ai. Đúng rồi. Hắn không phải có thể khống chế pháp bảo, thần khí có thể trở thành chính mình trợ lực, như vậy, hắn hẳn là cũng có thể thao tác phản quang kính nhìn đến hắn muốn nhìn đến sự tình. Âm Tế Thiên trên mặt lộ ra vui sướng cười, chạy nhanh sử dụng linh hồn chi lực bám vào phản quang kính. Không ra một lát, nguyên bản chỉ có thể chiếu ra Âm Tế Thiên gương mặt kia phản quang kính, đột nhiên bạch quang hiện lên, thực mau kính xuất hiện màu đen hình ảnh. Âm Tế Thiên đã là vui mừng lại là nghi hoặc, không khỏi mà ninh khởi ánh mắt, kính cũng không như là xuất hiện hắc bình, ngược lại tương đối giống chiếu ánh một kiện màu đen đổ vật. Rốt cuộc là thứ gì đâu? Âm Tế Thiên trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng hình ảnh vẫn luôn ngừng ở màu đen địa phương. Liên ở hắn chuẩn bị muốn từ bỏ thời điểm, kính hình ảnh rốt cuộc động. Tuy rằng như cũng là màu đen hình ảnh, chính là từ cảm giác đi lên xem, hình ảnh tựa hồ đang ở chậm rãi hướng lên trên di động. Bất quá một hồi, hắn nhìn đến một trương quen thuộc màu trắng mặt nạ. Âm Tế Thiên nhìn kia trương mặt nạ, đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, suýt nữa đem nghịch thiên kính ngã trên mặt đất. Thôn phách. Thế nhưng là thôn phách. Âm Tế Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới hủy tịch thiên linh căn người là thôn phách. Rốt cuộc thôn phách đã từng không chỉ có đưa hắn không thú pháp bảo, còn đưa hắn bắt cấp yêu thú, lại còn có giúp hắn đối phó lăng gia người, thấy thế nào đều không giống muốn hại hắn người. Chẳng lẽ thôn phách làm những việc này đều là xuất phát từ đối hắn ấy nấy? Âm Tế Thiên lập tức lắc lắc đầu. Không có khả năng. Hắn không tin quỷ tu phái người đối chính mình đã làm sự tình mà cảm thấy ấy nấy. Kia thôn phách vì sao phải hủy tịch thiên linh căn? Chẳng lẽ muốn làm tu chân giới duy nhất một thiên tài? Vẫn là nói này mặt phản quang kính cũng không có chiếu ra hắn muốn biết đến sự tình. Nếu thật là như vậy, kia vì sao ai cũng không hiện ra, cố tình chỉ hiện ra đến thôn phách người này. Âm Thế Thiên kinh nghi mà đem phản quang kính thu hồi đến nhận không gian. Ngay sau đó, hắn ấy mắt nảy lên hung ác chi sắc. Hôm qua liền không nên tin tưởng chính mình trực giác, hắn hẳn là liền ở lúc ấy giết thôn phách. Hiện giờ muốn tái ngộ đến thôn phách, lại không biết sẽ là khi nào. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang, ngay sau đó, cửa người ôn hòa nói, Tịch Thiên, là ta, ngươi có thể mở mở cửa sao? Ta có câu nói muốn đối với ngươi nói. Âm Tế Thiên nghe là Bắc Vũ Hoành thanh âm, ánh mắt hơi hơi vừa động, phỏng đoán hắn có thể là vì Bắc gia các trưởng lao tới cầu tình. Bắc Vũ Hoành đợi không được đáp lại, lại thử kêu một tiếng, chính là, trong phòng vẫn không có người trả lời. Bên cạnh Bắc Duy cùng Bắc Sinh nghi hoặc liếc nhau. Bắc Vũ Hoành chau mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ Tịch Thiên không nghĩ phản ứng chính mình? Hắn xoay người muốn rời đi, chính là, trải qua phát sinh phía trước sự tình, thật sự có chút không yên lòng. Bác Vũ Hoành lại quay người lại, gõ cửa nói, Tịch Thiên, ngươi nếu là ở bên trong liền ứng một tiếng, nếu ngươi không nghĩ nhìn thấy ta, ngươi có thể nói ra, ta sẽ lập tức rời đi. Trong phòng vẫn im ắng một mảnh. Bác Vũ Hoành cùng Bác Sinh, Bác Duy hai người sắc mặt khẽ biến, cho rằng Âm Tế Thiên luẩn quẩn trong lòng, lập tức phá cửa mà vào, nhiên, trong phòng lại không có một bóng người. Lúc này, Đậu Hoa thôn đại thôn trưởng trong phòng. Đại thôn trưởng cởi trên người quần áo, dùng đầu ngón tay dính lên trên mặt bàn thuốc mỡ, sau đó, thật cẩn thận mà bôi trên người miệng vết thương thượng. Liền lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đại thôn trưởng phía trước hai thước ngoại địa phương. Đại thôn trưởng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu vừa thấy. Đương hắn nhìn đến người đến là ai khi, ngón tay thiếu chút nữa liền cắm vào miệng vết thương. Phần 151. Chương 151 điên cuồng đầu tóc. Tịch Thiên. Đại thôn trưởng khiếp sợ mà ánh mắt từ Âm Tế Thiên trên mặt chậm rãi rời đi, hướng hắn phía sau nhìn qua đi. Lúc này, tóc của hắn cũng không phải rũ ở phía sau eo dưới, mà là dương nhanh múa vướt phiêu ở không trung, giống như quần ma loạn vũ giống nhau, thoạt nhìn không chỉ có sinh khí, lại còn có thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đại thôn trưởng đấy mắt hiện lên sợ hãi, không cấm mà nghẹn nghẹn nước miếng, chạy nhanh đem dược đồ ở miệng vết thương thượng, mặc tốt quần áo, cười nói, sao ngươi lại tới đây? Âm Tế Thiên nghĩ đến đại thôn trưởng cùng thần sử là nhận thức, sắc mặt lại rét lạnh vài phần, xoay người đi đến đại sảnh ghế dựa trước ngồi xuống. Đại thôn trưởng chạy nhanh cấp Âm Tế Thiên châm trà đổ nước, sau đó, quy quy củ củ mà ngồi ở một bên, thật cẩn thận hỏi, ngươi không cao hứng. Âm Tế Thiên ngó hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi như thế nào biết? Đại thôn trưởng lại lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái ở hắn phía sau cuồng phi đầu tóc, nhịn không được nói thầm một tiếng, ta tưởng không biết đều không được. Hắn xem mắt Âm Tế Thiên biểu tình. Tựa hồ cũng không có phát hiện chính mình đầu tóc đang ở bay hừng hực, vội vàng bồi cười nói, dĩ vãng ngươi tới ta nơi này thời điểm, đều là mặt mang tươi cười, hôm nay lại. Ách! Thoạt nhìn có chút lạnh như băng. Hơn nữa, xem hắn ánh mắt như là ăn người dường như. Đại thôn trưởng đấy lòng hiện lên nghi hoặc, chính mình đắc tội hắn. Chính là, hôm qua không phải hảo hảo sao? Như thế nào mới cách một ngày, liền lớn như vậy biến hóa? Chẳng lẽ hôm qua phát sinh sự tình làm hắn cảm thấy không mau? Đại thôn trưởng tiểu tâm cẩn thận hỏi, ngươi hôm qua còn hảo đi. Có hay không đuổi theo giết ngươi? Hắn không đề cập tới còn hảo, nhắc tới hôm qua sự, không chỉ có lại một lần làm Âm Tế Thiên nghĩ đến hắn cùng thần sử sự tình, hơn nữa, còn nghĩ đến thôn phách sự tình. Trong tay mới vừa cầm lấy chén trà, thật mạnh phong trên bàn một phóng, bang một tiếng, sợ tới mức đại thôn trưởng cuống quýt nhảy dựng lên, liền kém không có phá cửa mà ra. Quá! Thật là đáng sợ! Thật là đáng sợ! Âm Tế Thiên sau lưng đầu tóc trong đó một lọn tóc đuôi đã hóa thành sắc bén mũi tên, đuôi tóc đã hóa thành tiễn vũ, thả có muốn hướng hắn bắn lại đây chi thế. Đại thôn trưởng lại chạy nhanh cấp Âm Tế Thiên đệ tiếp nước quả, người ăn nhiều trái cây, xin bớt giận. Âm Tế Thiên không có tiếp nhận trái cây, tiếp tục cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó, hỏi, ngươi có hay không nhìn thấy một cái ăn mặc hắc y y mang theo màu trắng mặt nạ quỷ tu ở tại phụ cận. Đại thôn trưởng nhìn kia mũi tên nhọn biến trở về tóc bộ dáng, tức khắc lỏng một ngụm, sau đó, cuống quýt lắc lắc đầu, không có gặp qua. Âm Tế Thiên kỳ quái nhìn đại thôn trưởng. Trước kia, đại thôn trưởng nhìn thấy hắn tới thời điểm, luôn là vui tươi hớn hở, cả người thập phần rộng rãi. Chính là hôm nay, từ hắn tới lúc sau, đại thôn trưởng liền vẫn luôn nơm nớp lo sợ, thoạt nhìn thập phần sợ hãi bộ dáng. Chẳng lẽ, đại thôn trưởng trong phòng cất giấu không nghĩ cho hắn biết sự tình? Ngươi xác định không có gặp qua cái này quỷ tu? Âm Tế Thiên lại hỏi một lần, tiếp theo, lại hơn nữa một câu, ngươi tốt nhất không cần gạt ta, ta chính là hận nhất người khác gạt ta. Đại thôn trưởng nhìn tóc của hắn đã hóa thành tinh không rõ đau sắc, thiếu chút nữa không có đương trưởng quỳ xuống. Hắn vẻ mặt đưa đám nói, ta thật sự không có gặp qua cái này quỷ tu. Nếu ngươi thật sự muốn tìm hắn, ta có thể thế ngươi hỏi một chút thôn dân, nói không chừng thôn dân gặp qua người này. Âm Tế Thiên thấy đại thôn trưởng không giống như là đang nói dối, liền dùng thị giác quét một vòng đầu hoa thôn cùng với thôn ngoại phụ cận địa phương, xác thật không có nhìn đến thôn phách thân ảnh. Không cần. Đại thôn trưởng lại lần nữa nhìn đến Âm Tế Thiên đầu tóc biến trở về nguyên dạng, ám tùng một hơi, vội nâng lên tay, dùng ống tay áo xoa xoa cái chán mồ hôi. Hắn nương liệt. Nếu như bị tóc của hắn cấp bị thương. Đừng nói có thể hay không muốn hắn mệnh, chỉ sợ bị thương đến địa phương, cả đời đều sẽ không hảo. Âm Tế Thiên ngó mắt đại thôn trưởng trên trán mồ hôi, nghi hoặc hỏi, người thực nhiệt. Theo lý thuyết, người tu chân không nên phát sinh như người thường giống nhau sẽ ra mồ hôi linh tinh sự tình. Bất quá, Bắc Minh lại bất đồng, hắn thân thể nhân đã chịu ốm đau tra tấn, chịu không nổi mới có thể tràn ra mồ hôi. Đại thôn trưởng nào dám nói thật ra, đành phải biên ra nói dối lừa hắn, ta không phải nhiệt. Mà là không cẩn thận tác động trên người miệng vết thương, mới có thể đổ mồ hôi. Âm Tế Thiên nghĩ đến tiến vào thời điểm, là có nhìn đến đại thôn trưởng đang ở đổ dược. Đại thôn trưởng chạy nhanh nói sang chuyện khác, Tịch Thiên, ngươi hôm nay là tới mua yêu thú đồ ăn đi. Âm Tế Thiên sắc mặt hơi biến. Kỳ thật hắn là vì tránh đi Bắc Vũ Hành, sau đó, lại không có địa phương mới. Mới có thể nghĩ đến tới đầu hoa thôn. Đương nhiên, này chỉ là nguyên nhân chí nhất. Thứ hai chính là muốn nhìn một chút có thể hay không ở bên này gặp được thôn phách, đến nỗi đệ tam sao. Âm Tế Thiên xem mắt đại thôn trưởng. Đại thôn trưởng thấy Âm Tế Thiên không có tức khắc trả lời hắn nói, lại thấy hắn hướng chính mình xem ra, liền đoán hắn sự tình, chạy nhanh mở miệng nói, Tịch Thiên, ngươi có phải hay không có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ? Nếu thật sự có việc, ngươi cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể giúp được vội, nhất định sẽ giúp. Âm Tế Thiên lắc đầu, không phải. Ta chỉ là tưởng có chuyện hỏi ngươi. Đại thôn trưởng lại chạy nhanh nói, vậy ngươi hỏi đi. Chỉ cần ta biết đến, ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm nói cho ngươi. Hắn thấy Âm Tế Thiên sợi tóc rũ xuống rất nhiều, khoe miệng, rốt cuộc dắt ra một tia ý cười. Âm Tế Thiên thâm ý hỏi, phải không? Đương nhiên. Ngươi cứ việc hỏi đi. Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi, ta hỏi ngươi, ngươi đã lừa gạt ta sao? Đại thôn trưởng không chút nghĩ ngợi liền đáp, không có. Âm Tế Thiên hơi hơi nheo lại mắt, nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Đại thôn trưởng bị hắn nhìn chằm chằm thẳng phát mao, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong lòng đột nhiên khoa đăng một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ kia chuyện bị hắn đã biết? Chính là, không thể a. Âm Tế Thiên cầm lấy trên bàn trái cây, đại cắn một ngụm, ngươi xác định? Đại thôn trưởng lập tức vỗ bộ ngực nói, ta bảo đảm, không có lừa ngươi bất luận cái gì sự tình. Âm Tế Thiên cắn trái cây không nói lời nào. Hắn muốn hỏi sự tình rốt cuộc cùng thần sử có quan hệ, nếu hắn tiếp tục truy nguyên hỏi đi xuống, đối chính mình nói chưa chắc là một chuyện tốt. Có đôi khi biết đến càng nhiều, càng đối chính mình bất lợi. Hung chi thần sử không phải hắn có thể chọc đến khởi người, ít nhất hiện tại hắn không phải thần sử đối thủ. Âm Tế Thiên đột nhiên cười, được rồi. Ta cũng là thuận miệng hỏi một chút. Hắn đem hột hướng ngoài cửa sổ một ném, đứng lên, nửa thật nửa giả nói, chúng ta vẫn là đi xem đồ ăn đi. Hôm qua ta không có đem đồ ăn mang về, hôm nay tổng quản liền chạy tới tìm ta phiền thoái. Đại thôn trưởng cười nói, Tịch Thiên tâm tình không tốt. Nguyên lai là bởi vì tổng quản tìm ngươi phiền toái a. Hắn còn tưởng rằng là chính mình chọc tới Tịch Thiên không cao hứng. Âm Tế Thiên bĩu môi, cũng không phải là, bọn họ đối ta nói một đống khó nghe nói, mặc cho ai cũng chịu không nổi. Kia hảo, ngươi ở chỗ này trước chờ một lát, ta đây liền đi làm người đem đồ ăn mang lại đây. Âm Tế Thiên vẫy vẫy tay, không cần. Ta trực tiếp cùng ngươi qua đi. Đại thôn trưởng xem mắt kia đầu còn tại không trung vũ điệu đầu tóc, chạy nhanh nói, không, không, không. Ngươi là khách nhân, như thế nào có thể cho ngươi đi kia giờ địa phương, vẫn là ta làm người đem đồ ăn mang lại đây. Hắn thật sợ Âm Tế Thiên sau khi ra ngoài, sẽ đem trong thôn dân dọa đến. Âm Tế Thiên không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp mở ra cửa phòng. Liên ở nhìn thấy canh giữ ở cửa hai gã hộ vệ nháy mắt, tóc của hắn đột nhiên hạ xuống, khôi phục nguyên dạng. Đại thôn trưởng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sớm biết rằng Âm Tế Thiên nhìn đến những người khác lúc sau, tóc liền sẽ chủ động rũ xuống tới, kia hắn liều chết cũng muốn đem Âm Tế Thiên đẩy ra phòng ngoại. Hắn lấy lại tinh thần, cười chạm cùng Âm Tế Thiên đi ra sân. Âm Tế Thiên nhìn đến lui tới thôn dân, tò mò hỏi, trong thôn dân là như thế nào tránh thoát hôm qua hắc ý hệ nhân đuổi giết. Hắn xem đậu hoa thôn dân tu vi đều không phải rất cao, đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ, như thế nào có thể tránh thoát kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ đuổi giết. Còn có chính là, thôn dân tu luyện cảnh giới như thế thấp, như thế nào sẽ là tội ác tẩy trời người. Đại thôn trưởng cười nói, ở trong rừng, ta từng bố có một cái trận pháp, chỉ có đậu hoa thôn nhân tài có thể đi vào, cho nên mới có thể tránh thoát những người đó đuổi giết. Đúng rồi. Hôm qua sự tình thật đúng là ngượng ngùng, liên lụy ngươi. May mắn ngươi không có chuyện, bằng không, ta cũng không biết như thế nào hướng bắc ra người giao đãi. Âm Tế Thiên cười lạnh một tiếng, lời này ngươi nhưng nói ngược. Muốn nói liên lụy, hẳn là ta mới đúng. Kia khiến cho người kỳ thật là tới giết ta, mà các ngươi chỉ là bị ta liên lụy mà thôi. Đại thôn trưởng kinh ngạc nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? Ngươi đem ta ném tới trong rừng lúc sau. Ta gặp 5 tên luyện hư kỳ tu sĩ, trong đó có một người chính miệng nói là nghe song trưởng lão mệnh tới giết ta. Nói nữa, nếu bọn họ thật sự muốn sát đầu hoa thôn người, các ngươi hôm nay còn có thể bình yên vô sự đại ở trong thôn sao? Đại thôn trưởng lo lắng nói, nếu là tới giết ngươi, vậy ngươi về sau cần phải tiểu tâm một chút. Bọn họ tạm thời sẽ không tìm ta phiền toái. Âm Tế Thiên nghiêng đầu nhìn đại thôn trưởng, thâm ý nói, đến nỗi ta phía trước là như thế nào đến ngươi trong phòng sự tình, ngươi cần phải đường không có thấy a? Đại thôn trưởng sửng sốt, nhìn hắn kia đầu ngao ngoe rục dịch đầu tóc, chạy nhanh ha ha cười, ta phía trước có thấy sự tình gì sao? Xin lỗi, trí nhớ không tốt lắm, ta nghĩ không ra. Âm Tế Thiên nghe được lời này, vừa lòng cười. Phần 152. Chương 152 chúng ta thành thân đi. Đại thôn trưởng đầu tiên là mang theo Âm Tế Thiên ở tảo phớ dạo thượng một vòng mới đem người đưa tới kho hàng lấy đi yêu thú đồ ăn. Âm Tế Thiên lấy lòng yêu thú đồ ăn, liền trở lại đại thôn trưởng trong phòng dùng bữa tối. Thẳng đến màn đêm buông xuống, ánh trăng dâng lên lúc sau, Âm Tế Thiên mới sử dụng thuấn di rời đi đầu hoa thôn. Đại thôn trưởng nhìn đối diện không có một bóng người ngồi ghế, lập tức, toàn bộ người hư thoát mà dựa vào phía sau lưng ghế thượng, từ ống tay háo rút ra ti lụa trà lau cái chán tràn ra tới mồ hôi. Bác ra cái nào vương bắt dê con cũng dám làm hắn như thế sinh khí, thật là không biết sống chết đồ vật. Con mẹ nó, lại nói tiếp đáng thương nhất vẫn là hắn, hại hắn muốn thay những người đó gánh vác tức giận. Đại thôn trưởng chỉ cần tưởng tượng đến Âm Tế Thiên kia đầu giận phát, liền không khỏi mà gắt gao cho mày. Từ hôm nay tình huống tới xem, Tịch Thiên còn không biết chính mình cảm xúc sẽ làm tóc của hắn cũng đã chịu cảm nhiễm, quan trọng nhất chính là, hắn còn sẽ không thao túng tóc của hắn. Đại thôn trưởng than dài một hơi, thật là khó làm a. Hy vọng không cần thương đến vô tội mới hảo. Âm Tế Thiên trở lại Bắc Phủ, đầu tiên là đến trướng phòng thu hồi hôm nay ứng ra linh thạch. Trướng phòng quản sự nhìn đến Âm Tế Thiên đã đến. Đáy mắt hiện lên cổ quái chi sắc, bất quá, đến cũng không có cố ý khó xử hoặc là làm khó dễ, ngược lại, sảng khoái mà đem linh thạch giao ra tới. Âm Tế Thiên bắt được linh thạch sau, chậm gì gì mà hướng thú viên đi đến. Hiện đã vào đêm, ở thú viên trực đêm đệ tử ít ỏi không có mấy, đãi bọn họ điểm thanh mua sắm trở về yêu thú đồ ăn, đã là hơn nửa canh giờ lúc sau. Sở dĩ háo đi nhiều như vậy thời gian, tất nhiên là bởi vì ở kiểm kê đồ ăn trong lúc. Thú viên đệ tử không chỉ có cố ý chậm gì gì kiểm tra đồ ăn, hơn nữa đối hắn mua yêu thú đồ ăn ken cá chọn canh, nếu không phải hắn dùng lời nói đổ bọn họ, chỉ sợ còn phải ở thú viên nhiều đãi nửa canh giờ. Âm Tế Thiên từ thú viên ra tới đã là giờ tuất lúc sau, tiếp theo, lại chậm gì gì mà hướng hoành trường lao viện đi trở về đi. Đương hắn đi vào hoành trường lao viện khi, đã tiếp cận giờ hợi. Ngay thường, ở cái này canh giờ điểm thượng, trong viện người không phải trở về phòng tu luyện, chính là đã trở về phòng đi vào giấc ngủ, chỉ để lại cực tiểu bộ phận đệ tử khắp nơi tuần tra sân. Nhiên, tối nay lại là cái ngoại lệ. Âm Tế Thiên chân trước mới vừa rảo bước tiến lên đại viện sân cửa, liền nghe được đại sảnh đại viện bên kia truyền đến oanh một trận tiếng vang, tức khắc, toàn bộ mặt đất đều lay động lên, nên diện đánh tới linh khí dao động thổi đến trong viện đại thụ sản sạt rung động. Hắn chạy nhanh đỡ lấy đại viện môn cạnh cửa, nghi hoặc hướng sân vừa thấy, liền thấy hoành trường lão viện đệ tử cùng bọn người hầu sôi nổi khống chế pháp khí, ngừng ở trên bầu trời hướng đại sảnh phương hướng bên kia nhìn lại, trong miệng còn không dừng phát hiện tán thưởng thanh. Minh thiếu gia yêu thú thật lợi hại. Rõ ràng khế ước thú chỉ có bát cấp mà thôi, thực lực thế nhưng đã vượt qua cửu cấp. Đó là đương nhiên. Cũng không nghĩ Minh thiếu gia chính là thập cấp may vá sư cùng thập cấp chú tạo sư, cho chính mình khế ước thú chế tạo tốt trang bị, tự nhiên là muốn tốt nhất, nhất cực phẩm. Trừ bỏ khế ước thú, Minh thiếu gia sử dụng pháp bảo, pháp khí cũng rất lợi hại. Ta nghe nói này đó pháp bảo đều là Minh thiếu gia từ bí kính hoặc là tiên kính tìm tới, phẩm cấp đều ở tiên phẩm trở lên. Nói lời này đệ tử mang theo vài phần đắc ý rào rạt, tiềm trường lao bọn họ muốn phá này đó pháp bảo, chỉ sợ muốn phí một ít công phu. Lúc này, có người kinh hô một tiếng, các ngươi xem, Minh thiếu gia thân thể tựa hồ có chút chống đỡ không được. Chúng đệ tử khuôn mặt sôi nổi lộ ra lo lắng, Minh thiếu gia thân thể vốn dĩ liền không tốt, hiện giờ lại cùng các trưởng lao đấu gần hai cái canh giờ, thân thể tự nhiên chống đỡ không được. Âm Tế Thiên nghe được bọn họ nói, đáy mắt hiện lên lo lắng cùng nghi hoặc chi sắc. Sao lại thế này? Bác Minh như thế nào sẽ cùng tiềm trường lão bọn họ nháo đi lên? Âm Tế Thiên cất bước liền hướng đại sảnh sân chạy tới, còn không có tiến sân, liền nghe được bác Vũ Hoành nôn nóng nói, Minh Nhi, tiềm trường lão bọn họ là nói một ít khó nghe nói, chính là, lại không có đem Tịch Thiên giấu đi, chẳng lẽ ngươi liền ta nói đều không tin sao? Nếu không có đem hắn giấu đi, kia Tịch Thiên người đâu? Bác Minh suy yếu hỏi, Tịch Thiên là chính mình đi, ta đi ngươi trong phòng tìm hắn thời điểm, người đã không ở trong phòng. Bác Vũ Hoành lại cấp lại tức lại lo lắng, Minh Nhi, ngươi thân thể mau chịu không nổi nữa, chạy nhanh mau mau dừng tay đi. Tránh ở xa xa quan chiến Bác Sinh cùng Bác Duy hai người, nghe được Bác Vũ Hoành nói, vội lớn tiếng nói, thiếu gia, thiếu phu nhân xác thật là chính mình đi. Các ngươi đem người xem ném. Còn có mặt mũi nói. Bác Minh vững vàng thanh âm cả giận nói, tóm lại, ta không có nhìn thấy người, là sẽ không bỏ qua. Bác Sinh cùng Bác Duy hổ thẹn mà không dám lại lên tiếng. Chúng ta đã phái người đi tìm. Bác Vũ Hoành tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, người trước nghỉ sẽ lại sửa trị trưởng lão bọn họ. Âm Tế Thiên từ bọn họ lời nói, đại khái minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Bác Minh cho rằng hắn bởi vì bác Tiềm nói những cái đó khó nghe nói, nhân chút, rời đi bác ra. Âm Tế Thiên tiến sân, liền nhìn đến chi thứ các trưởng lão đang ở đáp ứng không xuể mà cùng Bác Minh khế ước thú cập thả ra pháp bảo đánh nhau. Xem bọn họ đau khổ chống bộ dáng, liền biết đã đấu không dài thời gian. Không. Bác Minh suy yếu lạnh lẽo khuôn mặt thượng để lộ ra sẽ không tùy ý nhân người khác nói tắc làm ra thay đổi cố chấp, trong tay không ngừng thúc giục pháp bảo, làm tiềm trường lão bọn họ liền xuyên khẩu khí cơ hội đều không có. Âm Tế Thiên nhìn sắc mặt tái nhợt, thả đổ mồ hôi đầm địa Bác Minh, mắt hơi hơi nóng lên, đau lòng gọi một tiếng, Bác Minh. Đang ở chuyên tâm đối phó tiềm trường lão, Bác Minh, đột nhiên nghe được tâm tâm niệm niệm người thanh âm, cả người chấn động, đột nhiên nghiêng đầu, theo thanh âm hướng sân cửa nhìn lại. Đương nhìn đến đứng ở sân cửa Âm Tế Thiên, ám trầm mà mắt đen đột nhiên đại lượng, bóng người nhoáng lên, hạ khắc, liền tới đến Âm Tế Thiên trước mặt, cũng đem Âm Tế Thiên gắt gao mà ôm vào trong ngực, không ngừng dùng hạ ngạc cọ Âm Tế Thiên tóc mai, hoặc là dùng lạnh lẽo môi mỏng thân hắn cái chán cùng gương mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi rời đi bác ra, rời đi ta. Bác Minh khàn khàn suy yếu trong giọng nói lộ ra hơi không thể nghe thấy mà nôn nóng sợ hãi. Âm Tế Thiên nghe được hắn lời này, cũng gắt gao ôm lên Bác Minh vòng eo, đem mặt chôn ở hắn ngực. Ách Thanh nói, ngươi thật là cái ngu ngốc. Hắn sao có thể sẽ bởi vì Bác Tiềm nói mấy câu liền rời đi Bác Minh, kia chẳng phải là thượng Bác Tiềm đường, cũng như Bác Tiềm ý. Bác Vũ Hoành, Bác Duy cùng Bác Sinh nhìn đến Âm Tế Thiên, đại tùng một hơi, thật tốt quá. Thiếu phu nhân rốt cuộc đã trở lại. Vây xem hoành trường lão viện đệ tử cùng người hầu nhìn đến Âm Tế Thiên, cũng lộ ra vui sướng cười. Âm Tế Thiên cảm giác được tóc mai ẩm ướt, ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy Bác Minh trên trán không ngừng chảy xuống mồ hôi, nôn nóng lo lắng nói, chúng ta về trước phòng đi. Bác Minh biết chính mình hao tổn linh lực quá độ, thân thể chống đỡ không được bao lâu, như có như không gật gật đầu. Âm Tế Thiên vội vàng đỡ Bác Minh hướng Minh Thăng Viện đi đến. Vẫn luôn ngồi ở trong đại sảnh chấp pháp trưởng lao thấy bọn họ vừa đi, lập tức đổi tới, chạy nhanh nói, Hoành trưởng lão, ngươi như thế nào không cho Bác Minh đem pháp bảo cùng khế ước thú đều thu hồi đi. Bác Vũ Hoành xem mắt chính chịu pháp bảo tra tân Bác Tiềm đám người, hừ lạnh một tiếng, khiến cho bọn họ lại đãi một hồi hảo. Hôm nay trực hệ cùng chi thứ cũng coi như là xé rách ra mặt, sau này, chỉ sợ là không thể thiếu đối chọi gay gắt, một khi đã như vậy, hà tất vì bọn họ yêu cầu Minh Nhi thu hồi pháp bảo. cũng hạnh đến các trưởng lão khế ước thú đều bị cắt đứt tinh thần liên hệ, mới làm trực hệ người chiếm thượng phong, bằng không, lấy chi thứ nhiều như vậy cao giai trưởng lão, trực hệ trưởng lão chỉ sợ là song quyền cũng khó địch bốn tay. Chấp pháp trưởng lão nhìn khổ đấu không ngừng bắt tiềm bọn họ, khoe miệng, đột nhiên một câu, mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa nói, cũng hảo. Âm Tế Thiên thật cẩn thận mà đỡ Bắc Minh nằm đến trên giường, sau đó, kéo lên đệm chăn thế hắn cái hảo. Bắc Minh khàn khàn nói, ngươi cũng đi lên. Âm Tế Thiên đẩy ra dính ở Bắc Minh má thượng sợi tóc, nói, ngươi trước nằm sẽ, ta đi múc nước tới cấp ngươi lau mồ hôi. Không. Bắc Minh đáy mắt lóe thủ nôn nóng, vội vàng bắt lấy hắn tay, không cho hắn rời đi, ngươi đi lên. Âm Tế Thiên thấy hắn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt vô huyết, vội nói, hảo, hảo, hảo, ngươi đừng nói chuyện, chừa chút thể lực. Bắc Minh thấy hắn như thế lo lắng cho mình, khoe miệng, suy yếu mà gợi lên một mà sung sướng mà ý cười. Âm Tế Thiên nằm đến Bắc Minh bên người, hảo, ngươi có thể ngủ đi. Bắc Minh còn nói thêm, thân thân ta. Âm Tế Thiên ngẩng đầu, chế môi reo lên, uy, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Bắc Minh không nói lời nào, chỉ là dùng thập phần khát vọng ánh mắt nhìn hắn. Ở Âm Tế Thiên trong mắt có vẻ đặc biệt đáng thương hề hề, lập tức, trận bại xuống dưới. Hắn bất đắc dĩ bỏ lên thân, hôn lúc sau, liền phải hảo hảo nghỉ ngơi. Bắc Minh nhẹ chớp mắt ra, tỏ vẻ đồng ý. Âm Tế Thiên đầu tiên là ở hắn hơi ướt ngạch tế thượng rơi xuống một hôn, tiếp theo là đen đặc lông mày, sau đó là đỉnh tiểu lông mi, cao thẳng mũi, cuối cùng là lạnh băng môi mỏng. Bắc Minh lặng lặng mà nhìn hắn, tuy rằng đều là chuồn chuồn lướt nước, chính là, mỗi một chút đều thể hiện ra hắn đối chính mình thương tiếc. Âm Tế Thiên thân song khỏe miệng lúc sau, nhẹ giọng nói, ngủ đi. Bắc Minh nhìn ôn nhu tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cầm lòng không đậu mà vươn đôi tay, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, khàn khàn nói, Tịch Tiên, chúng ta thành thân đi. Phần 153. Chương 153 nó chỉ nghe ngươi. Âm Tế Thiên không tiếng động mà ghé vào Bắc Minh ngực thượng, nghe hữu lực tiếng tim đập trầm tư. Hắn thật sự muốn cùng Bắc Minh lại làm một hồi thành thân đại điển sao? Chính là, hắn chỉ cần tưởng tượng đến hai cái đại nam nhân bái đường thành thân trường hợp liền cảm thấy da đầu tê dại, bất quá, hôm nay Bắc Tiềm nói hắn là nam sủng sự tình, cũng làm hắn cảm thấy đặc biệt sinh khí. Âm Tế Thiên cắn chặt răng, ngoan hạ tâm đáp, hảo. Nữ mã. Cúc hoa đều bị bạo. Chẳng lẽ còn sợ cùng nam nhân thành thân? Bắc Minh vừa nghe, tái nhợt vô huyết môi mỏng lập tức tràn ra trầm thấp sung sướng tiếng cười. Âm Tế Thiên vội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Bắc Minh chậm rãi nhắm hai mắt, khóe miệng thượng ý cười cũng chậm rãi thu lên. Một lát, cả người thoạt nhìn tựa hồ đã ngủ, thập phần an tường. Hắn đấy lòng nao nao, lúc này Bắc Minh tựa như lần đầu đi dạo phố kia một lần, đột nhiên ở cửa hàng phát bệnh, lúc ấy, Bắc Minh sắc mặt giống như người chết giống nhau. Âm Tế Thiên run đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa Bắc Minh khuôn mặt. Đương hắn chạm được lạnh băng gương mặt, phảng phất điện giật dường như, đột nhiên rút về tay. Âm Tế Thiên kinh hãi, bay nhanh mà bò lên thân hướng cửa phòng chạy đi, muốn tìm người đến xem Bắc Minh tình huống. Mới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Bắc Đẩu cung kính mà đứng ở cửa phòng ngoại. Bắc Đẩu vừa thấy Âm Tế Thiên mở ra cửa phòng, lập tức hướng hắn thỉnh lễ, Bắc Đẩu gặp qua thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nhìn hắn suy yếu tái nhợt khuôn mặt cùng với lung lay sắp đổ thân hình, bỗng nhiên nhớ tới, Bắc Minh hôm nay có để qua Bắc Đẩu đến tổng quản nơi đó lãnh phạt sự tình. Bắc Đẩu không đợi Âm Tế Thiên ra tiếng, liền lập tức nói ra chính mình ý đồ đến, ta nghe nói thiếu gia thân thể không khỏe, liền đem thiếu gia ngày thường dùng đan dược đưa lại đây. Hắn đem dược bình đưa tới Âm Tế Thiên trước mặt, chỉ cần cấp thiếu gia hàm ở trong miệng có thể. Âm Tế Thiên tiếp nhận dược bình, nhàn nhạt nói, đã biết. Hắn đôi tay đáp ở trên cửa, đang định đóng lại cửa phòng, liền nghe được Bắc Đẩu vội vã kêu, thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn hắn, còn có chuyện gì? Bắc Đẩu sắc mặt tướng đỏ, chi chi ngô ngô một hồi lâu, mới nói, thiếu phu nhân. Trước kia nhiều có chỗ đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Âm Tế Thiên đã không có nói tha thứ hắn, cũng không có nói không tha thứ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem. Bắc Đẩu tiếp tục nói, thiếu phu nhân, nếu ngài đã biết thiếu gia thân thể có thể biến thành hài đồng sự tình, như vậy, Bắc Đẩu không thể không nói một câu, tuy nói thiếu gia biến thành hài đồng thời điểm, thân thể cùng người bình thường vô dị. Chính là, lại không nên biến đổi thất thường, dễ dàng dẫn tới hắn biến trở về Minh thiếu gia thời điểm, thân thể sẽ càng ngày càng kém. Âm Tế Thiên cho mày, tựa hồ thực sự có việc này. Hôm nay Bắc Giặc Đồng biến trở về Bắc Minh khi, thân thể xác thật thập phần suy yếu. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, nhìn Bắc Đẩu, có chút an vị nói, ngươi thật đúng là hiểu biết Bắc Minh. Bắc Đẩu nhấp nhấp môi, Bắc Đẩu chỉ là không hy vọng thiếu gia lại trở lại mấy tháng trước, nằm trên giường không dậy nổi bộ dáng. Khi đó thiếu gia quả thực sống không bằng chết, cho nên, Bắc Đẩu hy vọng thiếu phu nhân hảo hảo đối đại thiếu gia, cũng đừng phụ thiếu gia đối ngài tâm ý. Ân. Âm Tế Thiên lên tiếng, liền đóng lại cửa phòng, trở lại mép giường, cấp Bắc Minh ăn vào đang ăn dược. Xác định Bắc Minh sắc mặt có điều chuyển biến tốt đẹp lúc sau, mới đại tung một hơi, sau đó cởi quần áo, nằm ở hắn bên người đã ngủ. Đại hắn lại tỉnh lại khi, bên ngoài sắc trời đã đại lượng. Âm Tế Thiên xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, đột nhiên nhớ tới Bắc Minh thân thể, vội quay đầu, bên cạnh trong ổ chăn, sớm đã không có một bóng người, duỗi tay một sở, ổ chăn đã là lạnh như băng. Hắn nghi hoặc mà mặc vào quần áo cùng giày, đi xuống giường đệm, đi vào bình phong ngoại, liền nhìn đến biến thành hài đồng Bắc Minh đẩy ra cửa phòng, đi đến. Bác giặc đồng vừa thấy Âm Tế Thiên, hai mắt, khóe mắt, ánh mắt, thậm chí là khỏe miệng lập tức treo lên một mặt dấu không được nồng đậm ý mừng. Âm Tế Thiên cũng đi theo nở nụ cười, phát sinh sự tình gì? Như thế vui vẻ. Bác giặc đồng vừa nghe, vội vàng liễm khởi cơ hồ hơi không thể thấy tươi cười, tận lực vặn khởi khuôn mặt nhỏ, chính là, không ra trong chốc lát. Trên mặt vô pháp áp chế mà lại lộ ra một tia ý cười, ta cho ngươi trải đầu. Hắn lôi kéo Âm Tế Thiên ngồi vào trước bàn trang điểm. Âm Tế Thiên xuyên thấu qua gương đồng, nghi hoặc nhìn đầy mặt không khí vui mừng hắn. Bất quá, hắn cũng không hảo hỏi lại, miễn cho quét Bác Giặc Đồng hưng. Bác Giặc Đồng một bên sơ đầu, một bên nói, Tịch Thiên, ta tưởng từ ngươi trên tóc cắt xuống một lọn tóc xuống dưới, tốt không? Âm Tế Thiên cười, nên sẽ không lại là muốn làm thành lắc tay đi. Bác Giặc Đồng thẳng thắn thành khẩn lên tiếng, ân. Chuyện như vậy, Âm Tế Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vậy ngươi cắt đi. Bác Giặc Đồng khỏe miệng thượng ý cười lại mở rộng một phần. Hắn nhanh chóng từ nhẫn không gian móc ra kim sắc kéo, lấy ra tóc nhất tầng một lọn tóc, sau đó, dùng kéo cắt đi xuống. Chỉ nghe, phía sau phát sinh thiết cùng thiết chi gian cọ sát chói tai tiếng vang. Âm Tế Thiên lập tức nhăn nhăn mày, phía sau phát ra tới tiếng vang, thật sự không giống như là tóc bị cắt đoạn thanh âm. Hắn xuyên thấu qua gương đồng, nhìn đến Bác Giặc Đồng gắt gao mà nhinh khởi giữa mày. Không khỏi mà nghi hoặc nói, làm sao vậy? Cắt sai địa phương. Bác Giặc Đồng cổ quái mà xem mắt gương đồng hắn, dầu dĩ nói, không phải. Hắn đem kéo đưa tới Âm Tế Thiên trước mặt, chính ngươi xem đi. Âm Tế Thiên hoang mang tiếp nhận kéo tinh tế vừa thấy, phát hiện lưỡi dao sắc bén thượng bị thật sâu mà cắt rất nhiều điều như tóc giống nhau tế tế ngân. Hắn kinh ngạc mà nhìn Bác Giặc Đồng, này, đây là chuyện gì xảy ra? Bác Giặc Đồng đem phía trước chuẩn bị muốn cắt rất đầu tóc đưa tới hắn trước mặt. Đây là ta phía trước muốn chuẩn bị cắt xuống tới sợi tóc. Âm Tế Thiên vô ngữ mà nhìn hoàn hảo không tổn hao gì đầu tóc. Bác Giặc Đồng túc khẩn mày, đáy mắt hiện lên bất an, ngươi này tóc thật sự quá quỷ dị. Không chỉ có sẽ vết cắt người tay, hơn nữa, còn có thể dễ như trở bàn tay mà liền cắt linh bảo thượng phẩm kim rào cắt. Hôm qua từ đấu giá hội trở về, biết được Âm Tế Thiên đột nhiên biến mất ở trong phòng thời điểm, liền thử dùng hắn tóc làm thành lắc tay tìm kiếm hắn rơi xuống, chính là, lại như thế nào cũng cảm ứng không đến hắn nơi vị trí. Trải qua vài lần tra xét, vẫn cứ tìm không thấy Tịch Thiên lúc sau, hắn liền phỏng đoán, nếu không chính là Bắc Tiềm bọn họ đem Tịch Thiên giấu đi, nếu không chính là Tịch Thiên tóc một lần nữa sinh trưởng duyên cớ, bởi vậy, làm trên cổ tay hắn đầu tóc rốt cuộc không có tác dụng. Cho nên, phía trước mới có thể nghĩ cắt xuống hắn một sợi tóc xuống dưới, lại làm thành một cái lắc tay, mang trên cổ tay. Không ngờ, thế nhưng sẽ phát sinh như thế ly kỳ sự tình, nhưng cũng bởi vì chuyện này. Làm hắn nhớ tới chính mình thiết yếu mau trong cấp Tịch Thiên luyện đang ăn dược. Âm Tế Thiên cho mày, thử dùng kim rào cắt, không có bị cắt địa phương cắt xuống tóc. Răng rác một tiếng, một sợi tóc dài đoạn rơi xuống. Bác Giặc Đồng nhìn Âm Tế Thiên lòng bàn tay đầu tóc, dơ lên giữa mày, xem ra, nó chỉ nghe ngươi. Âm Tế Thiên đem đầu tóc giao cho Bác Giặc Đồng, này tóc xác định cổ quái, vậy ngươi còn muốn đem nó lấy ra liên mang ở trên cổ tay sao? Bác Giặc Đồng thử, xác định có thể cảm ứng được tóc chủ nhân nơi ở, mới đáp. Đương nhiên, Âm Tế Thiên cũng không hề nói cái gì, đại bác Giặc Đồng thế hắn sơ hảo kiểu tóc, liền đi ra phòng ngoại, chuẩn bị đến đại sảnh dùng cơm sáng. Dọc theo đường đi, hắn liền nhìn đến trong viện người hầu cùng các đệ tử bận rộn trong ngoài, vẻ mặt hỉ khí dương dương, tựa hồ chuẩn bị muốn nên đón cái gì vui mừng nhật tử. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, trong phủ có phải hay không muốn làm cái gì hỉ sự? Từ bên cạnh chào đón bà Vũ Liêu cùng bà Vũ Trương nghe được Âm Tế Thiên nói, doanh doanh cười. Chúng ta hoành trưởng lão trong viện muốn làm chính là đại hỷ sự. Là thiên đại hỷ sự. Âm Tế Thiên vừa nghe bà Vũ Liêu nói như vậy, trong lòng liền càng tò mò. Cái gì thiên đại hỷ sự? Bà Vũ Liêu cùng ba Vu Trương tặc tặc cười, cũng không nói nhiều, lưu lại mồ hôi đầy đầu Âm Tế Thiên, xoay người liền đi vội các nàng sự tình đi. Âm Tế Thiên nhìn về phía Bắc Giặc Đồng, chỉ thấy hắn nghiêm túc gật gật đầu, xác định là thiên đại hỷ sự. Âm Tế Thiên cảm thấy bọn họ nhất định có việc gạt chính mình. Nếu ở bọn họ trên người hỏi không ra kết quả, đành phải chờ nhìn thấy bác sinh bọn họ hỏi lại cái rõ ràng. Âm Tế Thiên đi vào đại sảnh, liền nhìn đến Bắc Thận lấy ra một chương 2 thước lớn lên đơn tử giao cho hạ nhân trong tay, hơn nữa luôn mãi công đạo hạ nhân cần phải ở 7 ngày trong vòng, đem đơn tử thượng đồ vật toàn mua trở về. Bắc Thận giao đái xong lúc sau, nhìn đến đi vào đại sảnh Âm Tế Thiên cùng Bắc Giặc Đồng, lập tức cười ha hả mà đón đi lên. Thiếu phu nhân, tiểu nhân đã mệnh đầu bếp cho ngài hầm một chung đồ bổ, làm ngài hảo hảo bổ bổ thân mình, ở hỷ nhật tử đã đến kia một ngày, định có thể làm ngài đầy mặt hồng quang. Âm Tế Thiên hoang mang nhìn Bắc Thận. Hỷ nhật tử cùng hắn đầy mặt hồng quang có quan hệ gì? Âm Tế Thiên còn không có tới kịp hỏi ra khẩu, một người người hầu đi đến, tiểu nhân gặp qua tiểu thiếu gia, gặp qua thiếu phu nhân. Bắc Thận hỏi, chuyện gì? Người hầu nói, phong trưởng lão muốn thấy thiếu phu nhân. Phong trưởng lão? Bắc Vũ Phong. Âm Tế Thiên lập tức đoán được Bắc Vũ Phong muốn gặp mục đích của hắn, khoe miệng, cong lên một đạo độ cung. Phần 154. Chương 154 còn ngày đó chi nhục. Bắc Giặc Đồng biết Bắc Vũ Phong vẫn luôn cho rằng Âm Tế Thiên xứng không dậy nổi hắn, cho nên, nghe tới người hầu nói Bắc Vũ Phong muốn gặp Âm Tế Thiên thời điểm, tức khắc nhăn lại mày. Mặc dù Bắc Vũ Phong là hắn tiểu thúc, hắn cũng không cho phép chính mình thân nhân xem thường Tịch Thiên. Bắc Giặc Đồng lôi kéo Âm Tế Thiên ngồi vào trước bàn ghế trên, nói, nếu ngươi không nghĩ thấy tiểu thúc, liền không cần thấy. Không thấy. Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi, đáy mắt xẹt qua một mạt không thể bắt giữ lãnh lệ. Hắn sao có thể không thấy Bắc Vũ Phong? Nếu không thấy Bắc Vũ Phong, lại như thế nào còn hắn ngày đó chi nhục? Âm Tế Thiên cười nói, phong trưởng lao nói như thế nào cũng là ngươi tiểu thúc, hắn chẳng khác nào là ta trưởng bối, kia sao lại có thể không thấy đâu. Hắn đối người hầu phân phó nói, làm phong trưởng lao vào đi. Tiếp theo, lại đối Bắc Thận nói, Thận quản sự, ta đói bụng. Ngươi làm người đem cơm sáng bưng lên đi. Đúng rồi. Phong trưởng lão là tu sĩ cấp cao, tích cốc người là không cần ăn cơm, cho nên, ngươi liền không cần nhiều chuẩn bị chén đũa, dùng này đó tục vật tới nhục nhã phong trưởng lão. Bác Thận ngăn chặn khỏe miệng thượng ý cười, cung kính nói, là. Bác Giặc Đồng buồn cười mà rắt rắt khỏe môi, không hề có tính toán ngăn cản Âm Tế Thiên vô lễ hành động. Ở hắn trong lòng, chỉ cần Âm Tế Thiên cao hứng liền hảo. Âm Tế Thiên ngó mắt từ nhẫn không gian lấy ra đan dược sách cổ tới xem Bác Giặc Đồng, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, hỏi, Ngục Tuyển lao tổ thương thế như thế nào? Bác Giặc Đồng nhàn nhạt nói, thân thể bị thương nặng, tu vi đại trung ngã, ít nhất muốn 5-6 ngày sau mới có thể tỉnh lại. Hắn đệ tử cho rằng ta không có tận lực đi cứu bọn họ lao tổ, cho nên, liền mang theo bọn họ lao tổ tìm mặt khác luyện đan sư. Âm Tế Thiên giữa mày giật giật. Chỉ sợ 5-6 ngày sau, hắn nhật tử liền không thể an bình. Lúc này, Bác Thận ra tiếng nói, thiếu phu nhân. Phong trưởng lao tới. Âm Tế Thiên hướng đại sảnh ngoài cửa nhìn qua đi, chỉ thấy Bắc Vũ Phong vội vội vàng vàng mà hướng đại sảnh chạy vội tới, vừa vào cửa liền tức muốn hộp máu hỏi, Tịch Thiên. Ngươi hôm qua rốt cuộc dùng cái gì yêu thuật, thế nhưng làm ta cùng ta khế ước thú cắt đứt tinh thần liên hệ. Cắt đứt tinh thần liên hệ cũng liền thôi. Hắn có thể lại tìm ngự thú sư cho hắn lại một lần nữa thuần phục một lần. Chính là, mặc kệ như thế nào sử dụng tinh thần lực, hắn cùng yêu thú chi gian tựa như cách trở một đạo tường dường như thế nào cũng vô pháp cùng dùng lực tương tác ma hợp qua yêu thú tiến hành khế ước. Chẳng sợ yêu thú chỉ có một bậc, hắn cũng khế ước không được yêu thú. Chẳng lẽ thật sự làm hắn giống Âm Tế Thiên theo như lời giống nhau, ở mấy vạn người trước mặt đối yêu thú 3 quỳ 9 lạy lúc sau, mới có thể cùng yêu thú khế ước. Nếu thật là nói vậy, mặt già đều mất hết.